Cho dù Viêm Chính Cương, cũng là có chút không thể nào tiếp thu được, lúc trước hắn cái kia nén giận một trường, đừng nói là một cái miệng còn hôi sữa mao đầu tiểu tử, liền xem như chân chính thần vương cảnh cường giả ở trước mặt của hắn, tiếp nhận mãnh liệt như thế một trường, cho dù là không chết cũng sẽ trọng thương. Tốt, rất tốt. Bất quá rất nhanh, Viêm Chính Cương sắc mặt lần nữa khôi phục, chỉ bất quá nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, lại có vẻ càng thêm phẫn nộ lên, nhìn xem Tiêu Trường Sinh nói, tiểu tử, ngươi không chết, rất tốt, nếu như đơn giản như vậy liền để ngươi đi chết, ngược lại là có chút đáng tiếc. Viêm Chính Cương vô cùng phẫn nộ nhìn chăm chú Tiêu Trường Sinh quát. Câu nói này, cũng chính là ta muốn nói. Tiêu Trường Sinh yên lặng vô cùng nói, nếu như hắn muốn Viêm Chính Cương chết, thời khắc này Viêm Chính Cương đã sớm chết 100 về cũng không chỉ, nhưng là đây không phải hắn muốn để Viêm Chính Cương cảm nhận được tuyệt vọng. Không nói đến Viêm Chính Cương phế đi Khương Vấn Thiền, vẹn vẹn là ngày đó Viêm Chính Cương cùng cái khác hai thế lực lớn đối với hắn nửa đường chặn đường vây quét, chuyện này, liền đầy đủ Viêm Chính Cương chết đến 1 vạn trở về. Khẩu suất của ngôn. Nhưng mà nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Viêm Chính Cương lại là không khỏi hừ lạnh một tiếng, vô cùng phẫn nộ nhìn xem Tiêu Trường Sinh, lạnh giọng quát, tiểu tử, ngươi đến tột cùng là ai, vì sao muốn đến ta Thái Dương Tông? Thế nào, nhanh như vậy liền quên đi. Nhưng mà nghe thấy Viêm Chính Cương, Tiêu Trường Sinh khỏe miệng lại là lập tức nhẹ nhàng câu lên. Là ngươi. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Viêm Chính Cương con ngươi lần nữa co rụt lại, cuối cùng ánh mắt lộ ra khó có thể tin ánh mắt, không dám tin nhìn xem Tiêu Trường Sinh, nói, tiểu tử, ngươi vậy mà không có chết. Ngày đó bọn hắn Tam Đại Thần Vương cảnh cường giả liên thủ vây giết Tiêu Trường Sinh, ngược lại còn bị Tiêu Trường Sinh trọng thương một vị, đây đối với bọn hắn tới nói, đơn giản chính là sỉ nhục lớn lao. Cũng may, lúc ấy Tiêu Trường Sinh cũng bị trọng thương, theo bọn hắn nghĩ Tiêu Trường đơn giản chính là hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng mà lại tuyệt đối không ngờ rằng, Tiêu Trường Sinh không chỉ có không có chết, ngược lại còn sống sờ sờ đứng ở trước mặt hắn, mà lại thực lực hôm nay, so với lúc ấy mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Cái này khiến Viêm Chính Cương nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, sắc ý càng thêm nồng nặc, vô cùng phẫn nộ nhìn xem Tiêu Trường Sinh, thanh âm vô cùng băng lãnh quát, hay cực kỳ, tiểu tử, không nghĩ tới ngày đó vậy mà không thể giết được ngươi, nếu nói như vậy, lão phu hôm nay liền lại diệt ngươi một lần, nhìn ngươi lần này, còn như thế nào sống. Dứt lời, Viêm Chính Cương khí thế trên người bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Rất nhanh, khí tức của hắn cũng đã đạt đến thần vương cảnh hậu kỳ, vẹn vẹn chỉ là khí tức trên thân, cũng đã để không gian chung quanh đều tiếp tục nhiễu loạn, cuồng bạo dị thường, tại đỉnh đầu của hắn, cũng là tụ tập vô số ô vân. Tiểu tử, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại đâm đầu, hôm nay, lão phu liền triệt để diệt sát ngươi. Viêm Chính Cương vô cùng phẫn nộ quát lớn. Lão phu hôm nay thực lực, đã sớm vô địch khắp cả Trung Đại Vực, nếu như không phải là bởi vì ngươi cái này đáng chết tiểu tử, nhiều nhất mấy tháng, lão phu liền có thể bước vào thần hoàng cảnh, đến lúc đó người nào dám đến ngăn cản lão phu. Viêm Chính Cương vô cùng phẫn nộ gầm thét lên, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt sát ý càng thêm nồng nặc. Nếu như không phải là bởi vì Tiêu Trường Sinh, nhiều nhất mấy tháng đến lúc đó hắn liền có thể đột phá đến thần hoàng cảnh, nhưng mà đây hết thảy đều bị trong mắt cái này đáng chết tiểu tử làm hỏng, bất quá đối với này Viêm Chính Cương lại không có chút nào cảm thấy phẫn nộ. Hắn thấy, so sánh với đột phá thần hoàng cảnh mà nói, kém xa tít tắp triệt để đem Tiêu Trường Sinh chém giết. Giờ phút này Tiêu Trường Sinh triển hiện ra thiên phú, đã để hắn cảm thấy có chút kinh khủng, nếu là lại cho Tiêu Trường Sinh một chút thời gian trưởng thành, chỉ sợ đến lúc đó cho dù là mình đột phá đến thần hoàng cảnh, cũng chưa hẳn là Tiêu Trường Sinh đối thủ. Bởi vậy hắn giờ phút này không những không căm hận Tiêu Trường Sinh, ngược lại có chút cảm kích Tiêu Trường Sinh, nếu như thành công triệt để chém giết Tiêu Trường Sinh cái này thai hoàng ẩm, hết thảy đều là đáng giá. Giết! Dứt lời, Viêm Chính Cương nổi giận gầm lên một tiếng, ở phía sau hắn, một đạo to lớn vô cùng màu đen hư ảnh hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh nào tới, mang theo sát ý vô tận, hóa thành một đạo bóng người, trong tay cầm một thanh trường kiếm, trực tiếp chém về phía Tiêu Trường Sinh. Đây cũng là thực lực của ngươi là. Nhưng mà nghe thấy Viêm Chính Cương, Tiêu Trường Sinh khỏe miệng lại là có chút giơ lên, có chút khinh thường nhìn xem Viêm Chính Cương, lạnh lùng cười một tiếng, tay phải nhẹ nhàng vung lên, hướng thẳng đến Viêm Chính Cương đạo này màu đen hư ảnh đánh ra. Ầm. Một trường vô dưới, Viêm Chính Cương ngưng tụ màu đen hư ảnh trong nháy mắt bạo liệt, trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh. Cái gì? Trông thấy một màn này, Viêm Chính Cương cả người nhất thời giật mình, không dám tin nhìn xem Tiêu Trường Sinh, ánh mắt bên trong lộ ra vô cùng hoảng sợ ánh mắt. Đây không có khả năng. Viêm Chính Cương gầm thét lên. Còn có thủ đoạn gì nữa, toàn bộ đều lấy ra đi, nếu không ta xuất thủ, ngươi liền không có cơ hội. Tiêu Trường Sinh ánh mắt bình thản vô cùng nhìn xem Tiêu Trường Sinh, thanh âm thản nhiên nói, phảng phất tại nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể, để Viêm Chính Cương cả người sắc mặt trở nên càng thêm phẫn nộ. Mà cái khác một đám Thái Dương Tông đệ tử, trông thấy một màn này, từng cái càng là nhao nhao sắc mặt đại biến, nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng nhà mình lao tổ xuất thủ, nhất định có thể chém giết Tiêu Trường Sinh, có thể là giờ phút này lại vạn vạn cũng không nghĩ tới, Viêm Chính Cương cùng Tiêu Trường Sinh ở giữa giao thủ, lại là ở vào phía dưới. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ trước mắt tiểu tử này, thực lực đã kinh khủng đến ngay cả thần vương cảnh cường giả đều không sợ sao? Phải biết, Viêm Chính Cương có thể là thần vương cảnh hậu kỳ đỉnh phong cường giả, mà lại càng là đã nửa chân đạp đến vào thần hoàng cảnh, chỉ cần một cơ hội, liền có thể bước vào thần hoàng cảnh cấp độ, dạng này người, vậy mà không phải Tiêu Trường Sinh đối thủ, cái này khiến bọn hắn như thế nào tin? Tiểu tử, đây là ngươi bức lão phu. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Viêm Chính Cương sắc mặt dữ tợn, nhìn xem Tiêu Trường Sinh ánh mắt, sắc ý càng thêm mãnh liệt, hắn đường đường thần vương cảnh cường giả, cho tới bây giờ đều không có bị người như thế khinh thị qua. Liệt Diễm Thần Quyền. Viêm Chính Cương nổi giận gầm lên một tiếng, ở trên người hắn, lập tức thiêu đốt khí vô tận hỏa diễm, có thể dùng Viêm Chính Cương cả người đều phảng phất một hỏa nhân, vô cùng kinh khủng liệt diễm, có thể dùng không khí đều phảng phất có thể thiêu đốt đồng dạng. Sau đó, một đạo mang theo vô tận hỏa diễm quyền ảnh, như là một viên to lớn lưu tinh, hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh đánh tới. Chương 769, đà tạ dẫn đường. Thăng thêm, cầu tiên hoa. Vâng. To lớn quyền ảnh mang theo lực lượng vô tận hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh vị trí đánh tới, uy lực so với trước đó Viêm Chính Cương trô đánh ra một kích kia cường đại không chỉ gấp 10 lần, vẹn vẹn quyền kia ảnh ngoại vi liệt diễm, chỉ sợ cũng đã để vô số thần vương cảnh cường giả đều không thể ngăn cản. Tiểu tạp chủng, cho lão phu đi chết. Viêm Chính Cương vô cùng phẫn nộ gầm thét lên, trên mặt tràn đầy dữ tợn, nổi gân xanh, con kia to lớn quyền ảnh cơ hồ trong nháy mắt cũng đã đánh vào Tiêu Trường Sinh trước mặt. Cái này liệt diễm thần quyền chính là hắn Thái Dương Tông bí pháp, toàn bộ Thái Dương Tông cũng đều chỉ có một mình hắn có được, cho dù là Thái Dương Tông tông chủ, hắn đều chưa từng truyền thụ qua, thật sự là bởi vì đạo này linh kỹ uy lực quá mức cường đại. Đã siêu việt bình thường thiên cấp thượng phẩm linh kỹ, cũng là toàn bộ Thái Dương Tông duy nhất một môn cấp bậc đạt tới sơ thần cảnh cấp bậc linh kỹ. Một chiêu này hắn chưa hề ở trước mặt bất kỳ người nào thi triển qua, nhưng là hôm nay vì chém giết Tiêu Trường Sinh cái này đáng chết tiểu xuất sinh. Hắn nhưng lại không thể không đem mình lá bài tẩy này lấy ra, chỉ cần có thể chém giết Tiêu Trường Sinh, hết thảy đều là đáng giá. Tiểu tử, có thể chết tại lão phu liệt diễm thần quyền phía dưới, ngươi cũng không uổng công đời này. Viêm Chính Cương nghiêm nghị quát. Vâng. Trông thấy đạo này quyền ảnh, Tiêu Trường Sinh lông mày cũng là nhẹ nhàng vẩy một cái, hơi kinh ngạc nhìn nhiều Viêm Chính Cương một chút, tay phải đồng dạng oanh ra một quyền, hướng phía Viêm Chính Cương chỗ oanh ra một quyền này đánh vào cùng một chỗ. Không biết lượng sức. Nhưng mà trông thấy Tiêu Trường Sinh cử động, Viêm Chính Cương ánh mắt bên trong lại là lóe lên một tia khinh thường, cười nhạo nhìn xem Tiêu Trường Sinh, phảng phất nhìn xem một cái tôm tép nhãi nhép đồng dạng. Rầm rầm rầm. Hai đạo vô cùng cường đại lực lượng đánh vào cùng một chỗ, lập tức có thể dùng toàn bộ hư không đều là không ngừng sụp đổ, to lớn dư uy lập tức hướng về bốn phía khuếch tán, có thể dùng nguyên bản đã cơ hồ trở thành phế tích Thái Dương Tông, giờ khắc này ở một kích này dư uy phía dưới, trực tiếp biến thành một vùng phế tích. Vô số Thái Dương Tông đệ tử, càng là trực tiếp bị sống sờ sờ chôn ở mảnh này phế tích phía dưới, không rõ sống chết. Vâng! Lực lượng khổng lồ, có thể dùng Viêm Chính Cương thân ảnh, cũng là lập tức lui nhanh mấy ngàn mét xa, hai mắt đỏ bừng vô cùng nhìn chăm chú Tiêu Trường Sinh, trong mắt sát ý thời gian dần trôi qua hóa giải xuống tới. Tiểu tử cuồng vọng. Hồi lâu sau, Viêm Chính Cương mới chậm rãi phun ra một câu, khinh thường nói. Nhưng mà đúng vào lúc này, nụ cười trên mặt hắn lại là đột nhiên vì đó cứng đờ. Không dám tin nhìn về phía trước, chỉ gặp trước đó Tiêu Trường Sinh ở vị trí, một bóng người thời gian dần trôi qua hiện ra tại hắn trước mặt. Đạo nhân ảnh này không phải người khác, chính là Tiêu Trường Sinh. Càng quan trọng hơn vâng, thời khắc này Tiêu Trường Sinh, cả người vậy mà lông tóc không tổn hao gì, thậm chí ngay cả hắn một tia góc áo đều không có thương tổn đến, để Viêm Chính Cương cả người nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, đều là trở nên không cách nào tin. Tựa hồ cũng không có gì đặc biệt. Tiêu Trường Sinh nhàn nhạt nhìn xem Viêm Chính Cương. Khỏe miệng có chút câu lên, nói, bằng không, hay là để ngươi thử một chút ta à. Ngươi yên tâm, bản công tử nhất định sẽ không để cho ngươi trực tiếp chết đi, tựa như ngươi nói, trực tiếp giết ngươi, lợi cho ngươi quá rồi. T. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Viêm Chính Cương con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng có chút phát lạnh, một cố dự cảm không tốt lập tức từ đáy lòng của hắn thăng lên, từ đầu đến cuối, hắn đều xem thường Tiêu Trường Sinh thực lực. Trốn. Một cái ý niệm trong đầu lập tức từ Viêm Chính Cương đáy lòng xung ra, Viêm Chính Cương cả người lập tức không nói hai lời, cả người trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, lập tức thoát đi. Hừ. Nhưng mà trông thấy một màn này, Tiêu Trường Sinh con mắt khẽ híp một cái, lộ ra một tia khinh thường biểu lộ, dưới chân nhẹ nhàng đập mạnh, cả người cũng là đồng dạng biến mất tại nguyên chỗ, mà liền tại hắn sau khi đi trong nháy mắt, toàn bộ Thái Dương Tông trực tiếp sụp đổ xuống dưới, trọn vẹn sụp đổ xuống mấy chục mét, có thể dùng nguyên bản huy hoàng vô cùng Thái Dương Tông, triệt để trở thành tới. Vâng! Ở ngoài ngàn dặm, Viêm Chính Cương thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại một mảnh hư không phía trên, điên cuồng chạy trốn, thỉnh thoảng hướng về sau lưng nhìn lại, rất nhanh liền tới đến một tòa cự đại vô cùng trước cung điện vương. Hiên Viên huynh, cứu ta, cứu ta! Viêm Chính Cương điên cuồng vô cùng kêu lên. Giờ phút này chỗ hắn ở, chính là Hiên Viên Thế Gia vị trí, nghe đồn mấy chục vạn năm trước đó, Hiên Viên Thế Gia nguyên bản chính là cái này Trung Đại Vực hoàng gia, về sau bởi vì Trung Đại Vực phát sinh khác nhau, dẫn đến hắn hoàng quyền sụp đổ, cuối cùng biến thành một cái thế gia. Nhưng là mặc dù là như thế, Hiên Viên Thế Gia nội tình, vẫn như cũ không thể khinh thường, hắn lịch sử lâu dài, viễn siêu Trung Đại Vực cái khác mấy đại siêu nhiên thế lực. Người nào, nhanh lui ra ngoài. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo kim sắc bình chướng đột nhiên xuất hiện tại Viêm Chính Cương trước người, ngạnh sinh sinh đem Viêm Chính Cương thân ảnh ngăn cản tại bên ngoài, có thể dùng Viêm Chính Cương căn bản là không có cách xông vào Hiên Viên Thế Gia. Vâng! Viêm Chính Cương thân ảnh đâm vào cái kia to lớn bình chướng phía trên, trực tiếp phát ra một tiếng vang đinh thai nhức óc, có thể dùng phụ cận vô số người đều là nhao nhao che lên lỗ thai, nhao nhao hiếu kỳ vô cùng nhìn về phía Hiên Viên Thế Gia vị trí. Bình chướng bên trong, mấy tên Hiên Viên Thế Gia hoàng cảnh cường giả mỗi một cái đều là vô cùng phẫn nộ nhìn xem Viêm Chính Cương. Bọn hắn căn bản không biết Viêm Chính Cương, giờ phút này hiển nhiên trực tiếp đem Viêm Chính Cương trở thành muốn mượn cơ hội xâm nhập Hiên Viên Thế Gia bọn chuột nhắt, tự nhiên không có khả năng cho Viêm Chính Cương một chút sắc mặt tốt nhìn, để Viêm Chính Cương cả người càng là cảm thấy biệt khuất vô cùng. Hiên Viên huynh, nhanh, cứu ta, nhất định phải cứu ta, tiểu tử kia không có chết, hắn trở về, hắn trở về. Viêm Chính Cương vô cùng phẫn nộ gầm thét lên. Giờ phút này Hiên Viên Hoang hiển nhiên đã thành hắn cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Ban đầu là hắn liên thủ với Hiên Viên Hoang muốn vây giết Tiêu Trường Sinh, bây giờ Tiêu Trường Sinh trở về báo thù, hắn tự nhiên cần đến đây tìm kiếm Hiên Viên Hoang trợ giúp. Nhưng mà vô luận hắn như thế nào gào thét, toàn bộ Hiên Viên Thế Gia đều không có chút nào bất cứ động tĩnh gì. Ngươi là người phương nào, còn dám tại ta Hiên Viên Thế Gia bên ngoài lớn tiếng ồn ào, đừng trách chúng ta không khách khí. Bình chướng bên trong, một tên Hiên Viên Thế Gia hoàng cảnh cường giả vô cùng phẫn nộ nhìn xem Viêm Chính Cương quát lớn, càng làm cho Viêm Chính Cương toàn bộ khí đỏ bừng cả khuôn mặt. Hắn đường đường thần vương cảnh cường giả, lúc nào bị một cái chỉ là thiên hoàng cảnh phía sau lưng làm nhục như vậy qua. Hiên Viên Hoang, ngươi đừng hối hận, ngươi đừng hối hận. Gặp Hiên Viên Hoang căn bản không có ra ý tứ, Viêm Chính Cương sắc mặt lập tức trở nên khó coi vô cùng phẫn nộ gầm thét lên, ngay tại hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên, một bóng người xuất hiện ở phía sau hắn, để Viêm Chính Cương sắc mặt lập tức biến đổi, nhìn chòng chọc vào phía trước thân ảnh. Hắn không nghĩ tới, Tiêu Trường Sinh vậy mà nhanh như vậy liền đuổi theo tới. Đa tạ dẫn đường. Tiêu Trường Sinh khỏe miệng có chút câu lên, lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, nhìn xem Viêm Chính Cương nhàn nhạt nói ra, nhìn xem ngươi dẫn đường phân thượng, bản công tử liền cho ngươi một cái thông khoái đi. Chương 770, để các ngươi ra lão tổ ra nhận lãnh cái chết. Thăng thêm, cầu tiên hoa. T. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh như thế hời hợt lời nói, càng làm cho Viêm Chính Cương cả người khí nghiến răng nghiến lợi. Vô cùng phẫn nộ nhìn xem Tiêu Trường Sinh, lộ ra phẫn nộ ánh mắt dữ tợn, nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Sinh con mắt. Đa tạ dẫn đường. Câu nói này đơn giản chính là sống sờ sờ đang đánh mặt của hắn, nguyên bản hắn là muốn đến đây tìm Hiên Viên Hoang cầu cứu, một mình hắn mặc dù không phải Tiêu Trường Sinh đối thủ, nhưng là hai người liên thủ, chưa hẳn không thể ngăn cản Tiêu Trường Sinh. Nhưng là hắn vạn vạn cũng không nghĩ tới, Hiên Viên Hoang căn bản cũng không có ra ý tứ. Cái này khiến hắn giờ phút này đối Hiên Viên Hoang cũng đồng dạng tràn đầy thật sâu oán hận. Hắn không tin, mình ở bên ngoài lớn tiếng như thế gọi, Hiên Viên Hoang sẽ nghe không được thanh âm của hắn. Mà cái kia bình chướng bên trong, trông thấy Tiêu Trường Sinh xuất hiện, để bình chướng bên trong mấy tên Hiên Viên Thế Gia hoàng cảnh cường giả cũng là lập tức sững sờ, có chút nghi hoặc nhìn Tiêu Trường Sinh cùng Viêm Chính Cương hai người. Đây là tình huống như thế nào? Giờ phút này mấy tên Hiên Viên Thế Gia đệ tử đều là kỳ quái nhìn xem Viêm Chính Cương, vô luận là tuổi tác hay là trên thân thả ra to lớn, rất rõ ràng Viêm Chính Cương thực lực càng mạnh mới đúng. Có thể là giờ phút này lại đối trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện tiểu tử sợ đến như vậy. Dạng này một tên mao đầu tiểu tử, hắn tùy tiện một bàn tay liền có thể chụp chết, có cần phải sợ hãi. Tiểu tạp chủng, lão phu liều mạng với ngươi. Hồi lâu sau, Viêm Chính Cương trên mặt lần nữa trở nên dữ tợn, phảng phất đã quyết định cái nào đó quyết tâm, đối Tiêu Trường Sinh tức giận gầm thét lên, cả người hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh vọt tới. Vâng! Một quyền đánh xuống, toàn bộ hư không đều trực tiếp sụp đổ. Một màn này cũng là lập tức để cái kia hiên viên thế gia bình chướng bên trong mấy tên hoàng cảnh cường giả nhao nhao giật nảy mình. Cái này mẹ nó tình huống như thế nào, một quyền thậm chí ngay cả không gian đều đánh nát, cái này cần bao lớn lực lượng. Nhưng mà sau một khắc, còn không đợi đám người từ Viêm Chính Cương chỗ hoanh ra một quyền kia kịp phản ứng, lại phát hiện, Viêm Chính Cương thân ảnh vừa mới đến gần Tiêu Trường Sinh, cả người thân thể đột nhiên cứng đờ. Một đạo vô cùng sắc bén kiếm ý hình thành một thanh trường kiếm, trực tiếp từ trái tim của hắn xuyên thấu, ở trước ngực lưu lại một cái to lớn vô cùng lỗ thủng, hoanh ra con kia nằm đấm, cũng là đứng tại nguyên địa. Viêm Chính Cương chậm rãi cúi đầu nhìn một chút miệng vết thương của mình, ánh mắt bên trong vẫn như cũ tràn đầy không dám tin, sau đó mới chậm rãi nhìn về phía Tiêu Trường Sinh, ánh mắt có chút phức tạp nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Ánh mắt tràn ngập sự không cam lòng, sau đó mới chậm rãi nói ra, ngươi không phải, thần vương cảnh cảnh. Thẳng đến lâm thời thời điểm, Viêm Chính Cương mới biết được, Tiêu Trường Sinh thực lực, căn bản cũng không phải là thần vương cảnh, mà là vượt xa thần vương cảnh không biết bao nhiêu bị, thậm chí hắn cảm thấy. Cho dù là mình đột phá đến thần hoàng cảnh, cũng không phải tên tiểu tử trước mắt này đối thủ. Hiện tại biết rõ, trễ. Tiêu Trường Sinh khỏe miệng có chút câu lên, thản nhiên nói. Phúc. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Viêm Chính Cương con ngươi lần nữa co rụt lại, một ngụm máu tươi từ trong miệng của hắn phun ra, cả người không cam lòng từ hư không rơi đập trên mặt đất, phát ra một tiếng ngột ngạt vô cùng tiếng vang. Nếu như đang cho hắn một cái cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không đối Tiêu Trường Sinh xuất thủ. Hắn không cách nào tưởng tượng. Trước mắt tiểu tử này, đến tột cùng là như thế nào làm được, ngắn ngủi thời gian một năm bên trong, vậy mà liền đã có thực lực kinh khủng như thế. Nhưng mà Tiêu Trường Sinh lại nhìn đều không có Viêm Chính Cương một chút, tay phải vung lên, một cỗ lực lượng kinh khủng đánh vào Viêm Chính Cương trên thân, trực tiếp đem Viêm Chính Cương thân thể hoành thành một mảnh huyết vụ, một viên chữ vật giới chỉ cũng là rơi vào tại hắn trong tay, trọn vẹn hơn 1.000 vạn thượng phẩm linh thạch. Trong đó không thiếu một chút thượng đẳng linh dược cùng linh khí đan dược. Phiền phức để các ngươi gia lão tổ gia nhận lãnh cái chết. Sau đó, Tiêu Trường Sinh trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười, nhàn nhạt nhìn xem bình chướng bên trong cái kia mấy tên hiên viên thế gia hoàng cảnh cường giả, ngữ khí bình thản vô cùng nói, nhưng là nghe vào trong thai của bọn hắn, lại là để cái này mấy tên hiên viên thế gia hoàng cảnh cường giả từng cái lập tức tê cả da đầu, mồ hôi lạnh ứa ra. Nhanh đi thông chi lão tổ cùng trưởng lão, có người nháo sự. Một tên thiên hoàng cảnh cường giả lập tức đối bên người trong đó một tên hoàng cảnh cường giả lớn tiếng quát lớn. Cái chán đã hiện đầy mồ hôi lạnh, vô cùng hoảng sợ nhìn xem Tiêu Trường Sinh, ánh mắt bên trong tràn đầy nồng đậm sợ hãi. Vừa mới phát sinh một màn này, còn thỉnh thoảng hiện lên ở trước mắt của hắn. Hắn không cách nào tưởng tượng, trước mắt tiểu tử này, đến tột cùng là thực lực gì, trước đó lao đầu kia thực lực mạnh như thế, thậm chí ngay cả một chiêu đều không có chống đỡ xuống dưới liền trực tiếp chết rồi, cái này sao có thể? Vâng. Nghe thấy tên này thiên hoàng cảnh cường giả lời nói. Tên kia hoàng cảnh cường giả cũng là vội vàng lau chán một cái mồ hôi lạnh, cả người lập tức xé mở một khe hở không gian, bước vào trong đó, biến mất tại nguyên chỗ. Mà còn lại cái kia mấy tên hoàng cảnh cường giả, thì hay là từ đầu đến cuối nhìn chăm chú lên Tiêu Trường Sinh, thần sắc khẩn trương. Nhưng là trái lại Tiêu Trường Sinh, trên mặt từ đầu đến cuối đều tràn đầy một tia nụ cười nhàn nhạt, cỗ này tiêu dung để bọn hắn cảm thấy 10 phần không thoải mái, liền phảng phất một người đang thưởng thức mình sắp hoàn thành tác phẩm nghệ thuật đồng dạng. Nhưng là bọn hắn có thể là người sống sờ sờ a. Tại liên tưởng đến trước đó Tiêu Trường Sinh chém giết Viêm Chính Cương một màn kia, những này hoàng cảnh cường giả đều là lập tức hít một hơi khí lạnh, sát nhân, có lẽ ở trước mắt tiểu tử này trong mắt, chính là một lần hoàn mỹ biểu diễn nghệ thuật. Bạch. Vù vù. Quả nhiên, ngay tại tên kia hoàng cảnh cường giả rời đi về sau không lâu, mấy đạo khí tức khổng lồ bóng người cũng là lập tức xuất hiện tại cái này mấy tên hoàng cảnh cường giả bên người. Lập tức để cái này mấy tên hoàng cảnh cường giả như chút được gánh nặng, nhao nhao hướng phía cái này mấy tên lão giả hành lễ. Bái kiến trưởng lão. Cái này mấy tên hoàng cảnh cường giả lập tức hành lễ nói, âm thầm thở dài một hơi, có nhiều như vậy trưởng lão tại, chắc hẳn tên tiểu tử trước mắt này cho dù là mạnh hơn, hẳn là cũng đùa nghịch không ra hoa dạng gì ra. Sự tình gì, như thế vội vàng hấp tấp, còn thể thống gì. Trong đó một tên lão giả tóc trắng lập tức cổ lỗ sông ngang quát lớn, trừng mắt lánh dựng thẳng, nghiêm nghị quát lớn. Để cái này mấy tên hoàng cảnh cường giả mỗi một cái đều là nhao nhao dưới đáy đầu, đang định giải thích, một đạo lãnh phiêu phiêu thanh âm lần nữa truyền như trong thai của bọn hắn. Chỉ mấy người các ngươi láo ra hỏa. Hiên viên hoang đâu? Thanh âm lãnh đạm nói, thậm chí còn mang theo một tia nhàn nhạt không vui cùng ghét bỏ, để cái này mấy tên hoàng cảnh cường giả từng cái lập tức mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, cũng là trở nên phức tạp. Cũng không biết trước mắt tiểu tử này, là có cái gì thực lực, cũng dám phách lối như vậy. Ngươi là người phương nào? Cùng lúc đó, vừa mới chạy tới cái này mấy tên hiên viên thế gia lão giả, từng cái ánh mắt cũng đều là rơi vào Tiêu Trường Sinh trên thân, mỗi người thực lực đều là sơ thần cảnh, trong đó thậm chí còn có một người là sơ thần cảnh hậu kỳ đại viên mãn thực lực. Dạng này một cỗ thực lực, đặt ở ngoại giới, là đủ để vô số nhất đẳng thế lực cũng vì đó run rẩy. Chương 771, sau đó thì sao? Canh thứ nhất, cầu tiên hoa. Cút. Tiêu Trường Sinh ánh mắt nhàn nhạt nhìn lướt qua cái này mấy tên hiên viên thế gia sơ thần cảnh cường giả, thanh âm vô cùng băng lãnh nói, mảy may liền nhìn đều không có nhìn một chút cái này mấy tên hiên viên thế gia sơ thần cảnh cường giả. Một màn như thế, lập tức để cho mấy tên hiên viên thế gia sơ thần cảnh cường giả càng là vì đó giận dữ. Từ đâu tới tiểu tử, dám như thế làm càn, đáng chết. Trong đó một tên sơ thần cảnh cường giả vô cùng phẫn nộ gầm thét lên, cả người bước ra một bước, hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh oanh ra một trường, lạnh giọng quát lớn, tiểu tử, lão phu hôm nay sẽ dạy cho ngươi làm người như thế nào. Vâng, một trường rơi xuống, toàn bộ không gian lập tức buộc phát ra một trận to lớn vô cùng tiếng vang. Trường lao không được. Trông thấy một màn này, nguyên bản bình chướng bên trong cái kia mấy tên hiên viên thế gia hoàng cảnh đệ tử từng cái lập tức dọa đến mồ hôi lạnh ứa ra, vội vàng ngăn lại nói, có thể là hay là vẫn như cũ chậm một bước, cái chán không khỏi toát ra vô số mồ hôi lạnh. Chết đi. Mà tên kia sơ thần cảnh cường giả khi nghe thấy cái kia mấy tên hoàng cảnh cường giả nói về sau, sắc mặt càng là biến đổi, đối Tiêu Trường Sinh xuất thủ không khỏi nhiều hơn mấy phần khí lực, giống như một trường này uy lực càng là tăng vọt mấy lần. Muốn chết. Tiêu Trường Sinh ánh mắt lạnh lẽo, con mắt khẽ híp một cái, nhìn xem tên này sơ thần cảnh cường giả không khỏi hừ lạnh một tiếng. Ngay tại tên này sơ thần cảnh cường giả thân ảnh đang đến gần Tiêu Trường Sinh trong nháy mắt, Tiêu Trường Sinh tay phải trực tiếp giơ lên. Vâng! Không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, không có bất kỳ cái gì linh lực ba động, tại một đám hiên viên thế gia cường giả trước mặt, tên này sơ thần cảnh cường giả vừa mới chỗ vanh ra một trường kia, trực tiếp bị Tiêu Trường Sinh phá giải. Sau đó, tên kia sơ thần cảnh cường giả cổ càng là trực tiếp bị Tiêu Trường Sinh nắm ở trong tay, từ mặt đất nhấc lên. Ai cho ngươi dũng khí? Tiêu Trường Sinh lạnh lùng nhìn xem tên này sơ thần cảnh cường giả, thanh âm băng lãnh nói, để tên này sơ thần cảnh cường giả lập tức cảm thấy rùng mình, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt như là nhìn thấy giống như ma quỷ. Tiểu tử, ngươi muốn làm cái gì, nhanh thả thành trưởng lão. Tiểu tử, nhanh trợ thủ. Nếu là thành trưởng lão thiếu một cái tóc, lão phu muốn ngươi trốn cùng. Bình chướng bên trong, cùng tên này sơ thần cảnh cường giả cùng nhau đến đây còn thừa mấy tên sơ thần cảnh cường giả cũng là lập tức quát lớn. Bọn hắn cũng đều đồng dạng tuyệt đối không ngờ rằng, Tiêu Trường Sinh vậy mà như thế đơn giản liền giảng thành trưởng lão cầm nã trong tay. Thậm chí bọn hắn rất nhiều người đều không có thấy rõ ràng Tiêu Trường Sinh đến tột cùng là như thế nào xuất thủ. Quý vị, giờ phút này mấy tên sơ thần cảnh cường giả nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, đều là nhao nhao trong đầu toát ra hai chữ này, ngoại trừ quý vị, bọn hắn thực sự nghĩ không ra, còn có cái gì từ khác hợp thành có thể hình dung thời khắc này Tiêu Trường Sinh. Thật sao? Nhưng mà nghe thấy cái này mấy tên sơ thần cảnh cường giả quát lớn, Tiêu Trường Sinh lại là không khỏi cười lạnh một tiếng, nhìn xem cái này mấy tên sơ thần cảnh cường giả nói, trước đó cũng có người đã nói với ta lời giống vậy, chỉ bất quá bây giờ, bọn hắn bị diệt tộc. Tiêu Trường Sinh yên lặng vô cùng nói, phảng phất tại nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể, để cái này mấy tên sơ thần cảnh cường giả sắc mặt đều là lập tức biến đổi, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt càng là phẫn nộ. Diệt tộc! Ngươi làm ngươi là ai? Ngươi làm ngươi bây giờ ở là địa phương nào? Mặc dù bọn hắn không cho rằng Tiêu Trường Sinh nói tới câu nói này tính chân thực, nhưng là giờ phút này nghe thấy Tiêu Trường Sinh ở ngay trước mặt bọn họ nói ra như thế phách lối cuồng vọng lời nói, vẫn như cũ để cái này mấy tên sơ thần cảnh cường giả cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Một cỗ lửa giận vô hình từ đáy lòng của bọn hắn dâng lên. Tiểu tử, lão phu ngược lại muốn xem, ngươi như thế nào diệt ta hiên viên thế gia? Mà tên kia sơ thần cảnh hậu kỳ hiên viên thế gia cường giả càng là căm tức nhìn Tiêu Trường Sinh, vô cùng phẫn nộ gầm thét lên, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem Tiêu Trường Sinh chém thành muôn mảnh. Tốt! Nghe thấy tên này sơ thần cảnh cường giả lời nói, Tiêu Trường Sinh khỏe miệng lần nữa nhẹ nhàng câu lên một tia biên độ, nhàn nhạt nhìn lướt qua trong tay tên này hiên viên thế gia sơ thần cảnh cường giả, nói, hiện tại, ngươi có thể đi chết rồi. Tiểu tử, ngươi! Ngươi muốn làm gì? Ta là hiên viên thế gia trưởng lão, ngươi giết ta! Lão tổ là sẽ không bỏ qua ngươi. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh lời nói, tên này sơ thần cảnh cường giả lập tức dọa đến toàn thân lông mao dựng đứng, thanh âm hoảng sợ đối Tiêu Trường Sinh nói, muốn nhờ vào đó uy hiếp Tiêu Trường Sinh, để Tiêu Trường Sinh dừng tay. Ầm. Nhưng mà tên này sơ thần cảnh cường giả tiếng nói vừa mới rơi xuống, Tiêu Trường Sinh tay phải nhẹ nhàng bóp, một cỗ kinh khủng linh lực từ trong tay của hắn bộc phát, trực tiếp thẩm thấu tên này sơ thần cảnh cường giả mỗi một tấc da thịt. Sau một khắc, theo một tiếng vang nhỏ, tên này sơ thần cảnh cường giả thân thể lập tức trực tiếp bạo liệt, hóa thành vô tận huyết vũ chiếu xuống trên mặt đất. T. Tất cả trông thấy một màn này người, đều là nhịn không được con ngươi co rụt lại, vô cùng hoảng sợ nhìn xem Tiêu Trường Sinh, ánh mắt bên trong lộ ra không dám tin thần sắc, đặc biệt là cái kia mấy tên hoàng cảnh cường giả, trông thấy Tiêu Trường Sinh ánh mắt càng thêm hoảng sợ. Lại là một màn này. Lại là một màn này. Vừa mới phát sinh một màn, chính như trước đó Tiêu Trường Sinh chém giết Viêm Chính Cương thời điểm như vậy đồng dạng nhẹ nhõm hoa lệ, không có nửa điểm dư thừa, mà lại so với trước đó còn muốn lộ ra càng thêm huyết tinh. Đánh mặt, trần trụi đánh mặt. Bọn hắn nhiều người như vậy ở đây, có thể là một tên hiên viên thế gia sơ thần cảnh cường giả giống như này tùy tiện chết tại trước mặt của bọn hắn, có thể là bọn hắn lại ngay cả một chút cơ hội xuất thủ đều không có. Hoặc là nói, bọn hắn căn bản không dám ra thủ. Thật ngại quá, ngươi vừa mới nói câu nói này, trước đó cũng có người nói với ta. Tiêu Trường Sinh ánh mắt rơi vào cái kia bay là tả huyết vụ bên trên, phảng phất là tại đối tên này vừa mới chết đi hiên viên thế gia sơ thần cảnh cường giả giải thích cái gì. Tiểu tử, ngươi thật to gan, vậy mà thật dám giết ta hiên viên thế gia trưởng lão, ngươi đây là muốn chết, ngươi đây là muốn chết. Hồi lâu sau, bình chướng bên trong, mấy tên sơ thần cảnh cường giả đều là vô cùng phẫn nộ nhìn xem Tiêu Trường Sinh gào thét liên tục. Nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, trừ tức giận ra, có toàn bộ đều là hoảng sợ cùng chấn kinh. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng tên tiểu tử trước mắt này thực lực đến tột cùng kinh khủng đến cỡ nào, chỉ biết là, nhóm người mình thực lực, tuyệt đối không phải tiểu tử này đối thủ. Sống nhiều năm như vậy, bọn hắn cũng không cho rằng, một cái thực lực so với bọn hắn còn yếu người, có thể đơn giản như vậy thô bạo diệt sát một tên sơ thần kính cường giả, có thể làm được một màn này, chỉ sợ chỉ có thần vương cảnh cường giả. Nhưng mà trước mắt tiểu tử này mới bao nhiêu lớn? Thần vương cảnh, khả năng sao? Bất quá mặc kệ có thể hay không có thể, giờ phút này bọn hắn cũng không dám mạo hiểm cái này hiểm, cũng không dám đi ra bình chướng kích thích Tiêu Trường Sinh, vạn nhất trước mắt tiểu tử này thật là thần vương cảnh cường giả lời nói, vẹn vẹn bằng vào bọn hắn thực lực, chỉ sợ liền đối phương một chiêu đều không tiếp nổi đi. Có thể là... Sau đó thì sao? Nhưng mà nghe thấy cái này mấy tên sơ thần cảnh cường giả gào thét, Tiêu Trường Sinh trên mặt lần nữa treo lên một tia nụ cười nhàn nhạt, đối cái này mấy tên sơ thần cảnh cường giả bình tĩnh hỏi. Tác giả Quan Nguyệt nói, ai, nhìn xem càng ngày càng chậm, nhưng là lão quan còn tại gõ chữ, trước cho mọi người đổi mới một chương, sau đó lại dâng lên canh thứ hai. Chương 772, khủng hoảng. Canh thứ hai, cầu tiên hoa. Có thể là... Sau đó thì sao? Tiêu Trường Sinh lãnh đạm thanh âm truyền vào trong thai của mọi người bên trong, càng lại như là một cái tát vang dội đánh vào trên mặt của bọn hắn, để một đám hiên viên thế gia sơ thần cảnh cường giả mặt đỏ tới mang tai, vô cùng phẫn nộ nhìn chăm chú Tiêu Trường Sinh. Hoàn toàn chính xác. Bọn hắn nói nhiều như vậy, có thể là Tiêu Trường Sinh chính là ở ngay trước mặt bọn họ chém giết một tên sơ thần cảnh trưởng lão, sau đó thì sao? Sau đó không có cái gì. Tiểu tử, ngươi đừng muốn phách lối, chờ lao tổ xuất quan, nhất định sẽ đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Một tên khác sơ thần cảnh cường giả đỏ lên mặt đối Tiêu Trường Sinh gầm thét lên, hai mắt vô cùng phẫn nộ nhìn chăm chú Tiêu Trường Sinh. Bọn hắn cũng không phải là Tiêu Trường Sinh đối thủ. Cũng may, bọn hắn còn có hộ tộc đại trận kết giới tại, chủ yếu kết giới này không phá, trước mắt tiểu tử này cho dù là lại thế nào phách lối, cũng tuyệt đối không có khả năng đối bọn hắn thế nào. Đây cũng là bọn hắn giờ phút này duy nhất lực lượng chỗ. Suy. Nhưng mà nghe thấy tên này hiên viên thế gia sơ thần cảnh cường giả lời nói, Tiêu Trường Sinh sắc thực không khỏi hừ lạnh một tiếng, ánh mắt bình thản vô cùng rơi vào tên này hiên viên thế gia sơ thần cảnh cường giả trên thân, như là nhìn xem một cái tôm tép nhãi nhép đồng dạng. Vì sao hiện tại người, luôn luôn thích như thế tự cho là đúng? Xem ra nhà các ngươi lão tổ là tính toán đợi ta đem các ngươi hiên viên thế gia diệt trở ra à? Tiêu Trường Sinh phảng phất có chút cảm thán nói, một màn này sao mà tương tự, trước đó Thái Dương Tông, không phải liền là dạng này. Chỉ bất quá còn không phải như vậy bị mình tiêu diệt. Nói, Tiêu Trường Sinh hướng thẳng đến đám người trô đứng đi đến, gần nhất có chút câu lên, doa đến cái này mấy tên hiên viên thế gia cường giả trong lúc nhất thời đều là nhao nhao lui lại. Bất quá rất nhanh, mấy người kia liền lại là cảm thấy nổi giận vô cùng, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt càng thêm phẫn nộ. Bọn hắn thân ở cái này hộ tộc đại trận bên trong, tên tiểu tử trước mắt này căn bản vào không được, bọn hắn có gì có thể sợ. Các ngươi cái này hộ tộc đại trận, tựa hồ không bằng Thái Dương Tông A. Nhưng mà Tiêu Trường Sinh lại phảng phất không coi trông thấy, đi vào kết giới này phía trước, tay phải nhẹ nhàng sờ soạn một chút kết giới bích trướng, có chút cảm thán nói, cái này hộ tộc đại trận, ngay cả Thái Dương Tông hộ tộc đại trận cũng không bằng. Cũng khó trách lúc đầu Trung Đại Vực hoàng tộc, cuối cùng luân lạc tới hiện tại tình trạng này. Tiểu tử, thiếu giả thần giả quỷ, ngươi lại nghĩ chơi trò hề gì? Tên kia hiên viên thế gia sơ thần cảnh hậu kỳ cường giả vô cùng phẫn nộ nhìn xem Tiêu Trường Sinh, đối Tiêu Trường Sinh quát lớn, hai mắt nhìn chằm chằm Tiêu Trường Sinh, hắn không rõ giờ phút này Tiêu Trường Sinh lời nói này đến tột cùng là có ý gì. Rất nhanh ngươi liền hiểu. Tiêu Trường Sinh thản nhiên nói, tay phải sờ một chút cái này hiên viên thế gia hộ tộc đại trận kết giới, sau đó, tại ngón tay của hắn, một cỗ nhàn nhạt linh lực dưới tay hắn chỗ tụ tập, bị hắn nhẹ nhàng đặt tại kết giới kia phía trên. Ngu xuẩn. Nhưng mà trông thấy một màn này, cái khác mấy tên hiên viên thế gia sơ thần cảnh cường giả, đều là không khỏi hừ lạnh một tiếng, chế nhạo nhìn xem Tiêu Trường Sinh, tên tiểu tử trước mắt này, chẳng lẽ coi là điểm ấy lực lượng, liền có thể phá giải bọn hắn hộ tộc đại trận. Phải biết, bọn hắn hiên viên thế gia hộ tộc đại trận, đã sớm tại trọng đại vực sừng sững mấy trăm ngàn năm tuế nguyệt, uy lực của nó so với ngay từ đầu, càng là phải cường đại không biết bao nhiêu lần. Mấy lần không phải trung đại vực cường đại nhất hộ tộc đại trận, nhưng là cũng tuyệt đối có thể danh liệt trước ba. Trước mắt cái này không biết từ nơi nào xuất hiện tiểu tử, ỷ vào mình có mấy phần thực lực, vậy mà liền muốn phá giải bọn hắn hiên viên thế gia hộ tộc đại trận, đơn giản chính là buồn cười đến cực điểm. Giang giác. Nhưng mà còn không đợi trên mặt bọn họ tiếu dung lộ ra, đồng nhiên, một đạo rất nhỏ vô cùng thanh âm truyền vào trong thai của mọi người, để ở đây tất cả hiên viên thế gia cường giả đều là trong lòng giật mình. Đạo thanh âm này mặc dù không lớn, thế nhưng lại để bọn hắn ở đây mỗi người đều là lập tức nhịn không được hãi hùng khiếp vía. Giang giác. Đồng nhiên, lại là một tiếng rất nhỏ vỡ vang lên lần nữa truyền ra. Các ngươi nói, các ngươi cái này hộ tộc đại trận, còn có thể cản bao lâu? Tiêu Trường Sinh khỏe miệng có chút câu lên, nở nụ cười nhìn xem cái này mấy tên sơ thần cảnh cường giả. Đối cái này mấy tên sơ thần cảnh cường giả nhẹ giọng hỏi, phảng phất tại hỏi thăm một chuyện rất trọng yếu. Ánh mắt mọi người đều là không khỏi lần nữa rơi vào Tiêu Trường Sinh trên thân. Đột nhiên, cơ hồ tất cả mọi người ở đây đều rơi vào Tiêu Trường Sinh con kia dán tại kết giới bên trên trong lòng bàn tay, con ngươi lần nữa co rụt lại, sau đó đột nhiên phóng đại, nhìn chằm chằm Tiêu Trường Sinh trong lòng bàn tay. Chỉ gặp tại nơi lòng bàn tay của hắn, nguyên bản cái kia kiên không thể phá kết giới, giờ phút này vậy mà xuất hiện một tia rất nhỏ vô cùng vết rách. Lộc cộc. Đám người sau lưng, có hoàng cảnh cường giả nhịn không được lập tức nuốt từng ngụm nước bọt, cả người sắc mặt đều là tại thời khắc này lập tức trở nên trắng bệch. Cái này, đây không có khả năng. Trong đó một tên sơ thần cảnh cường giả đồng dạng nhìn chằm chằm Tiêu Trường Sinh, đối Tiêu Trường Sinh vô cùng phẫn nộ quát lớn, ánh mắt tràn đầy chấn kinh chi sắc, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt lần nữa trở nên hoảng sợ. Hộ tộc đại trận lại bị trước mắt tiểu tử này làm hỏng. Cái này sao có thể? Giờ phút này tất cả mọi người là không khỏi lo lắng, bọn hắn có chút hoài nghi, tên tiểu tử trước mắt này đến tột cùng là từ chỗ nào xuất hiện, bọn hắn căn bản là chưa hề nghe đều chưa từng nghe nói qua, Trung Đại Vực lúc nào xuất hiện dạng này một cái tuyệt đại thiên tiêu. Giờ phút này tất cả mọi người là thở mạnh cũng không dám một tiếng. Chính như Tiêu Trường Sinh yêu cầu như vậy, bọn hắn cái này hộ tộc đại trận, còn có thể Tiêu Trường Sinh thủ hạ, trèo chống bao lâu. Càng quan trọng hơn vâng, bọn hắn phát hiện, thời khắc này Tiêu Trường Sinh, tựa hồ căn bản là vô dụng đem hết toàn lực, đây mới là bọn hắn cảm thấy khủng hoảng sự tình, nếu như Tiêu Trường Sinh đã dùng hết toàn lực, bọn hắn chí ít biết rõ Tiêu Trường Sinh đến tuột cùng là thực lực gì. Nhưng là hiện tại hiển nhiên, bọn hắn ngay cả Tiêu Trường Sinh ai, là cảnh giới gì đều không có làm rõ ràng. Thua thiệt bọn hắn hay là trọng đại vực siêu nhiên thế lực, vậy mà hôm nay rơi vào chật vật như thế tình trạng, cái này khiến bọn hắn làm sao có thể chịu nổi. Nếu như Tiêu Trường Sinh thật phá vỡ bọn hắn hộ tộc đại trận, vậy phải làm thế nào? Nhanh! Nhanh đi thông cáo lao tổ, liền nói có người đến đây náo sự. Một tên sơ thần cảnh cường giả đối bên người một tên hoàng cảnh cường giả nhẹ nói, ánh mắt hoảng sợ nhìn xem Tiêu Trường Sinh, liền nói chuyện ngữ khí đều vì vậy mà thấp không ít. Có thể là, nghe thấy tên này sơ thần cảnh cường giả lời nói, tên kia hoàng cảnh cường giả cũng là lập tức nhìn xem tên này sơ thần cảnh cường giả, cả người muốn nói lại thôi. Ánh mắt bên trong có một chút bối rối. Không có gì có thể vâng, nhanh đi. Nhưng mà còn không đợi tên này hoàng cảnh cường giả đem lại nói ra, trong đó một tên sơ thần cảnh cường giả đã bắt đầu gào lên, hiện tại mặc kệ lao tổ đang làm cái gì sự tình, đều phải xuất quan. Bằng không mà nói, bọn hắn hiên viên thế gia, tùy thời đều có thể sẽ bị diệt tộc. Nếu quả thật như vậy, hết thể liền đều trễ. Vâng. Mà tên kia hoàng cảnh cường giả, cũng là lập tức đối tên này sơ thần cảnh cường giả đáp. Lập tức sẽ mở một khe hở không gian rời đi. Chương 773, huyết vũ ngập trời. Thăng thêm, cầu tiên hoa. Vâng. Ngay tại lúc tên này hoàng cảnh cường giả vừa mới rời đi trong nháy mắt, đột nhiên một đạo to lớn vô cùng oanh minh đột nhiên vang lên, toàn bộ hiên viên thế gia đều tại một tiếng này oanh minh phía dưới phát ra một trận run rẩy. Rầm rầm rầm. To lớn vô cùng lực lượng hướng về bốn phía quét sạch mà đi, trực tiếp đem cái kia mấy tên bình chướng bên trong hiên viên thế gia cường giả đánh bay ra ngoài, mỗi người ánh mắt bên trong đều là tràn đầy hoảng sợ cùng không dám tin. Không, đây không có khả năng. Tiểu tử này thực lực làm sao lại mạnh như vậy? Cái này mấy tên sơ thần cảnh cường giả giờ phút này nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, đều là trở nên vô cùng hoảng sợ, ánh mắt bên trong đã sớm biến thành một mảnh cho tàn, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng, bọn hắn đánh giá thấp tiểu tử này thực lực. Nhìn xem cái kia cơ hồ trong nháy mắt vỡ tan hộ tộc đại trận, cái này mấy tên hiên viên thế gia sơ thần cảnh cường giả tựa hồ hiểu rõ ra, Tiêu Trường Sinh sở dĩ một mực chờ đến bây giờ không xuất thủ, chỉ sợ sẽ là vì chờ bọn hắn đi thông chi hiên viên hoang. Từ vừa mới bắt đầu, Tiêu Trường Sinh mục tiêu chính là hiên viên hoang. Mà bây giờ hiên viên thế gia phát sinh trọng đại như thế sự tình, tăng thêm lại có hiên viên thế gia đệ tử đi thông chi kêu gọi, vô luận hiên viên hoang đang làm cái gì, đều thế tất sẽ xuất hiện trước mặt Tiêu Trường Sinh. Bị lừa rồi, bọn hắn tất cả mọi người bị lừa rồi. Chết đi. Bất quá còn không đợi bọn hắn phản ứng qua, một đạo vô cùng băng lãnh thanh âm biến truyền vào trong thai của bọn hắn, sau đó tất cả mọi người đều là ánh mắt lập tức vì đó nghỉ một chút, ánh mắt lập tức đã mất đi quang trạch. Phanh phanh phanh. Từng mảnh nhỏ huyết vụ lập tức tại hư không nở rộ, vô luận là hoàng cảnh cường giả hay là sơ thần cảnh cường giả, tất cả mọi người ở đây, toàn bộ đều là tại thời khắc này biến thành một mảnh huyết vụ, làm cho cả hiên viên thế gia đều bao phủ tại một mảnh mùi huyết tinh phía dưới. Ầm ầm. Năng lượng to lớn hướng về bốn phía điên cuồng quét sạch mà đi, trực tiếp đem hiên viên thế gia vô số phòng ốc kiến trúc toàn bộ đẩy ngã, không có chút nào lưu lại, một chút yếu một điểm hiên viên thế gia đệ tử, càng là trực tiếp tại cố lực lượng này phía dưới bị sống sờ sờ đánh chết. Chơi ạ, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Hộ tộc đại trận tan vỡ, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Hộ tộc đại trận êm đẹp làm sao lại vỡ tan? Lão tổ đâu? Lão tổ ở nơi nào? Cứu mạng a! Vô số hiên viên thế gia đệ tử tại thời khắc này đều là vô cùng hoảng sợ kêu to nói, hiên viên hoang cơ hồ thành bọn hắn tất cả mọi người duy nhất cây cỏ cứu mạng, mỗi người ánh mắt đều là tràn đầy bất lực. Cùng lúc đó, một chút hiên viên thế gia sơ thần cảnh cường giả cùng hoàng cảnh cường giả cũng là tại thời khắc này điên cuồng hướng phía ngoại giới phóng đi, muốn biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Sau đó, bọn hắn liền phát hiện, tại trước mắt của bọn hắn, một tên thanh niên chính không chút hoang mang hướng phía bọn hắn đi đến, để ở đây hiên viên thế gia đệ tử mỗi một cái đều là lập tức nhịn không được mặt lộ vẻ nghi hoặc. Tiểu tử, ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện tại ta hiên viên thế gia? Trong đó một tên hoàng cảnh cường giả nghiêm nghị quát lớn. Tìm ngươi. Tiêu Trường Sinh ánh mắt nhàn nhạt nhìn lướt qua cái này một đám hiên viên thế gia hoàng cảnh cường giả cùng sơ thần cảnh cường giả, ánh mắt mang theo một chút khinh miệt, ánh mắt căn bản không có nhìn nhiều cái này một đám hiên viên thế gia cường giả vài lần. Tìm ngươi, ngươi tìm người nào? Mau mau rời đi nơi này không có người ngươi muốn tìm. Tên này hiên viên thực tế hoàng cảnh cường giả lập tức vô cùng phẫn nộ quát lớn, ở phía sau hắn, hai tay ngay tại điền cuồng tụ tập linh lực. Hứa sư huynh, làm gì cùng tiểu tử này nói nhảm? Trực tiếp giết hắn không được sao? Một tên khác hiên viên thế gia hoàng cảnh cường giả lạnh lùng quét Tiêu Trường Sinh một chút, trực tiếp thanh âm vô cùng băng lãnh nói, sau đó cả người hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh vọt tới, tay phải hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh vỗ xuống. "Tiểu tử, cho bản hoàng đi chết." Tên này hoàng cảnh cường giả gầm thét lên. "Oeng!" Kinh khủng trường ảnh cơ hồ trong nháy mắt liền đến tại Tiêu Trường Sinh trước mặt, nhưng lại tại một đám hiên viên thế gia cường giả ánh mắt phía dưới, vậy mà ngạnh sinh sinh dừng lại tại hư không, nửa bước khó tiến. Cái gì? Một đám hiên viên thực tế cường giả đều là lập tức giật mình, mỗi một cái đều là nhao nhao vô cùng khẩn trương nhìn xem Tiêu Trường Sinh, ánh mắt lộ ra cảnh giác. Bọn hắn tử vừa mới bắt đầu căn bản không có đem Tiêu Trường Sinh để ở trong mắt, dù sao Tiêu Trường Sinh một nhân tài bao lớn chút nghiên kỷ, căn bản không vào cặp mắt của bọn hắn. Nếu như không phải hôm nay hiên viên thế gia hộ tộc đại trận vỡ tan, bọn hắn lại tại lúc này nhìn thấy Tiêu Trường Sinh, đặt ở bình thường bọn hắn căn bản không biết nhìn nhiều Tiêu Trường Sinh một chút. Đáng chết. Tên kia hoàng cảnh cường giả cũng là bị một màn quỷ dị này hạ một đầu, vừa định vận chuyển linh lực, đột nhiên, hai mắt của hắn đột nhiên vừa mở, phảng phất phát hiện cái gì cực kỳ khủng bố sự tình. Ầm. Sau đó, một đạo nhẹ vang lên truyền ra, xương máu dày đặc lập tức bay ra tứ phương, rơi vào cái kia một đám hiên viên thế gia cường giả trên mặt, đỏ thắm tiên huyết kích thích đầu óc của bọn hắn thần kinh. Cái này, cái này, cái này. Có người càng là trực tiếp bị một màn quỷ dị này dọa đến ngay cả lời đều kém chút nói không nên lời, cả người hoàn toàn lắp ba lắp bắp hỏi nói, ánh mắt mọi người đều tại thời khắc này rơi vào Tiêu Trường Sinh trên thân. Tất cả mọi người minh bạch, một màn quỷ dị này, nhất định cùng trước mắt tiểu tử này có quan hệ. Tiểu tử này có vấn đề, đồng loạt ra tay, giết tiểu tử này. Đồng nhiên, trong đó một tên sơ thần cảnh cường giả lập tức đối cái khác một đám cường giả quát lớn nhắc nhở, trong lúc nhất thời tất cả mọi người nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt ngoại trừ hoảng sợ bên ngoài còn có vô tận phẫn nộ. Giết! Xuất thủ, giết tiểu tử này! Nhanh! Tất cả mọi người cơ hồ tại thời khắc này đều là điên cuồng vận chuyển linh lực, kinh khủng linh lực trong không khí càng quái, tản mát ra vô cùng kinh khủng khí tức, làm người ta kinh ngạc run rẩy, toàn bộ hướng phía Tiêu Trường Sinh đánh tới. Ầm ầm. Vô cùng kinh khủng lực lượng trong nháy mắt rơi xuống, đúng vậy toàn bộ hư không đều đang không ngừng run rẩy. Diệt. Nhưng mà trông thấy cái này lực lượng vô tận, Tiêu Trường Sinh ánh mắt lại vẹn vẹn chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua, sau đó dưới chân nhẹ nhàng hướng trước bước ra một bước. Một cỗ vô cùng kinh khủng to lớn trong nháy mắt từ trên người hắn phóng thích. Phanh phanh phanh phanh phanh ầm. Ngay tại cỗ khí thế này từ trên thân Tiêu Trường Sinh thả ra trong nháy mắt, ở đây tất cả hiên viên thực tế cường giả, nhao nhao tại thời khắc này bạo thể mà chết hóa thành huyết vụ, vô số người trước khi chết đều là vô cùng hoảng sợ nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Bọn hắn đến tột cùng trêu chọc một cái dạng gì ma quỷ? Mùi máu tươi nồng nặc lần nữa tràn ngập trong không khí. Đúng vậy, toàn bộ hiên viên thế gia trên không đều là bao phủ tầng một xương máu dày đặc, phương viên trăm dặm đều có thể trông thấy một màn quỷ dị này. Dẫn tới chung quanh cường giả nhao nhao hướng phía hiên viên thực tế dựa vào, nhưng là bọn hắn còn chưa tiếp cận hiên viên thế gia, liền cảm nhận được một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức, sửng sốt để bọn hắn ngạnh sinh sinh ngừng lại bước chân. Ai? Người nha? Tiêu Trường Sinh quay đầu nhìn thoáng qua, nhịn không được nhẹ nhàng lắc lắc, sau đó tiếp tục không nhanh không chậm hướng phía hiên viên thế gia đi đến. Tác giả Quan Nguyệt nói, canh 3, cầu tiên hoa. Chương 774, đây mới thật sự là kiếm. Thăng thêm, cầu tiên hoa. Ầm ầm. Cùng lúc đó, toàn bộ hiên viên thế gia cũng là tại thời khắc này bắt đầu run rẩy không ngừng, sau đó một đạo khí tức thân ảnh khổng lồ thình lình xuất hiện tại hiên viên thế gia trên không, một đôi tròng mắt lạnh như băng nhìn chòng chọc vào đã sớm hóa thành một vùng phế tích hiên viên thế gia. Giờ phút này toàn bộ hiên viên thế gia bên trong, tất cả hoàng cảnh trở lên cường giả cơ hồ toàn bộ chết thảm, chỉ còn lại một chút giả yếu tàn tật, một màn này càng làm cho hư không bên trên gã cường giả kia tức giận không thôi. Lão tổ, chính là hắn, chính là toàn bộ tiểu tử giết thành trưởng lão. Ở tên này cường giả bên người, còn có một tên hoàng cảnh cường giả, chính là trước đó tên kia rời đi hoàng cảnh cường giả. Đối tên này hoàng cảnh chỉ vào Tiêu Trường Sinh vô cùng phẫn nộ nói, giờ phút này hắn còn không biết, toàn bộ hiên viên thế gia cường giả cơ hồ toàn bộ chết hết. Đáng chết tiểu tử. Mà nghe thấy tên này hoàng cảnh cường giả lời nói, người cường giả này cũng là lập tức vô cùng phẫn nộ gào thét một tiếng, hai mắt gắt gao nhìn chăm chú Tiêu Trường Sinh, hận không thể đem Tiêu Trường Sinh trực tiếp một cái nuốt vào. Là ngươi. Đồng nhiên, tên này hiên viên thế gia cường giả đột nhiên kinh hô một tiếng, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt trở nên càng thêm phẫn nộ. Người cường giả này không phải người khác, chính là Tiêu Trường Sinh, lúc đầu hắn tính cả Viêm Chính Cương truy sát Tiêu Trường Sinh, mục đích đúng là vì tiêu trừ về sau thai hoàng ẩm. Có thể là hắn vạn lần không ngờ, ngắn ngủi thời gian một năm, Tiêu Trường Sinh vậy mà liền tìm tới. Cái này thật sự là quá nhanh. Càng quan trọng hơn vâng, Tiêu Trường Sinh lúc ấy thụ trọng yếu như vậy thương thế, làm sao có thể không có chết. Đây hết thảy đều lộ ra không quá chân thực, nhưng là giờ phút này Tiêu Trường Sinh lại là sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt của hắn, hắn không thể không tin. Tiểu tử, lão phu ngày đó không thể giết ngươi, không nghĩ tới ngươi vậy mà chủ động tìm tới cửa. Hôm nay lão phu liền đem ngươi triệt để chém giết. Hiên Viên Hoang đối Tiêu Trường Sinh vô cùng phẫn nộ quát lớn. Nhưng mà nghe thấy Hiên Viên Hoang, Tiêu Trường Sinh khỏe miệng lại là lộ ra một tia đường cong. Ngươi cảm thấy ngươi có cơ hội không? Tiêu Trường Sinh thanh âm bình thản nói, ánh mắt rơi vào xa xa những cái kia hiên viên thế gia giả yếu tàn tật trên thân, sau đó lại nhìn về phía Hiên Viên Hoang, nói, bản công tử không muốn đại khai sát giới, ngươi bây giờ tự vẫn tại bản công tử trước mặt, bản công tử có thể đáp ứng ngươi. Lưu ngươi hiên viên thế gia một đầu sinh lộ, bằng không mà nói, những người này chỉ có thể cho ngươi chôn cùng. Tiêu Trường Sinh thản nhiên nói. Giờ phút này hắn lời nói, chính là sự thật, nếu như hiên viên hoang thật ở trước mặt của hắn tự vẫn, hắn không ngại lưu những này già yếu tàn tật một cái mạng, nhưng là nếu như không thể lời nói, lâu như vậy không thể trách hắn. Nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Lúc đầu Tiêu Chiết Minh cùng Vương Diễm, chính là một cái ví dụ sống sờ sờ. Hắn tuyệt đối sẽ không làm cho cả ví dụ lại đến diễn một lần, nếu như mình xuất thủ, tất nhiên sẽ làm cho cả hiên viên thế gia một tên cũng không để lại. Cuồng vọng. Nhưng mà nghe thấy Tiêu Trường Sinh, hiên viên hoang sắc mặt lại là cực kỳ khó coi, vô cùng phẫn nộ nhìn chăm chú Tiêu Trường Sinh, thanh âm vô cùng băng lãnh, nói, tiểu tử, liền để lão phu kiến thức một chút, ngươi từ đâu tới vốn liếng cuồng vọng? Thiên cấp thượng phẩm linh kỹ Đế Hoàng Trảm, cho lão phu giết. Dứt lời, Hiên Viên Hoang không nói hai lời, cả người lập tức xuất thủ, một thanh trường kiếm màu tím xuất hiện ở trong tay của hắn, hai tay cầm kiếm, lập tức hướng phía Tiêu Trường Sinh trực tiếp chém tới, ở trong hư không ngưng tụ ra một thanh to lớn vô cùng kiếm khí, hướng phía Tiêu Trường Sinh trực tiếp đánh xuống. Ầm ầm. Kinh khủng kiếm khí trong nháy mắt đem toàn bộ bầu trời đều là trực tiếp sống sờ sờ xé mở một đạo khe nước to lớn, trọn vẹn vài trăm mét trước đó, đồng thời còn tại không ngừng hướng về hướng phía vị trí chỗ ở xé rách. Hiên Viên Thế Gia xem như thượng cổ hoàng tộc, tự nhiên có nồng hậu dày đặc nội tình. Cái này Đế Hoàng Trảm, chính là Hiên Viên Thế Gia cường đại nhất mấy đạo linh kỹ một trong, chỉ có Hiên Viên Thế Gia gia chủ mới có tư cách lĩnh hội, bá đạo tuyệt luân, một khi thi triển, giống như đế hoàng giáng lâm đồng dạng. Đây là hoàng đạo linh kỹ, cũng là đế vương linh kỹ. Mặc dù bây giờ Hiên Viên Thế Gia đã không còn là hoàng tộc, có thể là hắn thể nội dù sao chạy xuôi hoàng tộc huyết mạch, đây là thâm căn cố đế sự tình, căn bản là không có cách sửa đổi, cũng là bởi vì nguyên nhân này, Hiên Viên Thế Gia đệ tử mới có thể hoàn toàn phát huy Đế Hoàng Trảm uy lực. Đổi lại là người khác, nếu như không có hoàng tộc huyết mạch, hoặc là có được thực lực cường đại, căn bản là không có cách hoàn toàn phát huy ra cái này Đế Hoàng Trảm uy lực. Cái này kinh khủng một kiếm, mặc dù chỉ là thiên cấp thượng phẩm linh kỹ, có thể là hắn linh kỹ uy lực, cũng đã hàng thật giá thật đạt đến sơ thần cảnh linh kỹ tình trạng, hơn nữa còn là sơ thần cảnh thượng phẩm linh kỹ uy lực. Tiểu tử, cho lão phu đi chết đi. Hiên Viên Hoang hai mắt đỏ như máu, vô cùng phẫn nộ nhìn chăm chú Tiêu Trường Sinh, đối Tiêu Trường Sinh gầm thét lên. Nhưng mà trông thấy một màn này, Tiêu Trường Sinh lại là nhịn không được nhẹ nhàng lắc đầu, có chút chế nhạo nhìn xem Hiên Viên Hoang, nói, ngươi chơi cái gì không tốt, hết lần này tới lần khác tại bản công tử trước mặt chơi kiếm. Nói, tại Tiêu Trường Sinh trên thân, đột nhiên dâng lên một cỗ vô cùng mãnh liệt kiếm ý. Kiếm, không phải ngươi như thế chơi. Tiêu Trường Sinh nhìn qua Hiên Viên Hoang, phảng phất một lão giả đối vãn bối ngự trọng tâm trường khuyên bảo, cùng lúc đó, Tiêu Trường Sinh trên người kiếm ý cũng là càng ngày càng trở nên cường đại, cuối cùng Tiêu Trường Sinh vẹn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, lại phảng phất là một thanh ra khỏi vỏ tuyệt thế thần kiếm đồng dạng. Mà phía sau hắn cái kia vô tận kiếm ý, cuối cùng cũng hóa thành một đạo vô cùng sắc bén kiếm ảnh, lơ lửng sau lưng Tiêu Trường Sinh, rõ ràng không có chút nào quan mang, thế nhưng lại phảng phất có được để vạn kiếm thần phục uy thế đồng dạng. Nhân kiếm hợp nhất. Hư không bên trên, Hiên Viên Hoang trông thấy một màn này, cũng là lập tức mở to hai mắt, không dám tin nhìn xem Tiêu Trường Sinh, cho dù là hắn, cũng không có đối kiếm đạo lĩnh ngộ được nhân kiếm hợp nhất tình trạng. Tiểu tử này làm sao có thể làm được? Nhân kiếm hợp nhất, chính là một tên kiếm tu đối kiếm đạo cảnh giới tối cao lĩnh hội. Hiên Viên Hoang không biết là, Tiêu Trường Sinh giờ phút này đối kiếm đạo lĩnh hội, nào chỉ là nhân kiếm hợp nhất tình trạng, chỉ cần hắn nghĩ, một ngọn cây cọng cỏ một hoa một diệp đều có thể làm kiếm. Lúc đầu hắn tự thân đối kiếm đạo lĩnh hội cũng đã đăng phong tạo cực, một thế này càng là đạt được kiếm đế bản nguyên linh hồn, có thể dùng hắn đối kiếm đạo lý giải, đã sớm vượt qua thường nhân đủ khả năng lý giải tình trạng. Bản công tử liền để ngươi trước khi chết mở mang kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là kiếm pháp. Tiêu Trường Sinh nhàn nhạt nhìn xem Hiên Viên Hoang, đối Hiên Viên Hoang yên lặng vô cùng nói, cùng lúc đó, phía sau hắn chuôi kiếm này ý hư ảnh, cũng giống như nghe thấy được Tiêu Trường Sinh, bắt đầu run rẩy không ngừng. Chạm. Theo Tiêu Trường Sinh một chữ vừa dứt, ở phía sau hắn, cái kia đến kiếm ý hư ảnh lập tức hóa thành một đạo lưu quang, hướng thẳng đến Hiên Viên Hoang Đế Hoàng Trảm vọt tới, trong lúc nhất thời quang mang vạn trượng. Oeng. Theo một tiếng vang ầm ầm truyền ra, Hiên Viên Hoang thi triển Đế Hoàng Trảm ngưng tụ kiếm khí trong nháy mắt bị xông vỡ nát, đồng thời vẫn như cũ mang theo khí thế một đi không trở lại, từ Hiên Viên Hoang lồng ngực xuyên qua mà ra. Phốc. Một ngụm máu tươi lập tức từ Hiên Viên Hoang trong miệng phun ra, hai mắt gắt gao nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Lộ ra khó có thể tin ánh mắt. Đây mới thật sự là kiếm. Tiêu Trường Sinh nhìn qua hư không bên trên Hiên Viên Hoang, thanh âm bình thản vô cùng nói, từ đầu đến cuối, hắn đều căn bản không có động đậy một đầu ngón tay, vẹn vẹn chỉ là lấy kiếm ý, liền đem Hiên Viên Hoang trọng thương. Tác giả Quan Nguyệt nói, bốn canh hoàn tất, cầu tiên hoa, bảy hào 5111355231, không có tiến bảy tiểu đồng bọn nhanh tiến 7 năm. Chương 775, Trảm thảo trừ căn. Một ngụm máu tươi từ Hiên Viên Hoang trong miệng phun ra, hai mắt nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Sinh, ánh mắt tràn đầy phẫn nộ, ngoại trừ còn có nồng đậm không cam lòng, hắn không cam tâm chỉ đơn giản như vậy chết đi. Không, không có khả năng. Hiên Viên Hoang gắt gao nhìn xem Tiêu Trường Sinh, miệng bên trong lẩm bẩm nói. Chết đi. Tiêu Trường Sinh nhàn nhạt nhìn lướt qua, nói khẽ. Tiểu tử, lão phu là sẽ không chết, là sẽ không chết. Nhưng mà nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Hiên Viên Hoang lại là vô cùng phẫn nộ gầm thét lên. Lần nữa vận chuyển thể nội còn sót lại linh lực. Oeng. Nhưng mà trong cơ thể hắn linh lực mới vừa vận chuyển, một đạo lực lượng kinh khủng liền trong cơ thể hắn nổ tung, có thể dùng thân thể của hắn cơ hồ trong nháy mắt hóa thành vô tận huyết vũ, hướng về bốn phía vẩy tới. Lão! Lão tổ chết rồi, lão tổ chết! Đáng chết tiểu tử, là hắn giết lão tổ. Tiểu tử này thực lực làm sao có thể mạnh như vậy, thậm chí ngay cả lão tổ đều không phải là đối thủ của hắn, ta còn không muốn chết, ta còn không muốn chết ta. Trốn, mau trốn, trốn càng xa càng tốt. Trong lúc nhất thời, tất cả còn sống hiên viên thế gia đệ tử, đều là điên cuồng hướng phía nơi xa bỏ chạy, căn bản không còn có nửa điểm may mắn tâm lý, nguyên bản bọn hắn còn trông cậy vào hiên viên hoàng có thể báo thủ chém giết Tiêu Trường Sinh. Có thể là giờ phút này, chỉ một kiếm, Tiêu Trường Sinh liền đem bọn hắn trong mắt cao cao tại thượng không ai bị nổi hiên viên thế gia lão tổ đánh bại, chiêu thứ hai càng là ngay cả nhục thân đều không có để lại, thực lực kinh khủng như thế, bọn hắn nơi đó còn dám có nửa điểm phản kháng ý nghĩ. Ngoại trừ là mệnh, cái khác đều đã không trọng yếu. Không phải bọn hắn thực lực quá yếu, mà là Tiêu Trường Sinh thực lực quá mạnh, cường đại đến bọn hắn ngay cả phản kháng ý nghĩ cũng không dám sinh ra. Ngay cả thần vương cảnh cường giả đều không phải là tên tiểu tử trước mắt này đối thủ, bọn hắn bất quá là người bình thường, mạnh nhất cũng không đủ là chỉ là sơ thần cảnh thôi, thậm chí ngay cả thần vương cảnh đều không có, ở đâu là Tiêu Trường Sinh đối thủ. Hừ. Mà Tiêu Trường Sinh ánh mắt nhàn nhạt nhìn lướt qua bốn phía thoát đi một đám hiên viên thế gia đệ tử, không khỏi nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng, con mắt nhìn một chút cái này lớn như vậy hiên viên thế gia, cả người trực tiếp rời đi. Hiên viên hoang đã chết, hiên viên thực tế sơ thần cảnh cường giả cũng đã chết đi hơn phân nửa, bây giờ hiên viên thế gia, ngay cả một cái nhị lưu thế gia đều đã tính không được. Căn bản không cần hắn tự mình xuất thủ, cái này trung đại vực muốn đối phó hiên viên thế gia thế lực, không biết có bao nhiêu. Sau nửa canh giờ, ngoại trừ Thái Dương Tông cùng hiên viên thế gia bên ngoài, Tề gia, Cực Âm Tông các loại đại siêu nhiên thế lực, máy ảnh ZSL lúc đầu cùng Khương gia từng có khúc mắc thế lực lớn, toàn bộ đều bị người trực tiếp diệt trừ. Ngay cả thần vương cảnh cường giả cũng đều nhao nhao chết thảm. Tin tức này lập tức tại toàn bộ trung đại vực gây nên sóng to gió lớn, có thể dùng vô số cỡ lớn thế lực đều là lòng người bàng hoàng, đặc biệt là những này siêu nhiên thế lực danh hạ các đại nhất lưu thế lực cùng nhị lưu thế lực, càng là từng cái đều thấp thỏm lo âu. Thế lực của bọn hắn tại trung đại vực mặc dù cường đại, có thể là đặt ở siêu nhiên thế lực trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Ngay cả siêu nhiên thế lực đều bị người nổ tận gốc, bọn hắn những này chỉ là nhất lưu thế lực, lại tính là cái gì? Cùng lúc đó, cũng biết là ai tiết lộ phong thanh, Khương gia cô già trở lại Khương gia sự tình đột nhiên truyền ra ngoài, liền ngay cả trọng thương Khương Vấn Thiên cũng thương thế khôi phục đồng thời thực lực tiến thêm một bước. Tăng thêm toàn bộ trung đại vực tất cả siêu nhiên thế lực, duy chỉ có Khương gia bình an vô sự, một màn này có thể dùng vô số trung đại vực thế lực, đều là không khỏi đem mặt khác mấy đại siêu nhiên thế lực bị người tận gốc diệt trừ sự tình liên tưởng đến nhau. Trong lúc nhất thời, rất nhiều nhất lưu thế lực cùng nhị lưu thế lực tông chủ lao tổ nhau nhau lấy khác biệt lấy cớ đến đây Khương gia chúc mừng, để Khương gia vô số cường giả đều là nhau nhau kinh sợ, căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Ngay tại một đám Khương gia đệ tử còn tại nghi hoặc bên trong thời điểm, Tiêu Trường Sinh thân ảnh lần nữa về tới Khương gia, trong lúc nhất thời tất cả Khương gia đệ tử đều là minh bạch chuyện gì phát sinh. Bất quá nghĩ đến Tiêu Trường Sinh vậy mà lấy một người ngay tại ngắn như vậy thời điểm diệt trừ nhiều như vậy siêu nhiên thế lực, một đám Khương gia đệ tử nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, càng trở nên sùng bái. Cô gia, bên ngoài những người kia. Một tên Khương gia sơ thần cảnh cường giả đi vào Tiêu Trường Sinh trước mặt, đối Tiêu Trường Sinh dò hỏi, Khương gia có thể có hôm nay hết thảy, đều là bởi vì Tiêu Trường Sinh trở về, bởi vậy tên này sơ thần cảnh cường giả rất là thức thời hỏi thăm Tiêu Trường Sinh ý tứ, mà không phải hỏi thăm Khương Tử Nhai hay là Khương Vấn Thiên. Bây giờ Khương Vấn Thiên cũng tại Tiêu Trường Sinh rời đi về sau không đến nửa canh giờ liền vừa tỉnh lại, đồng thời thực lực tiến thêm một bước, cả người cũng là trở nên hồng quang đầy mặt, đối với Tiêu Trường Sinh cái này Khương gia cô gia càng xem càng là ưa thích. Để bọn hắn đều chờ đợi đi. Tiêu Trường Sinh nhìn thoáng qua sau lưng, một sợi thần thức rơi vào Khương gia hộ tộc đại trận bên ngoài, lập tức hiểu rõ ra, trên mặt không khỏi có chút giễu cợt, đối với những người này hắn căn bản cũng không có để ở trong lòng. Bây giờ mấy đại siêu nhiên thế lực đã toàn bộ bị hắn diệt trừ, còn lại những này nhất lưu thế lực, mặc dù có sơ thần cảnh hậu kỳ cường giả tọa chấn, có thể là muốn sinh ra một tên thần vương cảnh, còn không biết cần thời gian bao lâu. Huống chi, Khương gia còn có Khương Vấn Thiên cùng Triệu Trích tiên tại, trừ phi có thần hoàng cảnh đại viên mãn cường giả giáng lâm Khương gia, bằng không mà nói, Khương gia liền sẽ đứng ở thế bất bại, căn bản không có bất luận kẻ nào có thể lại đối Khương gia sinh ra uy hiếp. Vâng. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, tên này Khương gia sơ thần cảnh cường giả lập tức gật đầu, bất quá đối với này cũng không có cảm thấy có gì không ổn. Lúc đầu mấy đại siêu nhiên thế lực đối Khương gia nổi lên, không có một phương đến đây hiệp trợ, bây giờ những này siêu nhiên thế lực bị Tiêu Trường Sinh diệt trừ, liền từng cái lập tức đến đây Khương gia, mục đích đã không cần nói cũng biết. Chờ một chút. Bất quá tên này Khương gia sơ thần cảnh cường giả vừa mới quay người, Tiêu Trường Sinh lại là lập tức đem hắn gọi lại, đối tên này sơ thần cảnh cường giả nói, để bọn hắn đem nó cùng mấy đại thế gia dư nghiệt toàn bộ diệt trừ, như thế chuyện đã qua có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, bằng không mà nói, tự gánh lấy hậu quả. Vâng. Một đám Khương gia đệ tử nghe thấy Tiêu Trường Sinh, từng cái nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt đều là không khỏi trong lòng lần nữa phát lạnh, nguyên bản bọn hắn coi là Tiêu Trường Sinh vẹn vẹn chỉ là bá đạo cùng phách lối, nhưng là gần đây bọn hắn lại nhìn thấy Tiêu Trường Sinh một cái khác diện mục, đó chính là lãnh khốc. Nghĩ đến Tiêu Trường Sinh, cho dù là thân là Khương gia đệ tử, bọn hắn đều là nhịn không được dùng mình một cái. Tiêu Trường Sinh lời nói này, không thể nghi ngờ là khiến cái này người đi truy sát mình đã từng hiệu chung qua thế lực, mà lại bọn hắn tin tưởng, Tiêu Trường Sinh câu nói này truyền đi, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì một cái thế lực dám không chiếu vào Tiêu Trường Sinh thuyết pháp đi làm, dù là Tiêu Trường Sinh câu nói này chỉ là thuận miệng nói. Đối với cái này còn lại mấy thế lực lớn hậu quả, bọn hắn đã không cần mơ ngộng, cũng đã biết rõ kết cục. Chương 776, uy hiếp ta người cũng đã chết. Ngươi không có việc gì a? Ở tên này Khương gia sơ thần cảnh cường giả ra ngoài truyền lời về sau, Tiêu Trường Sinh bên người, Khương Thúy Tuyết cũng là lập tức đi vào Tiêu Trường Sinh trước mặt, thần sắc có chút lo lắng dò hỏi, cho dù là biết rõ Tiêu Trường Sinh thực lực, căn bản không có người có thể tổn thương Tiêu Trường Sinh, có thể là thân là thế tử, hắn hay là vẫn như cũ nhịn không được lo lắng. Những người này còn không có cái năng lực kia làm tổn thương ta. Tiêu Trường Sinh đối Khương Thúy Tuyết cười nói, biết rõ ngươi lợi hại. Khương Thúy Tuyết trợn nhìn Tiêu Trường Sinh một chút, đi vào Tiêu Trường Sinh trước mặt, giúp Tiêu Trường Sinh chỉnh lý trên người có chút xốc xếch quần áo, thanh âm nhu tình như nước. Và anh, ngay tại lúc này, đột nhiên, trên bầu trời Khương gia truyền đến một tia chớp thanh âm, chỉ gặp mấy đạo thình lình xuất hiện tại Khương gia đám người trước mặt, vậy mà không nhìn thẳng Khương gia hộ tộc đại trận. Cái này khiến Khương gia một đám cường giả đều là lập tức nhịn không được trong lòng giật mình. Khương gia thân là trung đại vực siêu nhiên thế lực một trong, bây giờ đã có thần hoàng cảnh cường giả tọa trấn. Như thế thế lực đã không thích hợp tiếp tục lưu lại trung đại vực, cần mang theo Khương gia tộc người rời Thiên Quy ẩn. Cầm đầu một lão giả đi vào Khương gia đám người trước mặt, ánh mắt băng lãnh, không chút biểu tình đối với phía dưới một đám Khương gia cường giả nói, nhưng là kỳ thực càng giống là truyền đạt mệnh lệnh đồng dạng. Ừm. Nghe thấy lão giả này, Tiêu Trường Sinh con mắt cũng là khẽ híp một cái, lạnh lùng nhìn sang, quét tới chỗ này ba người, ánh mắt bên trong lập tức lộ ra một tia khinh thường thần sắc. Một tiếng quát lớn trực tiếp từ Tiêu Trường Sinh trong miệng truyền ra, thanh âm vô cùng băng lãnh, lớn mật. Nhưng mà nghe thấy Tiêu Trường Sinh, lão giả này sau lưng hai tên lão giả lập tức gầm thét một tiếng, vô cùng phẫn nộ nhìn chăm chú Tiêu Trường Sinh, đối Tiêu Trường Sinh đồng dạng nghiêm nghị quát lớn, nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Sinh. Để ngươi lăn là cho mặt mũi ngươi, nếu không chết. Tiêu Trường Sinh thanh âm bình thản vô cùng nói, căn bản không có đem cái này mấy tên lão giả để ở trong mắt, nhưng là như thế ngữ khí, lại là càng làm cho tới đây ba tên lão giả từng cái tức đến run rẩy cả người. Tiểu tử, chính là ngươi diệt Hiên Viên Thế gia cùng Thái Dương Tông mấy người mấy đại siêu nhiên thế lực. Lão giả dẫn đầu ánh mắt băng lãnh nhìn xem Tiêu Trường Sinh, đối Tiêu Trường Sinh hỏi. Cút. Nhưng mà Tiêu Trường Sinh cũng không có trả lời lão giả này, mà là lần nữa thanh âm băng lãnh đối với lão giả này lạnh lùng phun ra ba chữ. Cái này ba tên lão giả dẫn đầu thực lực đã đạt tới thần hoàng cảnh sơ kỳ, mà còn lại hai tên lão giả thế lực thì là thần vương cảnh hậu kỳ đại viên mãn thực lực, cái này khiến cho dù là Triệu Trích Tiên, trông thấy cái này cầm đầu ba người, đều là nhịn không được trong lòng hơi kinh hãi. Đường đường thần hoàng cảnh cường giả, cũng chỉ là đến đây truyền đạt một cái chỉ thị. Đáng chết, tốt một cái không có giáo dưỡng tiểu tử. Ở tên này thần hoàng cảnh cường giả sau lưng, trong đó một tên thần vương cảnh cường giả nghe thấy Tiêu Trường Sinh, càng là khí sắc mặt phát tím, vô cùng phẫn nộ nhìn chăm chú Tiêu Trường Sinh, cắn răng nghiến lợi nói. Vâng. Nhưng mà hắn mới vừa vặn vừa dứt, một đạo kinh khủng linh lực liền trực tiếp đánh vào trên người hắn, trong nháy mắt xuyên qua thân thể của hắn, trong cơ thể hắn bộc phát, cả người linh căn tại linh cơ hồ trong nháy mắt vỡ vụn. A! Một tiếng như là kêu thảm như heo bị làm thịt từ như thế lao giả trong miệng truyền ra, cái trán càng là hiện đầy mồ hôi lạnh, nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Sinh, ánh mắt bên trong tràn đầy nồng đậm sợ hãi cùng oán hận. Đáng chết tiểu tạp chủng, ngươi dám hủy ta linh cơ, đoạn ta tu hành! Tên này thần vương cảnh lão giả vô cùng phẫn nộ gầm thét lên, hận không thể đem Tiêu Trường Sinh chém thành muôn mảnh. 3. Nhưng mà tiếng nói của hắn mới vừa vặn vừa rơi xuống, một đạo cái tát vang dội lần nữa trên mặt của hắn vang lên, cả người nhất thời bị Tiêu Trường Sinh một tát này quất bay ra ngoài vài trăm mét, hung hăng rơi đập trên mặt đất, phát ra một tiếng tiếng vang trầm nặng, cả người đầu trong nháy mắt xương giống như đầu heo. Ngươi vừa mới nói cái gì, gió quá lớn, bản công tử không nghe rõ ràng. Tiêu Trường Sinh ánh mắt nhàn nhạt nhìn qua mặt đất tên này thần vương cảnh lão giả hỏi, trên mặt biểu lộ càng là tràn đầy vẻ chăm chú, để một đám Khương gia đệ tử đều là nhao nhao mở to hai mắt nhìn. Bọn hắn mặc dù không biết đi vào cái này tới ba người là lai lịch gì, nhưng là có thể không nhìn bọn hắn hộ tộc đại trận trực tiếp tiến vào Khương gia, hắn thực lực mạnh đã không cần nói cũng biết, huống chi người tới vừa đến Khương gia liền trực tiếp điểm ra Khương gia có được thần hoàng cảnh cường giả sự tình, càng thêm đủ để chứng minh ba người này địa vị không đơn giản. Phải biết, Mê Không Thành mặc dù linh khí dư giả, có thể là cùng cái này lớn như vậy trung đại vực so sánh với, cũng bất quá là một cái nơi chật hẹp nhỏ bé thôi, hắn linh thạch tài nguyên càng là xa không phải Mê Không Thành có thể so với so sánh. Ngay cả Mê Không Thành đều có thể sinh ra nhiều như vậy thần hoàng cảnh cường giả, huống chi là trung đại vực. Điểm này Tiêu Trường Sinh từ tiến vào Mê Không Thành về sau, cũng đã ý thức được, sở dĩ không có tại trung đại vực tiếp xúc đến thần hoàng cảnh cường giả, đó là bởi vì không có đạt tới đầy đủ cấp độ. Giống như lần này, nếu như không phải Tiêu Trường Sinh đem mấy đại siêu nhiên thế lực tận gốc diệt trừ, chỉ sợ cũng sẽ không khiến cho những này ẩn tàng thế lực chú ý, cũng liền đương nhiên sẽ không biết rõ Khương gia đã có thần hoàng cảnh cường giả chấn giữ sự thật. Mà những cái kia các đại hiểm địa thần hoàng cấp hung thú sở dĩ chưa hề đi ra, chỉ sợ cũng có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì có những này ẩn tàng thế gia ước thúc, cho nên mới không có tại thế tục náo sự. Nếu không chỉ bằng vào những này bình thường thần vương cảnh cường giả, làm sao có thể chống đỡ được đường đường thần hoàng cấp hung thú xâm chiếm. Mà còn lại hai tên cường giả khi nghe thấy Tiêu Trường Sinh về sau, sắc mặt hai người đều là khí biến thành màu đen, vô cùng phẫn nộ nhìn xem Tiêu Trường Sinh, đặc biệt là tên kia thần hoàng cảnh cường giả, hắn không nghĩ tới, Tiêu Trường Sinh lại có lá gan lớn như thế, cũng dám ở ngay trước mặt hắn đánh người, hơn nữa còn phí hết đối phương linh cơ cùng linh căn, đây quả thực so giết đối phương còn khó chịu hơn. Mặc dù lấy bọn hắn thực lực, chữa trị linh cơ cũng không tính là việc khó gì, nhưng là làm nhục như vậy sự tình, cũng tuyệt đối là bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Huống chi vừa mới Tiêu Trường Sinh nói tới lý do, càng là hoang đường đến cực điểm. Do quá lớn. Không có nghe rõ. Cái này mẹ nó hiện tại ở đâu ra cái gì cầu thí phong. Vị tiểu hữu này, ngươi nhất định phải như thế sao? Chỉ sợ ngươi hiện tại cũng vẫn không rõ, mình đến tột cùng đắc tội cái gì thế lực, đừng nói là ngươi, cho dù là các ngươi Khương gia thật có thần hoàng cảnh cường giả, cũng chỉ có một con đường chết. Tên này thần hoàng cảnh cường giả vô cùng phẫn nộ nhìn chăm chú Tiêu Trường Sinh, đối Tiêu Trường Sinh thanh âm vô cùng băng lãnh nói. Ngươi có biết hay không, uy hiếp bản công tử người, hiện tại cũng đã chết. Nhưng mà nghe thấy tên này thần hoàng cảnh cường giả lời nói, Tiêu Trường Sinh khỏe miệng lại là lần nữa nhẹ nhàng giơ lên, một mặt trêu ghẹo nhìn xem tên này thần hoàng cảnh cường giả cười hỏi, phảng phất tại nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể đồng dạng. Ngươi, nghe thấy Tiêu Trường Sinh lời nói, tên này thần hoàng cảnh cường giả tức thì bị Tiêu Trường Sinh một câu nói kia khí một câu đều nói không nên lời, chỉ có thể nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Sinh, ánh mắt bên trong tràn đầy phẫn nộ. Chương 777, hù chạy. Thăng thêm, cầu tiên hoa. Tiểu tử, ngươi sẽ vì ngươi lời nói trả giá thật lớn. Tên này thần hoàng cảnh cường giả hai mắt vô cùng phẫn nộ nhìn chăm chú Tiêu Trường Sinh, đối Tiêu Trường Sinh thanh âm vô cùng băng lãnh quát lớn. Lan, trở về nói cho các ngươi biết ra lão tổ của ta Khương gia sự tình. Còn chưa tới phiên hắn quản, nếu không bản công tử không ngại đi tìm các ngươi những này ẩn tàng thế gia nói chuyện tâm tình. Tiêu Trường Sinh thanh âm lần nữa vô cùng băng lãnh nói. Đi. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, tên này thần hoàng cảnh cường giả gắt gao nhìn Tiêu Trường Sinh một chút về sau, lập tức đối bên người như vậy thần vương cảnh cường giả lạnh giọng quát lớn, để bên người tên kia thần vương cảnh cường giả đều là vì một trong kinh. Trường lão, chúng ta cứ đi như thế sao? Như thế thần vương cảnh cường giả trên mặt tràn ngập sự không cam lòng tâm, vô cùng phẫn nộ nhìn xem Tiêu Trường Sinh, đối Tiêu Trường Sinh quát lớn, tại bên cạnh hắn, trước đó tên kia bị Tiêu Trường Sinh rút thành đầu heo thần vương cảnh cường giả, đang bị hắn thảm thương. Cho dù là trong gia tộc, lấy thân phận của bọn hắn, cũng chưa hề đều không có nhận qua dạng này nhục nhã, không nghĩ tới hôm nay lần thứ nhất nhập thế, vậy mà liền bị một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử như thế nhục mạ. Cái này khiến hắn làm sao có thể nhịn được. Có thể là hắn lại hết sức rõ ràng, thực lực của mình căn bản không phải Tiêu Trường Sinh đối thủ, trừ phi bên người tên này thần hoàng cảnh cường giả xuất thủ, nhưng là cho dù là đến giờ phút này, hắn cũng không có trông thấy tên này thần hoàng cảnh cường giả có nửa phần ý xuất thủ. Thế nào, ngươi chẳng lẽ cũng được chừa chút ký hiệu lại trở về? Bản công tử có thể giúp ngươi. Tiêu Trường Sinh khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười, đối tên này thần vương cảnh cường giả nhàn nhạt cười nói. Ngươi, Tên này thần vương cảnh cường giả nghe thấy Tiêu Trường Sinh, lập tức tức giận đến dựng râu trừng mắt, cắn răng nghiến lợi nhìn xem Tiêu Trường Sinh, nhưng lại hay là vẫn như cũ đem bên miệng xinh xinh nuốt trở vào. Hắn cũng không muốn cùng mình bên người người kia đồng dạng biến thành đầu heo. Huống chi, trước mắt tiểu tử này thật sự là quỷ dị, rõ ràng cùng bọn hắn giữ vững xa như vậy khoảng cách, thế nhưng lại hay là vẫn như cũ có thể thần không biết quỷ không hay xuất thủ, liền liền thân bên cạnh thần hoàng cảnh cường giả đều không thể ngăn cản, cũng đã biểu lộ tên tiểu tử trước mắt này thực lực không phải bình thường. Hừ, mà bên người tên kia thần hoàng cảnh cường giả, khi nghe thấy Tiêu Trường Sinh về sau, cũng là thanh âm vô cùng băng lãnh đối với Tiêu Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, sau đó nhìn xem Tiêu Trường Sinh nói, lão phu nói đã đến nước này, về phần như thế nào quyết đoán, toàn bằng ngươi khương ra, như làm trái lưng, tự gánh lấy hậu quả. Tên này thần hoàng cảnh cường giả thanh âm vô cùng băng lãnh nói, sau đó cả người lập tức vung tay lên, mang theo bên người cái kia hai tên thần vương cảnh cường giả biến mất tại một đám khương gia cường giả trước mặt. T. Hồi lâu sau, một đám khương gia đệ tử mới thật dài thở ra một hơi, âm thầm vung lòng không ít. Vừa mới phát sinh một màn này, bọn hắn còn tưởng rằng sẽ có một trận đại chiến muốn bộc phát, nhưng là hiện tại xem ra hiển nhiên là dư thừa, bất quá không có chuyện gì, đối với bọn hắn tới nói, tự nhiên là không còn gì tốt hơn sự tình. Trường Sinh, vừa mới những người này là ai? Khương Vấn Thiên lông mày nhẹ nhàng nhíu một cái, tại cái này ba tên cường giả bí ẩn sau khi đi, lập tức đi vào Tiêu Trường Sinh bên người, nhìn xem Tiêu Trường Sinh thần sắc hiếu kỳ dò hỏi, trên mặt biểu lộ có chút lo lắng. Thực lực của hắn cũng sớm đã không thể so với lúc đầu, so với trước đó cường đại không biết bao nhiêu, có thể là vừa mới ba người này to lớn, bất kỳ cái gì một người thực lực, đều vượt xa hắn, để hắn lo lắng vô cùng. Không có việc gì, một đám không có mắt người. Tiêu Trường Sinh nhìn thoáng qua cái này mấy tên thần hoàng cảnh cường giả rời đi phương hướng, sau đó trên mặt lộ ra một vòng tiêu dung, đối Khương Vấn Thiên đám người vừa cười vừa nói, không có chút nào đem mấy người kia để ở trong mắt. Bọn hắn là người của Trung Đại Vực. Trong đó một tên Khương gia sơ thần cảnh cường giả cũng là có chút hiếu kỳ mà hỏi. Có thể là đi. Tiêu Trường Sinh nghĩ đáp, đối với mấy lao già này lai lịch, hắn thật đúng là không có chút nào rõ ràng, bất quá nghĩ đến, cũng hẳn là người của Trung Đại Vực. Về phần là thế lực nào, hắn căn bản một điểm đầu mối đều không có. Đây cũng là hắn rời đi Mê Không Thành về sau, lần thứ hai gặp phải thần hoàng cảnh cường giả xuất hiện ở trước mặt của hắn. Lần đầu tiên là tại Đông Đại Vực, tên kia mặc như là tên ăn mày thần hoàng cảnh cường giả. Hôm nay đây là lần thứ hai, cho hắn biết cái này thiên huyền giới không muốn người biết một hình dáng khác. Nếu như không phải là bởi vì chuyện lần này, chỉ sợ cho dù là hắn rời đi thiên huyền giới, hắn cũng chưa chắc có thể biết rõ, tại cái này thiên huyền giới, còn có nhiều như vậy thần hoàng cảnh thế lực tồn tại ở thế gian. Đương nhiên, một khi hắn trước khi phi thăng linh hồn đạt tới đế cảnh, linh hồn của hắn liền có thể trực tiếp bao phủ toàn bộ thiên huyền giới, đến lúc đó toàn bộ thiên huyền giới nhất cử nhất động, tự nhiên đều tại trước mắt của hắn. Hoàng cảnh cùng đế cảnh chính là hai cái hoàn toàn khác biệt cấp độ, một khi đạt tới đế cảnh, thực lực của hắn đem hiện ra gấp trăm lần nghìn lần điên cuồng tăng vọt. Công tử, những người này hẳn là sẽ còn lại đến. Khương Thúy Tuyết bên người, Triệu Trích Tiên cũng là nhìn Tiêu Trường Sinh một chút về sau, đối Tiêu Trường Sinh thản nhiên nói, đang nhắc nhở Tiêu Trường Sinh, để Tiêu Trường Sinh thật sớm tính toán. Cái gì? Nhưng mà Triệu Trích Tiên lại là để cái khác một đám Khương gia đệ tử đều là lần nữa giật mình, có chút nghi hoặc nhìn Triệu Trích Tiên, không rõ Triệu Trích Tiên vừa mới lời nói này là có ý gì. Không biết tiền bối lời này là ý gì. Khương Vấn Thiên thanh âm cung kính vô cùng đối với Triệu Trích Tiên hỏi, mặc dù Triệu Trích Tiên nghe theo Tiêu Trường Sinh, phụ trách bảo hộ Khương Thúy Tuyết an toàn, mà lại Triệu Trích Tiên cũng một mực tôn xưng Tiêu Trường Sinh cùng Khương Thúy Tuyết công tử phu nhân, tại một đám Khương gia cường giả trước mặt, cũng không có chút nào nửa điểm thần hoàng cảnh cường giả tư thế. Nhưng là tại biết rõ Triệu Trích Tiên chính là một tên thần hoàng cảnh cường giả về sau, bọn hắn chỗ nào sẽ còn thật đem Triệu Trích Tiên xem như một cái chân chính người hầu, cho dù là Khương Vấn Thiên, trước mặt Triệu Trích Tiên đều là lấy vãn bối tự xưng. Bọn hắn đã sẽ còn trở về, vừa mới vì sao lại muốn đi? Một tên khác Khương gia sơ thần cảnh cường giả cũng là hiếu kỳ vô cùng mà hỏi, trên mặt tràn đầy nghi hoặc, cái khác Khương gia cường giả cũng là nhao nhao nhìn về phía Triệu Trích Tiên, muốn từ Triệu Trích Tiên trên thân biết rõ đáp án. Vừa mới đến đây ba người, chính là một tên thần hoàng cảnh sơ kỳ cường giả cùng hai tên thần vương cảnh cường giả tối đỉnh, vị kia thần hoàng cảnh tự biết không phải công tử đối thủ, vì vậy rời đi, nhưng là lần tiếp theo. Nói tới chỗ này, Triệu Trích Tiên ngừng lại, nhưng là một loại Khương gia đệ tử. Mỗi người đều là lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Cùng lúc đó, bọn hắn nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, càng là phục sát đất, không dám tin nhìn xem Tiêu Trường Sinh, nguyên bản ngay từ đầu Triệu Trích Tiên nói cho bọn hắn, thực lực của mình như không Tiêu Trường Sinh, bọn hắn còn chưa tin. Nhưng là giờ phút này, khi bọn hắn biết được một tên thần hoàng cảnh cường giả vẹn vẹn bởi vì Tiêu Trường Sinh ở đây, liền không dám nổi lên, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt càng lạ như là trông thấy thần minh đồng dạng. Chương 778, bản công tử thời gian đang gấp. Thăng thêm, cầu tiên hoa. Chờ một chút, đây chẳng phải là... Bất quá, rất nhanh một đám Khương gia đệ tử đều phản ứng lại, vừa mới bởi vì Tiêu Trường Sinh nguyên nhân, cho nên mới đem ba người kia dọa đi, nhưng là nghe Triệu Trích Tiên, rất rõ ràng lần tiếp theo, liền sẽ không lại dễ dàng như vậy rời đi. Bọn hắn mới vừa tới này đến tột cùng là vì cái gì? Cho dù là đến lúc này, bọn hắn cũng còn không rõ, vừa mới ba người này đi vào Khương gia, đến tột cùng là bởi vì cái gì nguyên nhân, chẳng lẽ vẹn vẹn bởi vì Khương gia có được một tên thần hoàng cảnh cường giả. Dành đến hoàng đi. Tiêu Trường Sinh nhìn xem một đám Khương gia cường giả, nhún vai nói, để một đám Khương gia cường giả đều là nhao nhao đối Tiêu Trường Sinh có chút im lặng, nhưng là hết lần này tới lần khác lại không tiện nói gì, dù sao Tiêu Trường Sinh thực lực còn tại đó. Nhưng là, cái gì gọi là dành đến hoàng? Bọn hắn không hiểu vâng, ở trong mắt Tiêu Trường Sinh, những người này hành vi, chính là dành đến hoàng thôi. Mị kỳ danh Khương gia có được thần hoàng cảnh cường giả toa chấn, đã không thích hợp tại Trung Đại Vực tiếp tục phát triển, từ đó bảo trì Trung Đại Vực các đại thế lực tương đối cân bằng. Nhưng là trên thực tế mục đích thực sự, há lại sẽ thoát khỏi Tiêu Trường Sinh hai mắt, cho dù là những người này lời gì đều không nói, Tiêu Trường Sinh cũng là nhất thanh nhị sở. Cái kia đến lúc đó bọn hắn lại đến người, lại nên làm cái gì? Có người lo lắng vô cùng nói. Vậy liên tới một cái, đánh tới bọn hắn phục mới thôi. Tiêu Trường Sinh nhàn nhạt đáp, không có chút nào đem những người này để ở trong mắt, mà Triệu Trích Tiên khi nghe thấy Tiêu Trường Sinh nói như vậy về sau, không khỏi nhìn Tiêu Trường Sinh vài lần, sau đó liền không nói thêm gì nữa. Hắn biết rõ, Tiêu Trường Sinh đã nói như vậy, tất nhiên liền sẽ làm được. Mà cái khác Khương gia đệ tử, khi nghe thấy Tiêu Trường Sinh về sau, cũng là từng cái không khỏi liếc nhau một cái, sau đó nhẹ nhàng gật đầu, liền không hỏi thêm nữa, bọn hắn tự nhiên biết rõ, Tiêu Trường Sinh sở dĩ không nói, chỉ sợ là vì không cho bọn hắn lo lắng. Dù sao Tiêu Trường Sinh tầng thứ này thực lực, cho dù là bọn hắn muốn nhúng tay, cũng căn bản không cách nào nhúng tay, bọn hắn ngay cả thần vương cảnh đều không có đạt tới, làm sao có thể tham dự được Tiêu Trường Sinh tầng thứ này chiến đấu. Tới thật đúng là nhanh. Bất quá đúng lúc này, Tiêu Trường Sinh trên mặt lại là bỗng nhiên lộ ra một chút không vui, lập tức quay người đối Triệu Trích Tiên nói, xem trọng bọn hắn, ta đi ra ngoài một chuyến. Đúng. Triệu Trích Tiên nghe vậy, lập tức hướng về Tiêu Trường Sinh gật đầu đáp. Lớn mật Khương gia, dám can đảm không nhìn thần hoàng dụ, trọng thương truyền dụ làm, đáng chém. Cùng lúc đó, một đạo gào thét từ cửu thiên truyền đến, truyền khắp toàn bộ Trung Đại Vực, có thể dùng toàn bộ Trung Đại Vực đều có thể nghe thấy một tiếng này gào thét. Cái này khiến Trung Đại Vực vô số cường giả đều là nhao nhao nghi hoặc vô cùng. Thần hoàng dụ, đây là vật gì? Bọn hắn căn bản nghe đều chưa từng nghe nói qua loại vật này. Bất quá một tiếng này gào thét, lại làm cho tất cả mọi người minh bạch. Khương gia chỉ sợ chọc tới cái nào đó không thể treo chọc ẩn tàng thế lực, đối với những này ẩn tàng thế lực, những này đại thế gia mặc dù không có gặp qua, nhưng là mỗi người đều là lòng dạ biết rõ. Thần hoàng dụ, lần thứ nhất tại mọi người trong thai đối với mấy cái này ẩn tàng thế lực có một cái dễ hiểu ấn tượng. Cái này khiến trước đó bởi vì Tiêu Trường Sinh mà bị diệt rơi mấy đại siêu nhiên thế lực may mắn đào thoát một đám cường giả đều là nhao nhao đại hỉ, hận không thể hiện tại lập tức chạy tới Khương gia đi tìm tòi hư thực. Cùng lúc đó, toàn bộ Khương gia cũng là theo một tiếng này lôi đình gào thét, mà trong nháy mắt trở nên ô vân dày đặc, toàn bộ Khương gia đều bao phủ tại tầng một đen nghịt ô vân phía dưới, cuồng phong gào thét, khí thế khổng lồ bao phủ toàn bộ Khương gia. Nếu như không phải là bởi vì Triệu Trích Tiên tồn tại, chỉ sợ chỉ bằng vào cỗ khí thế này, liền đã để một đám Khương gia cường giả trong nháy mắt bạo thể mà chết, đây cũng là thần hoàng cảnh cường giả lực lượng. Mấy đạo khí tức thân ảnh khổng lồ, cũng là lập tức xuất hiện tại một đám Khương gia cường giả trên không. Ngoại trừ trước đó cái kia mấy tên rời đi lão giả bên ngoài, cùng lúc đó còn nhiều thêm ba người, để một đám Khương gia cường giả đều là lần nữa thật sâu thở ra một hơi. Tiên bối, ngươi đi giúp phu quân đi, chúng ta ở chỗ này không có quan hệ. Khương Thúy Tuyết đôi mắt đẹp lo lắng nhìn qua hư không, đối Triệu Trích Tiên thỉnh cầu nói. Công tử có lệnh, lão phu không dám không nghe theo, bất quá còn xin phu nhân yên tâm, nếu như công tử thật sự có nguy hiểm, lão phu tự nhiên sẽ xuất thủ. Triệu Trích Tiên lập tức đối Khương Thúy Tuyết nói. Đồng thời, ánh mắt của hắn cũng là nhìn về phía hư không, ánh mắt lộ ra một tia lo lắng, giờ phút này đến đây trong năm người, lại có tam đại thần hoàng cảnh cường giả, một màn này cho dù là hắn, cũng tuyệt đối không ngờ rằng. Trước đó vừa mới rời đi mê không thành, hắn còn đối cái này mê không thành bên ngoài thế giới chẳng thèm ngó tới, nhưng là hiện tại xem ra, hiển nhiên là mình có chút ngồi vào xem ngày, cái này một cái thế lực, đều có thể duy nhất một lần điều động ba vị thần hoàng cảnh cường giả ra, như vậy hắn chân chính thế lực, đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Có thể là, nghe thấy Triệu Trích Tiên, Khương Thúy Tuyết trên mặt vẫn như cũ tràn đầy lo lắng. Nguyên lai là kêu một cái thần hoàng cảnh trung kỳ, khó trách dám phách lối như vậy. Tiêu Trường Sinh nhàn nhạt nhìn thoáng qua đến đây Khương gia năm tên cường giả, đạp chân xuống, cả người trong nháy mắt xuất hiện tại năm người này trước mặt. Ngươi là người phương nào? Dẫn đầu tên kia thần hoàng cảnh trung kỳ cường giả lập tức nhìn về phía Tiêu Trường Sinh, ánh mắt vô cùng băng lãnh dò hỏi, nhíu mày. Ngươi còn chưa có tư cách biết rõ bản công tử danh tự. Nhưng mà Tiêu Trường Sinh lại là nhàn nhạt nhìn thoáng qua tên này thần hoàng cảnh cường giả, thanh âm bình thản vô cùng đối với tên này thần hoàng cảnh cường giả nói, để tên này thần hoàng cảnh cường giả trên mặt lập tức biến đổi. Cả người vừa muốn mở miệng, lại là trực tiếp bị Tiêu Trường Sinh đánh gãy, ánh mắt nhàn nhạt quét một nhóm năm người, thanh âm bình thản vô cùng mà nói, các ngươi là muốn cùng tiến lên đâu, hay là từng bước đến, bản công tử thời gian đang gấp. Tiêu Trường Sinh đối lấy mấy tên thần hoàng cảnh cường giả hỏi, ba tên thần hoàng cảnh cường giả bên trong, mạnh nhất cũng bất quá chính là một tên thần hoàng cảnh trung kỳ mà thôi, hắn căn bản cũng không có để ở trong mắt. Nguyên bản hắn còn không muốn phức tạp, bất quá đã những người này không có mắt, hắn cũng không để ý để bọn hắn ghi nhớ thật lâu. Muốn chết. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, trong đó một tên thần hoàng cảnh sơ kỳ cường giả lập tức vô cùng phẫn nộ quát lạnh một tiếng, hai mắt nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Sinh. Trước đó hắn liền nghe nói tiểu tử này phách lối cuồng vọng, không ai bị nổi, hắn nghe xong còn không có để vào mắt, nhưng lại không nghĩ tới, bọn hắn mới vừa vặn đi vào Khương gia, liền bị trước mắt tiểu tử này khí không rõ. Tiểu tử, đối phó ngươi dạng này bao đầu tiểu tử, không cần chúng ta liên thủ, lão phu một tay liền có thể đưa ngươi trấn áp. Tên này thần hoàng cảnh sơ kỳ cường giả vô cùng phẫn nộ nhìn xem Tiêu Trường Sinh, đối Tiêu Trường Sinh nghiêm nghị quát. Tốt. Nhưng mà để tên này thần hoàng cảnh cường giả không có nghĩ tới vâng. Nghe thấy hắn, Tiêu Trường Sinh không chỉ có không hề tức giận, ngược lại là trên mặt lộ ra một vòng tiêu dung, trực tiếp nhìn xem tên này thần hoàng cảnh sơ kỳ cường giả nói, đã ngươi tự tin như vậy liền từ ngươi bắt đầu đi. Chương 779, Triệu Trích Tiên quyết tâm. Cảnh thứ nhất. Vâng. Tên này thần hoàng cảnh cường giả nghe thấy Tiêu Trường Sinh về sau, cả người lập tức hướng phía Tiêu Trường Sinh vọt tới, một bước phóng ra, sau đó hướng về Tiêu Trường Sinh bỗng nhiên oanh ra một quyền. Kinh khủng quyền ảnh lập tức đãng xuất vô tận gợn sóng không gian, có thể dùng quyền ảnh những nơi đi qua, vô số không gian liên tiếp sụp đổ. Ầm ầm. Từng đạo tiếng sấm nổ trên 9 tầng trời vang lên. Tiểu tử, trong mấy trăm ngàn năm nay, dám không nhìn thần hoàng dụ người, chỉ có ngươi một cái, hôm nay lão phu liền để ngươi minh bạch, vi phạm thần hoàng dụ hạ tràng. Tên này thần hoàng cảnh cường giả nghiêm nghị gầm thét lên, gầm thét chấn thiên. Oeng. Khí thế khổng lồ từ trên người hắn phóng xuất ra. Phảng phất liền thiên địa đều có thể chấn áp, để phía dưới quan chiến một đám Khương gia đệ tử trông thấy một màn này về sau đều vì đó biến sắc, bọn hắn chưa hề nghĩ tới, một người thực lực vậy mà có thể cường đại trình độ như thế, đơn giản chính là nghe rợn cả người. Lão tứ cẩn thận, không nên khinh thường, tiểu tử này có chút cổ quái, cho dù là ta, cũng nhìn không ra tiểu tử này ra sao cảnh giới. Trông thấy tên này thần hoàng cảnh cường giả như thế tự đại, dẫn đầu tên kia thần hoàng cảnh trung kỳ cường giả lập tức đối tên này thần hoàng cảnh cường giả nói. Tam ca, ngươi sợ hắn làm gì, chỉ là một cái lông đều không có dài đủ tiểu tử, có thể có bản lĩnh gì. Nhưng mà nghe thấy tên kia thần hoàng cảnh trung kỳ cường giả nói về sau, tên kia thần hoàng cảnh sơ kỳ cường giả lại là có vẻ hơi chẳng thèm ngó tới, đối tên này thần hoàng cảnh trung kỳ cường giả đáp. Chết! Dứt lời, tên này thần hoàng cảnh sơ kỳ cường giả càng là trực tiếp phát lực, lần nữa thôi động thể nội linh lực, có thể dùng thể nội linh lực tại thời khắc này điên cuồng tăng vọt, uy thế lần nữa tăng trưởng không chỉ một lần. To lớn quyền ảnh cơ hồ tại trong chớp mắt cũng đã rơi vào Tiêu Trường Sinh hướng trên đỉnh đầu. Chỉ có ngần ấy thực lực sao? Nhưng mà trông thấy cái này từ trên trời giáng xuống lao xuống một quyền, Tiêu Trường Sinh lại là thanh âm bình thản vô cùng nói, cả người thậm chí ngay cả né tránh đều không có né tránh dự định, trực tiếp ngẩng đầu nhìn tên này thần hoàng cảnh sơ kỳ cường giả. Tiểu tử cuồng vọng. Hư không bên trên, trông thấy Tiêu Trường Sinh vậy mà như thế cuồng vọng, tên kia thần hoàng cảnh trung kỳ cường giả không khỏi nhướng mày, lạnh lùng hừ lạnh một tiếng. Cho dù là hắn, cũng không dám như thế cuồng vọng đi tự đại đến đón đỡ một tên thần hoàng cảnh cường giả một quyền. Dù là đối phương phía trên một tên thần hoàng cảnh sơ kỳ, nhưng là hắn thực lực vô luận như thế nào, cũng đã là thần hoàng cảnh, một quyền phía dưới, nếu như chỉ là đơn thuần cấp thấp, cho dù là hắn, cũng tuyệt đối không thể làm được lông tóc không tổn hao gì. Lần này tiểu tử này chết chắc, hắn cho là mình là ai, cũng dám trực tiếp đi tiếp nhận một tên thần hoàng cảnh cường giả một quyền, sợ rằng sẽ chết ngay cả cặn bã cũng sẽ không còn lại. Tên kia thần hoàng cảnh trung kỳ cường giả sau lưng, trong đó một tên thần vương cảnh hậu kỳ cường giả lập tức cười lạnh nói. Con tưởng rằng là cỡ nào không tầm thường nhân vật, nguyên lai chính là một cái muốn chết quỷ thôi, vậy mà để chúng ta hưng sư động chúng như vậy. Một tên khác thần vương cảnh cường giả cũng là nhìn xem Tiêu Trường Sinh ánh mắt, thanh âm băng lãnh nói. Duy chỉ còn lại cái kia một tên trước đó ngay từ đầu liền tới đến Khương gia tên kia thần hoàng cảnh sơ kỳ cường giả, cả người cao mày, gắt gao nhìn xem Tiêu Trường Sinh, không biết Tiêu Trường Sinh lại tại đánh trò quỷ gì. Hắn biết rõ, trước mắt tiểu tử này, tuyệt đối không phải tốt như vậy trêu chọc người, bằng không mà nói, hắn cũng không biết liền xuất thủ đều không xuất thủ, liền trực tiếp chạy trốn trở về từ đó mời đến cứu binh, cũng là bởi vì hắn cũng không rõ ràng tên tiểu tử trước mắt này thực lực đến tột cùng kinh khủng đến cỡ nào. Ầm. Theo âm thanh tiếng vang ầm ầm truyền ra, toàn bộ thiên địa đều tại tên kia thần hoàng cảnh sơ kỳ cường giả một quyền phía dưới phát sinh kịch liệt vô cùng run rẩy, lực lượng khổng lồ hướng về bốn phương tám hướng quét sạch mà đi, có thể dùng chu kỳ vô số sơn mạch bị nhao nhao phá hủy. A. Phía dưới, rất nhiều Khương gia đệ tử trông thấy một màn này, lập tức nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô, nhìn xem cái kia biến thành phế tích sơn mạch, từng cái ánh mắt bên trong đều lập tức lộ ra bi phẫn vô cùng tâm tình. Những này sơn mạch toàn bộ đều là Khương gia phạm vi lãnh địa, cũng chính là từ những này sơn mạch tạo thành Khương gia hộ tộc đại trận, nhưng là bây giờ lại bởi vì một người một quyền phía dưới, vậy mà toàn bộ phá hủy. Nếu như không phải là bởi vì có Triệu Trích Tiên thủ hộ bọn hắn, chỉ sợ cũng ngay cả giờ phút này bọn hắn chỗ vị trí này, cũng đều đã biến thành một vùng phế tích, vô số người đều là nhao nhao oán hận vô cùng nhìn xem cái này mấy tên thần hoàng cảnh cường giả, lộ ra sát nhân đồng dạng ánh mắt. Đáng chết. Báo thủ. Chờ ta có thực lực về sau, nhất định phải báo thủ. Chúng ta Khương gia, tuyệt đối không thể cứ như vậy bạch bạch để cho người ta làm hỏng. Vô số Khương gia đệ tử đều là trong mắt tràn đầy oán hận, vô cùng phẫn nộ nhìn xem hư không bên trên xâm phạm người. Trong mắt bọn hắn, thời khắc này những người này, đơn giản so với Thái Dương Tông cùng Hiên Viên Thế Gia còn muốn ghê tởm. Bọn hắn Khương gia tao ngộ mấy đại thế gia vây công thời điểm, không ai đứng ra trợ giúp Khương gia, bây giờ Tiêu Trường Sinh cường thế trở về, đem mấy đại gia chủ nhổ tận gốc. Lúc này những này ẩn tàng thế gia xung ra, để bọn hắn thoái ẩn trung đại vực. Thế gian này nào có chuyện tốt như vậy? Cô gia. Bất quá rất nhanh, một đám Khương gia đệ tử đều là phản ứng đi qua, có chút hiếu kỳ nhìn xem hư không bên trên tình huống, từng cái ánh mắt bên trong đều là tràn đầy lo lắng thần sắc, vừa mới uy lực của một quyền này, đem phương viên trăm dặm đều biến thành một vùng phế tích, mà Tiêu Trường Sinh có thể ngăn trở cái này kinh khủng tuyệt luân một kích sao? Mà Khương Túy Tuyết trong mắt, càng là tràn đầy vẻ lo lắng. Hận không thể mình bây giờ lập tức xông đi lên, nếu như không phải là bởi vì có Triệu Trích Tiên ngăn đón, thời khắc này Khương Túy Tuyết chỉ sợ đã liền xông ra ngoài, muốn đi tìm kiếm Tiêu Trường Sinh. Phu nhân không cần lo lắng, công tử vô sự. Triệu Trích Tiên vội vàng hướng lấy Khương Túy Tuyết nói, trấn an Khương Túy Tuyết lo lắng tâm tình, một đôi giả mua ánh mắt lần nữa hướng phía hư không nhìn lại, ánh mắt có một chút thần sắc kinh ngạc, nhà mình công tử thực lực, đã càng ngày càng mạnh. Nghĩ đến Tiêu Trường Sinh đưa cho lời hứa của bọn hắn. Triệu Trích Tiên lập tức phảng phất đã quyết định cái gì cực lớn quyết tâm, ánh mắt bên trong trở nên càng thêm giám định, Tiêu Trường Sinh thực lực cùng thiên phú, chỉ sợ cho dù là sau khi phi thăng, chỉ sợ cũng đều là yêu nghiệt vô cùng nhân tài. Nhân vật như vậy, nếu như chính mình có thể một mực truy ai, tương lai đợi Tiêu Trường Sinh ở đây trở về, toàn bộ thiên huyền giới, còn có ai có thể ngăn cản Triệu gia quật khởi. Càng quan trọng hơn vâng, người của mê không thành muốn rời khỏi, cơ hồ không có bất kỳ cái gì khả năng. Nhưng là Tiêu Trường Sinh lại làm cho hắn nhìn thấy hy vọng, chỉ cần mình có thể đủ tốt tốt thủ hộ Khương gia, tương lai chưa hẳn không có cơ hội đem mê không thành di chuyển ra ngoài. Mặc dù cái này phía ngoài linh khí không có mê không thành nồng đậm, nhưng là Triệu Trích Tiên cũng đã rõ ràng, cái này mê không thành thế giới bên ngoài, đến tột cùng đến cỡ nào khổng lồ, nếu như bọn hắn một mực ở lại mê không thành, chỉ sợ đợi thêm 10 vạn năm 100 vạn năm đều không thể rời đi mê không thành. Chương 780, người không được. Canh thứ 2. Nghe thấy Triệu Trích Tiên, Khương Túy Tuyết sắc mặt mới hơi làm dịu rất nhiều, nhưng là vẫn như cũ một mặt lo lắng nhìn xem hư không bên trên, giờ phút này toàn bộ hư không đều là hỗn loạn tương bừng, căn bản thấy không rõ lắm thân ảnh. Cho dù là Triệu Trích Tiên thân là thần hoàng cảnh cường giả, giờ phút này cũng là rất khó nhìn rõ ràng trong sân tình huống, chỉ có thể bằng vào cường đại thần thức đến khóa chặt Tiêu Trường Sinh vị trí, từ đó xác định Tiêu Trường Sinh cũng không nhận được cái gì trở ngại. Còn có một chút hắn không có nói cho Khương Túy Tuyết. Đó chính là giờ phút này hắn một sợi mệnh hồn còn tại Tiêu Trường Sinh trong tay, tương đương với cùng Tiêu Trường Sinh hai người tính mệnh tương liên, nếu như Tiêu Trường Sinh một khi có chuyện gì, hắn cũng biết lập tức cảm nhận được. Đây cũng là thực lực của ngươi. Một đạo thanh âm lạnh như băng truyền ra, để tất cả chú ý cuộc chiến đấu này người đều là nhịn không được vì đó rung một cái, nhao nhao chấn động vô cùng nhìn về phía hư không bên trên, ánh mắt bên trong có chút hiếu kỳ. Theo vô tận sương mù tiêu tán, hư không bên trên, hai đạo nhân ảnh thình lình xuất hiện tại trước mắt của tất cả mọi người. Vâng! Chỉ gặp tại trước mắt của bọn hắn, Tiêu Trường Sinh một cái tay phải nâng lên, trực tiếp đem tên kia thần hoàng cảnh sơ kỳ cường giả hoành ra nắm tay chặt chẽ chộp vào trong lòng bàn tay, ánh mắt khinh thường nhìn xem tên này thần hoàng cảnh sơ kỳ cường giả. T. Tất cả mọi người là nhịn không được hít một hơi khí lạnh, đặc biệt là hư không bên trên cái kia mấy tên đến đây khương gia ẩn tàng thế gia cường giả. Giờ phút này nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt từng cái càng là mở to hai mắt nhìn. Đường đường thần hoàng cảnh cường giả một quyền, lại bị tiểu tử này trực tiếp bắt lấy rồi. Rất nhiều người trông thấy một màn này, đều là nhao nhao lộ ra không dám tin ánh mắt, phải biết đây chính là thần hoàng cảnh, mà không phải cái gì ba tuổi tiểu hải tử, có thể là giờ phút này lại bị Tiêu Trường Sinh tay phải trực tiếp bắt lấy. Đồng thời, bọn hắn từ tên kia thần hoàng cảnh sơ kỳ cường giả trên mặt nhìn ra vẻ kinh hoàng cùng bất an. Liều mạng muốn từ Tiêu Trường Sinh trong tay phải rút kéo, thế nhưng lại căn bản không có nửa điểm khả năng. Cả người nắm đấm liền phảng phất bị một thanh khổng lồ cái càng kẹp lấy, có thể dùng tay của hắn căn bản là không cách nào rút thoát ra đi. Đây cũng là thực lực của ngươi sao? Băng lanh chói tai thanh âm truyền vào tên này thần hoàng cảnh sơ kỳ cường giả trong tai, để tên này thần hoàng cảnh sơ kỳ cường giả cả người nhất thời mặt đỏ tới mang tai, nổi giận vô cùng nhìn xem Tiêu Trường Sinh, cả người nghiến răng nghiến lợi, vô cùng phẫn nộ. Ngay tại trước đó, hắn còn to tiếng không biết thẹn muốn trực tiếp chém giết Tiêu Trường Sinh, có thể là giờ phút này lại bị Tiêu Trường Sinh trực tiếp một cái tay bắt lấy, thậm chí ngay cả bước chân đều không có xê dịch một chút, cái này khiến hắn làm sao không cảm thấy phẫn nộ. Nhục nhã, đơn giản chính là trần trụi nhục nhã. Ầm. Còn không đợi tên này thần hoàng cảnh sơ kỳ cường giả kịp phản ứng, Tiêu Trường Sinh tay phải đột nhiên buông lỏng, sau đó một cước trực tiếp đá vào tên này thần hoàng cảnh sơ kỳ cường giả trên bụng. Trong nháy mắt đem tên này thần hoàng cảnh sơ kỳ cường giả thân thể một cước đạp bay ra ngoài trọn vẹn mấy ngàn mét. Rầm rầm rầm. Tên này thần hoàng cảnh cường giả sau lưng hướng về hậu phương đập tới, có thể dùng thân ảnh của hắn những nơi đi qua hư không đều là trong nháy mắt sụp đổ, có thể thấy được Tiêu Trường Sinh một cước này uy lực mạnh đến mức nào, một ngụm máu tươi trực tiếp từ tên này thần hoàng cảnh sơ kỳ cường giả trong miệng phun ra, cả người lộ ra vô cùng chật vật. Lão tứ. Trông thấy một màn này, hư không bên trên tên kia thần hoàng cảnh trung kỳ cường giả cũng là sắc mặt lập tức trở nên âm trầm, vô cùng phẫn nộ nhìn xem Tiêu Trường Sinh, cả người thân ảnh lóe lên, vội vàng đi vào tên này thần hoàng cảnh sơ kỳ cường giả sau lưng, tay phải vung lên, lập tức đem tên này thần hoàng cảnh sơ kỳ cường giả thân ảnh từ nửa đường chặn lại hạ. Có thể là mặc dù là như thế, to lớn quán tính lực lượng vẫn như cũ có thể dùng tính cả tên này thần hoàng cảnh trung kỳ cường giả thân ảnh đều là hướng về hậu phương bỗng nhiên bay ngược mấy chục mét về sau mới chậm rãi ngừng lại. Một màn này càng làm cho tên kia thần hoàng cảnh trung kỳ cường giả sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, vô cùng phẫn nộ nhìn xem Tiêu Trường Sinh, hai mắt lộ ra sát nhân đồng dạng ánh mắt, hận không thể đem Tiêu Trường Sinh chém thành muôn mảnh. Người không được. Tiêu Trường Sinh nhàn nhạt nhìn thoáng qua tên kia thần hoàng cảnh sơ kỳ cường giả, đối tên này thần hoàng cảnh sơ kỳ cường giả khinh thường nói, sau đó ánh mắt lại rơi vào tên kia thần hoàng cảnh trung kỳ cường giả trên thân. Khoe miệng có chút câu lên, lộ ra một vòng tiêu dung. Một màn này càng làm cho tên này thần hoàng cảnh trung kỳ cường giả sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Tiêu Trường Sinh mặc dù nhìn như là tại đối tên kia thần hoàng cảnh sơ kỳ cường giả nói hắn không được, có thể là mình đường đường thần hoàng cảnh bên trong cường giả xuất thủ chặn đường, vậy mà cũng bị đối phương đánh bay mấy chục mét, cái này chẳng phải là cũng là đang nói, mình cũng không được. Tiểu tử, ngươi nói ai không được? Bản thân hoàng giết ngươi. Bất quá Tiêu Trường Sinh cái này nhẹ nhàng một câu, lại là kích thích vừa mới xuất thủ tên kia thần hoàng cảnh sơ kỳ cường giả sắc mặt lần nữa lại biến, toàn bộ giận tím mặt, vô cùng phẫn nộ nhìn xem Tiêu Trường Sinh, đối Tiêu Trường Sinh gầm thét lên. Vâng! Tên này thần hoàng cảnh sơ kỳ cường giả gầm thét một tiếng, trực tiếp từ như thế thần hoàng cảnh trung kỳ cường giả trong tay tránh thoát ra ngoài, lần nữa hướng phía Tiêu Trường Sinh vọt tới, cả người khí thế trên người tại thời khắc này hoàn toàn phát huy cực hạn. Tiểu tử, cho lão phu đi chết! Tên này thần hoàng cảnh sơ kỳ cường giả vô cùng phẫn nộ gầm thét lên, hai tay vung về phía trước một cái, tại trước người hắn, một đạo to lớn vô cùng ma long thân ảnh từ trong thân thể hắn vọt ra, hướng phía Tiêu Trường Sinh nào tới. Hống hống hống. Ma long gào thét, long khiếu cửu thiên, có thể dùng phương viên mấy trăm dặm phạm vi đều có thể trông thấy cái này một đầu to lớn vô cùng ma long tại trên trời cao bay múa, tản ra vô cùng cường đại to lớn hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh nhào xuống dưới. Mang theo người lực lượng vô tận, có thể dùng phương viên trăm dặm hung thú tại cảm nhận được cỗ khí tức này về sau, đều là tại thời khắc này nhao nhao nằm sấp trên mặt đất, ngay cả thở mạnh cũng không dám một tiếng. Lao tứ không được. Nhưng mà trông thấy tên này thần hoàng cảnh sơ kỳ cường giả thậm chí ngay cả hung ác như thế chiêu thức đều phát huy ra, tên kia thần hoàng cảnh trung kỳ cường giả lập tức hai mắt vừa mở, đối xuất thủ tên này thần hoàng cảnh sơ kỳ cường giả quát. Muốn xuất thủ ngăn cản, thế nhưng lại đã tới đã không kịp, khổng lồ ma long gào thét mà qua, trong nháy mắt cũng đã vọt tới Tiêu Trường Sinh đỉnh đầu, mà tên kia thần hoàng cảnh sơ kỳ cường giả bản nhân, thì là tại đầu này ma long đầu, hóa thành đầu này khổng lồ ma long dẫn đầu. Một đôi huyết mâu nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Sinh, tràn đầy nồng đậm sát ý. Hắn đường đường thần hoàng cảnh cường giả, lúc nào bị người làm nhục như vậy qua, đây là lần thứ nhất, cũng là một lần cuối cùng. Hắn tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào như thế nhục nhã hắn, huống chi còn là một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử. Tiểu tử, cho lão phu đi chết, đi chết. Tên này thần hoàng cảnh sơ kỳ cường giả gầm thét gào thét, khổng lồ ma long thân thể trực tiếp đâm vào Tiêu Trường Sinh trên thân. Đem Tiêu Trường Sinh thân ảnh trong nháy mắt từ hư không đụng vào trên mặt đất, phát ra một tiếng vang trầm nặng. Oeng! Toàn bộ mặt đất đều là tại thời khắc này bỗng nhiên một trận run rẩy, lực lượng khổng lồ nghĩ đến bốn phía quét sạch lan tràn, có thể dùng cái này phương viên hơn 10 dặm phạm vi lần nữa biến thành phế tích, một cái trọn vẹn sâu mấy trăm thước hố to xuất hiện tại vô số người trước mắt, để rất nhiều người đều là kinh hồn táng đảm. Chương 781, kế tiếp. Canh 3, tăng thêm. Trường Sinh. Trong lúc nhất thời, tất cả Khương gia đệ tử trông thấy một màn này, đều là nhịn không được trong lòng giật mình, sốt ruột vô cùng nhìn về phía cái này hố to vị trí, ánh mắt bên trong đều là nhao nhao tràn đầy lo lắng thần sắc. Khương Thúy Tuyết càng là sắc mặt tại thời khắc này trở nên tái nhợt. Nguyên bản hắn cho là nàng thực lực cùng thiên phú đã đầy đủ thủ hộ Khương gia, thế nhưng lại không nghĩ tới, hôm nay Khương gia gặp nạn, hắn lại chỉ có thể núp ở phía sau mặt căn bản ngay cả tham dự chiến đấu tư cách đều không có. Tiền bối. Ngài nhanh ra tay đi. Khương Thúy Tuyết nhìn về phía bên người Triệu Trích Tiên, đối Triệu Trích Tiên sắc mặt tái nhợt vô cùng nói, một đôi mắt đẹp từ đầu đến cuối rơi vào cái danh to kia phía trên, sắc mặt hiển thị rõ lo lắng thần sắc. Bây giờ toàn bộ trong Khương gia, có thể tham dự tầng thứ này chiến đấu người, chỉ có Triệu Trích Tiên một người, cho dù là Khương Vấn Thiên, giờ phút này cũng chỉ có thể hai mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm hư không, ánh mắt phẫn nộ, thế nhưng lại không thể làm gì. Cái này, Triệu Trích Tiên giờ phút này cũng là cho mày. Bởi vì tại thời khắc này, hắn vậy mà không có cảm giác được Tiêu Trường Sinh khí tức tồn tại, cái này khiến Triệu Trích Tiên trong lòng cũng là nhịn không được hơi nghi hoặc một chút cùng lo lắng. Có thể là nếu như Tiêu Trường Sinh thật đã chết rồi, hắn tuyệt đối có thể cảm giác được. Chỉ là Tiêu Trường Sinh đã không có chết, như vậy vì sao ngay cả hắn đều cảm giác không đến Tiêu Trường Sinh khí tức? Đây chính là Triệu Trích Tiên chỗ không rõ, cả người nhìn thoáng qua một đám Khương gia cường giả, nhẹ gật đầu, vừa muốn xuất thủ, đột nhiên ánh mắt của hắn sáng lên. Cả người thân ảnh cũng là lập tức ngừng hạ. Ầm. Ngay tại tất cả mọi người đang nghi ngờ Triệu Trích Tiên vì sao đột nhiên lúc ngừng lại, chỉ gặp một thân ảnh tại thời khắc này đột nhiên từ trong hố lớn bay ra, cả người trên người quần áo đã hoàn toàn vỡ vụn, lộ ra vô cùng chật vật. Đầu của hắn càng là tại thời khắc này trở nên hoàn toàn thay đổi, căn bản là đã thấy không rõ mặt, chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt kia trừng lớn lao đại, gắt gao nhìn chăm chú phía trước, ánh mắt tràn ngập sự không cam lòng thần sắc. Đạo thân ảnh này không phải người khác, chính là trước đó vừa mới hóa thành ma long xuất thủ tên kia thần hoàng cảnh sơ kỳ cường giả, chỉ bất quá giờ phút này hắn toàn thân trên dưới đã rốt cuộc nhìn không thấy một điểm khí tức tồn tại, cả người chết không nhắm mắt. Lão tứ trông thấy bay ra ngoài đạo thân ảnh này, hư không bên trên tên kia thần hoàng cảnh sơ kỳ cường giả cùng thần hoàng cảnh trung kỳ cường giả đều là nhao nhao mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem một màn này, phát ra một tiếng kinh hô. Mà phía sau bọn hắn cái kia hai tên thần vương cảnh cường giả cũng là nhao nhao mở to hai mắt nhìn, lộ ra không dám tin ánh mắt, cả người hai chân đều đã bắt đầu có chút run rẩy. Một tên thần hoàng cảnh cường giả, cứ như vậy tùy tiện chết rồi. Toàn bộ thiên huyền giới, hết thể mới có bao nhiêu thần hoàng cảnh cường giả. Cho dù thiên huyền giới mấy chục vạn năm tuế nguyệt, cho tới bây giờ chưa từng có thần hoàng cảnh cường giả chiến tử ghi chép, cho dù là thần vương cảnh cường giả, cũng hiếm có thân người chết, có thể là giờ phút này một tên thần hoàng cảnh cường giả vẫn sống sờ sờ chết tại trước mặt của bọn hắn. Cái này khiến nội tâm của bọn hắn làm sao không cảm thấy chấn kinh. Ngay tại trước đó, bọn hắn còn muốn lấy Tiêu Trường Sinh đối mặt thần hoàng cảnh cường giả công kích, hẳn phải chết không nghi ngờ, cho dù là bọn hắn, cũng đều không có đem Tiêu Trường Sinh chân chính để ở trong mắt. Đối với bọn hắn mà nói, bọn hắn mục tiêu chân chính là Triệu Trích Tiên. Cũng là bởi vì Triệu Trích Tiên xuất hiện, mới khiến cho bọn hắn cảm nhận được Khương gia xuất hiện thần hoàng cảnh cường giả, Tiêu Trường Sinh xuất hiện, vượt qua bọn hắn bất luận người nào tưởng tượng. Mà tên kia thần hoàng cảnh trung kỳ cường giả, giờ phút này cũng là hai mắt tràn đầy phẫn nộ, nhìn chòng chọc vào phía trước tình huống, để đứng ở bên cạnh hắn hai tên thần vương cảnh cường giả đều là không rét mà run. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được giờ phút này danh thần hoàng cảnh trung kỳ cường giả phẫn nộ trong lòng. Kế tiếp, đúng lúc này, một đạo lãnh đạm thanh âm lần nữa truyền vào trong thai của mọi người, để một đám Khương gia đệ tử nội tâm đều là nhịn không được nhảy một cái, mà nghe thấy đạo thanh âm này, Khương Thúy Tuyết cả người càng là trực tiếp nín khóc mỉm cười. Chỉ gặp tại trước mắt của tất cả mọi người, Tiêu Trường Sinh từ cái kia hố sâu to lớn bên trong từng bước một chậm rãi hướng phía hư không đi đến, trên mặt biểu lộ tràn đầy bình thản, phảng phất sự tình gì đều không có phát sinh đồng dạng. Thậm chí kịch liệt như thế chiến đấu, một tên thần hoàng cảnh cường giả bỏ mình, trên người hắn quần áo đều chưa từng xuất hiện một chút vỡ tan vết tích, một màn này càng làm cho hư không bên trên một đám cường giả sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Bọn hắn bỏ ra một tên thần hoàng cảnh cường giả tính mệnh, kết quả trước mắt tiểu tử này lại một chút việc đều không có xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn, chuyện như vậy đổi lại là ai, cũng đều tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Tiểu tử, ngươi dám can đảm diệt sát thần ẩn thế gia thần hoàng cảnh cường giả, đây là muốn chết, toàn bộ Khương gia đều cần vì thế trả giá đắt. Tên kia thần hoàng cảnh trung kỳ cường giả hai mắt nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Sinh, đối Tiêu Trường Sinh cắn răng nghiến lợi nói, hai mắt tràn đầy thần sắc tức giận. Thật sao? Nghe thấy tên này thần hoàng cảnh trung kỳ cường giả lời nói, Tiêu Trường Sinh trên mặt xuất hiện một vòng giễu cợt, nhìn thoáng qua tên này thần hoàng cảnh trung kỳ cường giả, nói, đáng tiếc, ngươi là không có cơ hội trông thấy một màn này. Tiêu Trường Sinh thanh âm bình thản nói, ngữ khí phách lối đến cực điểm, để hư không bên trên một đám thần ẩn thế gia cường giả đều là sắc mặt trở nên khó coi vô cùng, thế nhưng lại một câu đều nói không nên lời. Người ở chỗ này bên trong, có thể có tư cách nói chuyện với Tiêu Trường Sinh, chỉ sợ cũng chỉ có tên này thần hoàng cảnh trung kỳ cường giả, những người khác, cho dù là còn lại tên kia thần hoàng cảnh sơ kỳ cường giả, cũng đều không còn có tư cách nói chuyện. Một tên thần hoàng cảnh cường giả chết ở trước mặt bọn họ, liền như là một cái bàn tay hung hăng đánh vào trên mặt của bọn hắn, để bọn hắn nơi nào còn có cái gì mặt mũi lại cùng Tiêu Trường Sinh kể một ít cuồng vọng. Mà Tiêu Trường Sinh cùng một đám Khương gia đệ tử cũng là lập tức nhãn tình sáng lên, nhao nhao nhìn xem hư không bên trên cái này còn lại bốn người, trong óc hồi tưởng đến vừa mới tên này thần hoàng cảnh trung kỳ cường giả lời nói. Thần ẩn thế gia. Quả nhiên là một cái chưa từng nghe qua ẩn tàng thế gia, bất quá từ hôm nay trở đi, cái tên này chỉ sợ muốn truyền khắp toàn bộ Trung Đại Vực, chỉ là không biết là nổi danh hay là người đời cười chê. Đường đường thần ẩn thế gia tam đại thần hoàng cảnh cường giả khí thế hung hung giáng lâm thế tục thế gia, nhưng không có nghĩ đến ngược lại bị thế tục thế gia người chém giết một tên thần hoàng cảnh cường giả, cái này khiến bọn hắn ngày sau mặt mũi còn đặt ở phía trên địa phương. Đừng nói nhảm, hai người các ngươi, hiện tại ai đến? Tên này thần hoàng cảnh trung kỳ cường giả vừa mới dự định mở miệng, nhưng lại bị Tiêu Trường Sinh trực tiếp một câu đánh gãy, có thể dùng tên này thần hoàng cảnh trung kỳ cường giả ngạnh sinh sinh đem bên miệng nuốt trở vào, ánh mắt băng lãnh nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Nếu không, ngươi đến. Tiêu Trường Sinh ánh mắt rơi vào còn lại tên kia thần hoàng cảnh sơ kỳ cường giả trên thân, đối tên này thần hoàng cảnh sơ kỳ cường giả mỉm cười nói, trên mặt tràn đầy ngây thơ tiểu dung, liền phảng phất đang gọi một cái đã lâu không gặp mặt lão bằng hữu đi ăn cơm đồng dạng. Tác giả Quan Nguyệt nói, canh ba, cầu một chút tiên hoa, hết hạn cho đến trước mắt tiên hoa đạt tới 460 đóa. Lão Quan giữ lời nói, hôm nay hẳn là 5 chương, tới trước 3 chương, còn lại 2 chương chờ một lúc dâng lên. Chương 782, một kiếm. Canh thứ tư, tăng thêm. Nếu không, ngươi đến. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, tên này thần hoàng cảnh sơ kỳ cường giả trên mặt lập tức trở nên khó coi vô cùng, một mặt nổi giận căm tức nhìn Tiêu Trường Sinh, cả người khí nghiến răng nghiến lợi, trực tiếp đem đầu phiết hướng một bên, giả bộ làm không có nghe thấy Tiêu Trường Sinh. Vô sỉ. Mà hư không bên trên, còn lại một đám thần ẩn thế gia cường giả nghe thấy Tiêu Trường Sinh, mỗi một cái đều là lập tức khí nghiến răng nghiến lợi. Từng cái mở to hai mắt nhìn gắt gao nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Còn có thể hay không càng thêm vô sỉ một chút. Đường đường thần hoàng cảnh nhị trọng thiên cường giả đều là không phải là đối thủ của ngươi. Kết quả ngươi bây giờ để một cái thần hoàng cảnh nhất trọng thiên người đi ngươi cùng đơn đấu. Đầu óc có bệnh mới có thể mắc bẫy ngươi rồi. Nhưng là càng làm cho bọn hắn khó mà tiếp nhận chính là hết lần này tới lần khác bọn hắn căn bản không thể nói như vậy. Bọn hắn chính là thần ẩn thế gia, toàn bộ thiên huyền giới đều là cường đại nhất thế gia. Há có thể bởi vì sợ chết mà lùi bước. Bởi vậy giờ phút này bọn hắn chỉ có thể gắt gao nhìn xem Tiêu Trường Sinh, vô cùng phẫn nộ, giả bộ làm không có nghe thấy Tiêu Trường Sinh nói tới một câu. Đừng nói bản công tử không cho các ngươi cơ hội, hai người các ngươi hay là cùng lên đi, bằng không mà nói, ta không cẩn thận ra tay nặng một bàn tay chụp chết, cũng đừng trách buồn công tử. Nhưng mà một giây sau, Tiêu Trường Sinh ở đây lãnh đạm khinh chậm rãi nói, để cái này mấy tên thần ẩn thế gia cường giả sắc mặt lần nữa trở nên khó coi, vô cùng phẫn nộ nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Tiểu tử, lão phu ngược lại muốn xem, thực lực của ngươi cùng miệng của ngươi, đến tột cùng cái nào lợi hại hơn. Tên kia thần hoàng cảnh trung kỳ cường giả nghe thấy Tiêu Trường Sinh, cả người trên mặt biểu lộ đều là trở nên có chút mất tự nhiên, đối Tiêu Trường Sinh tức giận quát, cả người bước ra một bước, hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh vọt tới. Thần ẩn trưởng. Tên này thần hoàng cảnh trung kỳ cường giả hét lớn một tiếng, trực tiếp nên đón Tiêu Trường Sinh oanh ra một trường, một đạo to lớn trưởng ảnh lập tức hướng phía Tiêu Trường Sinh vị trí vỗ xuống, mang ra từng đợt gào thét thanh âm. Cái này thần ẩn trưởng chính là sơ thần cấp linh kỹ, uy lực vô tận, một trưởng rơi xuống, hủy thiên diệt địa, cho dù là cao hơn hắn một cảnh giới cường giả, cũng tuyệt đối không dám đón đỡ hắn một trường này, hắn ngược lại muốn xem, trước mắt tiểu tử này đến tột cùng có cái gì năng lực. Vâng. To lớn trưởng ảnh trong nháy mắt cũng đã đến Tiêu Trường Sinh trước người, đem Tiêu Trường Sinh cả người đều bao phủ tại đạo này trưởng ảnh phía dưới, có thể dùng Tiêu Trường Sinh cả người căn bản tránh cũng không thể tránh. Hừ. Nhưng mà trông thấy cái này màn, Tiêu Trường Sinh trên mặt không chỉ có không có bất kỳ cái gì kinh hoàng, ngược lại là nhịn không được lộ ra một vòng giễu cợt, ánh mắt khinh thường nhìn xem tên này thần hoàng cảnh trung kỳ cường giả, âm thanh lạnh lùng nói, nếu như ngươi chỉ có chút thực lực ấy, năng lực của ngươi còn không bằng trước đó cái kia người chết. Tiêu Trường Sinh thanh âm bình thản vô cùng, một cái tay hướng thẳng đến cái này to lớn vô cùng trưởng ảnh nên đón, một trưởng vô dưới, một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng lập tức từ ngón tay của hắn phóng xuất ra, đánh phía tên này thần hoàng cảnh trung kỳ cường giả chỗ hoanh ra một trưởng kia. Vâng! Hai cỗ lực lượng kinh khủng đụng vào nhau, lập tức buộc phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng, hướng về bốn phía quét sạch mà đi, có thể dùng vô số người trên mặt đều là lập tức đại biến. Đặc biệt là những cái kia Khương gia đệ tử. Từng cái càng là mắt không chấp nhìn xem một màn này, sợ không cẩn thận liền bỏ lỡ cái nào đó đặc sắc hình tượng. Phải biết, trong bọn họ, toàn bộ đều là thần hoàng cảnh trở xuống người, bình thường ngay cả thần vương cảnh cường giả giao thủ cơ hội đều rất khó coi gặp, huống chi bây giờ còn hai vị vô cùng cường đại thần hoàng cảnh cường giả giao thủ. Cơ hội như vậy tự nhiên không dung bỏ lỡ, đối với bọn hắn đột phá cảnh giới có không tưởng tượng được diệu dụng. Càng có Khương gia đệ tử tại Tiêu Trường Sinh cùng tên này thần hoàng cảnh trung kỳ cường giả chiến đấu bên trong lĩnh hội đến một chút huyền diệu, dứt khoát trực tiếp khoanh chân trên mặt đất ngay tại chỗ lựa chọn đột phá cảnh giới. Vâng! Hai cỗ lực lượng kinh khủng đụng vào nhau, Tiêu Trường Sinh cùng tên kia thần ẩn thế gia thần hoàng cảnh trung kỳ cường giả đều là riêng phần mình lui về sau mấy bước, để vô số người đều là hâm mộ vô cùng. Chỉ bất quá hai người thực lực nhìn như tương xứng, nhưng lại để tên này thần hoàng cảnh trung kỳ cường giả trên mặt lập tức căm trầm. Cả người sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, ánh mắt băng lãnh nhìn xem Tiêu Trường Sinh, cả người nội tâm đã sớm như là rời sông lấp biển đồng dạng. Vừa mới một chiêu này, hắn thi triển sơ thần cấp linh kỹ, phát huy cơ hồ mình lực lượng mạnh nhất, có thể là Tiêu Trường Sinh lại vẹn vẹn chỉ là bằng vào nhục thân lực lượng, cũng đã chặn một kích này, cái này khiến hắn làm sao không cảm thấy chấn kinh. Giờ phút này hắn cũng rốt cuộc minh bạch, vì sao trước đó tên kia thần hoàng cảnh sơ kỳ cường giả thi triển khủng bố như thế linh kỹ. Đều không có đối Tiêu Trường Sinh tạo thành bất kỳ một chút tổn thương, không phải là bởi vì lực lượng của hắn quá yếu, mà là bởi vì Tiêu Trường Sinh nhục thân lực lượng thật sự là quá cường đại. Cường đại đến cho dù là có thể so với thần hoàng cảnh trung kỳ đỉnh phong lực lượng, vậy mà đều không cách nào dung chuyển trước mắt tiểu tử này. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh vậy mà lấy chính mình cùng một người chết làm so sánh, tên này thần hoàng cảnh trung kỳ cường giả sắc mặt cũng là lập tức trở nên khó coi. Hai mắt vô cùng phẫn nộ nhìn xem Tiêu Trường Sinh, đối Tiêu Trường Sinh nghiêm nghị quát lớn. Tiêu Trường Sinh trong miệng cái kia người chết, tự nhiên không phải người khác, chính là trước đó tên kia bị hắn chém giết ném ra ngoài tên kia thần hoàng cảnh sơ kỳ cường giả, chỉ là thân là thần hoàng cảnh trung kỳ cường giả, hắn làm sao có thể nhịn được Tiêu Trường Sinh làm nhục như vậy. Chết! Gầm thét một tiếng, tên này thần hoàng cảnh trung kỳ cường giả lại một lần nữa hướng phía Tiêu Trường Sinh vọt tới, một cỗ kinh khủng linh lực từ ngón tay của hắn phóng xuất ra. Hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh đánh tới, uy lực kinh người vô cùng. Rầm rầm rầm. Trường ảnh chỗ qua, toàn bộ hư không đều là lập tức trực tiếp sụp đổ, có thể dùng Cửu Thiên Chi Thượng Lôi Minh thanh âm càng thêm kịch liệt, phương viên trăm dặm phạm vi, đã sớm bởi vì hai người người chiến đấu trở nên như là hắc dạ đồng dạng. Hừ. Trông thấy một màn này, Tiêu Trường Sinh ánh mắt hừ lạnh một tiếng, ánh mắt bên trong tràn đầy khinh thường, không có chút nào đem tên này thần hoàng cảnh trung kỳ cường giả để ở trong mắt, ánh mắt lạnh lẽo. Nhìn xem tên này thần hoàng cảnh trung kỳ cường giả, nói, đã ngươi nghĩ như vậy muốn tìm chết, bản công tử liền thành toàn ngươi. Dứt lời, Tiêu Trường Sinh tay phải hướng về tên này thần hoàng cảnh trung kỳ cường giả trực tiếp vung lên, một đạo kinh khủng kiếm ý trong nháy mắt hóa thành một thanh trường kiếm xuất hiện tại ngón tay của hắn, chém ra một đạo kinh thiên kiếm khí. Oanh! Một đạo dài đến vài trăm mét phía trên kiếm khí trong nháy mắt xé mở hư không, phảng phất khai thiên tích địa, để cái này vô tận hắc dạ xuất hiện một vòng ánh dạng đông. Oanh! Kinh khủng kiếm khí xé mở hư không, hướng thẳng đến tên này thần hoàng cảnh trung kỳ cường giả chém đi qua, trong nháy mắt đem tên này thần hoàng cảnh trung kỳ cường giả chỗ oanh ra cái kia cỗ kinh khủng linh lực trực tiếp xé mở. Cái gì? Trông thấy một màn này, tên này thần hoàng cảnh trung kỳ cường giả lập tức mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem một màn này, phát ra một tiếng kinh hô, gắt gao nhìn xem Tiêu Trường Sinh, ánh mắt vô cùng hoảng sợ. Chương 783, yêu cầu bồi thường. Canh 5, tăng thêm. Oanh! Vẹn vẹn một cái mắt, đạo này kinh khủng kiếm khí liền trực tiếp chạm tại tên này thần hoàng cảnh trung kỳ cường giả trước người, trong nháy mắt đem hắn thân ảnh hướng về hậu phương đánh bay ra ngoài trọn vẹn mấy ngàn mét xa, trước ngực lộ ra một đạo dữ tợn vô cùng vết thương, tiên huyết không cầm được hướng về bên ngoài chảy xuôi. Phốc! Một ngụm máu tươi cũng là từ tên này thần hoàng cảnh trung kỳ cường giả trong miệng phun ra, để tên này thần hoàng cảnh trung kỳ cường giả sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi, gắt gao nhìn chăm chú Tiêu Trường Sinh, lộ ra không dám tin ánh mắt. Chừng nào thì bắt đầu, Trung Đại Vực xuất hiện một cái khủng bố như thế yêu nghiệt, vì sao bọn hắn không hề có một chút tin tức nào nghe thấy? Tam ca. Tam trưởng lão. Còn lại tên kia thần hoàng cảnh sơ kỳ cường giả cùng cái kia hai tên thần vương cảnh cường giả lập tức đi vào tên này thần hoàng cảnh trung kỳ cường giả trước mặt, đối tên này thần hoàng cảnh trung kỳ cường giả khẩn trương dò hỏi. Khi nhìn thấy tên này thần hoàng cảnh trung kỳ cường giả trên thân chịu thương thế lúc, sắc mặt của mọi người đều là trở nên có chút khó coi. Mỗi một cái đều là gắt gao nhìn chăm chú Tiêu Trường Sinh, ánh mắt bên trong còn mang theo một chút hoảng sợ. Tiêu Trường Sinh thực lực, đơn giản vượt qua tưởng tượng của bọn hắn chưa hề nghĩ tới, tên tiểu tử trước mắt này thực lực, vậy mà kinh khủng nói mức độ này, ngay cả thần hoàng cảnh trung kỳ cường giả đều không phải là đối thủ của hắn. Cút về, nói cho các ngươi biết nơi đó quản sự, thức thời liền lại đến phiền bản công tử, nếu không bản công tử không ngại đi các ngươi kia cái gì cầu thí thần ẩn thế ra đi một chuyến. Không cần khiêu chiến bản công tử danh giới cuối cùng. Tiêu Trường Sinh thanh âm băng lãnh đối tên này thần hoàng cảnh cường giả nói, thanh âm băng lãnh, để tên này thần hoàng cảnh cường giả sắc mặt lộ ra càng thêm khó coi, thế nhưng lại khí một câu đều nói không nên lời. Cường giả vi tôn, thực lực của hắn căn bản không phải Tiêu Trường Sinh đối thủ, giờ phút này phản bác, chỉ sợ sẽ chỉ rơi vào cả người tử đạo tiêu hạ chẳng. Tiêu Trường Sinh đã dám giết một tên thần hoàng cảnh, liền tuyệt đối sẽ không còn dám giết một tên thần hoàng cảnh. Sở dĩ giữ lại hắn trở về truyền lời, chỉ sợ cũng không phải là kiêng kỵ bọn hắn thần ẩn thế gia, mà là căn bản cũng không có đem thần ẩn thế gia để ở trong mắt, cái này khiến tên này thần hoàng cảnh trung kỳ cường giả tức giận vô cùng. Có thể là giờ phút này hắn lại hết sức rõ ràng, Tiêu Trường Sinh căn bản không có nói một câu khoác lác, từ vừa mới bắt đầu, tên tiểu tử trước mắt này ngay tại trêu đùa bọn hắn, đem bọn hắn từng cái đùa nghịch xoay quanh. Đáng hận chính là bọn hắn lại còn coi là Tiêu Trường Sinh căn bản không phải bọn hắn đối thủ. Kết quả ngược lại bị Tiêu Trường Sinh nhiều lần nhục nhã không nói, ngược lại còn bị Tiêu Trường Sinh ở ngay trước mặt bọn họ chém giết một tên thần hoàng cảnh. Xỉ nhục. Đây tuyệt đối là thần ẩn thế gia lớn nhất từ trước tới nay một lần xỉ nhục, thần ẩn thế gia làm lại không có nhận qua dạng này nhục nhã, càng không có bất kỳ thế lực nào dám vi phạm thần ẩn thế gia thần hoàng dụ, chém giết truyền dụ làm, chém giết thần ẩn thế gia thần hoàng cảnh cường giả. Càng không có người dám uy hiếp thần ẩn thế gia. Có thể là đây hết thảy trước mắt tiểu tử này đều làm ra, mà lại càng làm cho tên này thần hoàng cảnh trung kỳ cường giả cảm thấy sợ hãi chính là, đó chính là Tiêu Trường Sinh thực lực, chỉ sợ chỉ có thần ẩn thế gia lão tổ xuất thủ, mới có thể ngăn trở trước mắt tiểu tử này. Chỉ là loại này cấp bậc cường giả chiến đấu, một khi phát sinh, chỉ sợ toàn bộ Trung Đại Vực đều muốn bị phá hủy hơn phân nửa, chỉ là Tiêu Trường Sinh cùng hắn ở giữa chiến đấu, liền đã làm cho cả Khương gia phương viên trăm dặm thảo mục toàn hủy, biến thành một vùng phế tích. Mà một khi Tiêu Trường Sinh cùng thần ẩn thế gia lão tổ giao thủ, loại kia cấp độ chiến đấu, chỉ sợ toàn bộ Trung Đại Vực đều sẽ bị tác động đến, thậm chí tác động đến chỗ xa hơn, đến lúc đó cho dù là thần ẩn thế gia chém giết Tiêu Trường Sinh, cũng vi phạm với thần ẩn thế gia dự tính ban đầu. Thần ẩn thế gia từ thành lập mới bắt đầu, chính là vì cam đoan Trung Đại Vực các đại thế lực cân bằng, mà Khương gia có được một vị thần hoàng cảnh cường giả xuất hiện, thì sẽ đánh loạn sự cân bằng này cục diện, đây là bọn hắn không muốn nhìn thấy sự tình. Mà càng làm cho hắn cảm thấy phẫn nộ đó chính là Tiêu Trường Sinh thực lực rõ ràng vượt xa bọn hắn, thế nhưng lại như thế trêu đùa nhục nhã bọn hắn, để bọn hắn đều là hận không thể lập tức tìm một cái kẽ đất trực tiếp chui vào. Hôm nay xuất thế, tuyệt đối là thần ẩn thế gia sỉ nhục lớn nhất. Chúng ta đi. Tên này thần hoàng cảnh trung kỳ cường giả lạnh lùng nhìn thoáng qua Tiêu Trường Sinh về sau, đối bên người cái khác mấy tên thần ẩn thế gia cường giả lạnh giọng nói, sắc mặt tái nhợt, khí tức cũng là dần dần trở nên đến suy yếu. Tam trưởng lão, chúng ta cứ đi như thế sao? Cái kia hai tên thần vương cảnh cường giả nghe thấy tên này thần hoàng cảnh trung kỳ cường giả nói về sau, hai người lập tức trở nên có chút không cam lòng, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Trường Sinh mà đi, trong mắt tràn đầy sát ý. Phanh phanh. Nhưng mà tên này thần vương cảnh cường giả tiếng nói vừa mới rơi xuống, hai đạo lực lượng kinh khủng lập tức tại trong cơ thể của bọn hắn nổ tung, hai người thân ảnh trực tiếp tại thời khắc này hóa thành vô tận huyết vụ, để một bên hai tên thần hoàng cảnh cường giả sắc mặt đều là khó coi tới cực điểm. Đúng rồi, hai người kia, liền lưu lại đi, mặt khác, hủy ta Khương gia nhiều như vậy địa phương, các ngươi có phải hay không hẳn là lấy ra chút bồi thường ra. Tiêu Trường Sinh nhàn nhạt nhìn xem cái này còn lại hai tên thần hoàng cảnh cường giả, nhẹ giọng nói ra, bản công tử tâm tình tốt, có lẽ liền quên chuyện này, nếu như tâm tình không tốt, vậy liền nói không chính xác, ta Khương gia chỉ là tiểu môn tiểu hộ, nhưng là các ngươi thần ẩn thế gia. Nói tới chỗ này, Tiêu Trường Sinh ngừng hạ, về sau lời đã không cần nói cũng biết, lạnh lùng nhìn xem cái này hai tên thần ẩn thế gia thần hoàng cảnh cường giả quát, cút đi. Đáng chết. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, hai tên thần ẩn thế gia thần hoàng cảnh cường giả nghe vậy về sau, đều là tức giận toàn thân run rẩy, thật chặt nắm đấm, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, chưa hề có người dám như thế uy hiếp thần ẩn thế gia. Nhưng là chỉ có ngàn ngày làm trộm, nào có ngàn ngày phòng trộm đạo lý. Bọn hắn cũng không thể một mực để phòng Tiêu Trường Sinh, nếu như Tiêu Trường Sinh thật đi vào thần ẩn thế gia, đến lúc đó đối với toàn bộ thần ẩn thế gia mà nói, tuyệt đối là một trận hủy diệt tính tai nạn, điểm này hắn lại quá là rõ ràng. Huống chi, hắn cũng không thấy đến, thần ẩn thế gia trước mắt năng lực phòng ngự, có thể phòng được một tên thần hoàng cảnh hậu kỳ cường giả công kích, từ Tiêu Trường Sinh có thể dễ dàng như thế ngăn trở một đòn toàn lực của hắn, từ Tiêu Trường Sinh có thể tùy tiện một kiếm đem hắn trọng thương. Từ Tiêu Trường Sinh có thể lông tóc không hao tổn chém giết một tên thần hoàng cảnh cường giả, đây hết thảy đều biểu lộ Tiêu Trường Sinh thực lực. Công tử thực lực tại hạ hôm nay lĩnh giáo, về phần công tử, tại hạ tự sẽ giúp công tử đưa đến, chỉ là ta thần ẩn thế gia bồi thường, công tử ăn được sao? Tên này thần hoàng cảnh trung kỳ cường giả ánh mắt gắt gao rơi vào Tiêu Trường Sinh trên thân, đối Tiêu Trường Sinh thanh âm trầm thấp vô cùng nói: "Hừ." Dứt lời, tên này thần ẩn thế gia thần hoàng cảnh trung kỳ cường giả hừ lạnh một tiếng. Trực tiếp tại tên kia thần hoàng cảnh sơ kỳ cường giả nâng phía dưới trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, lưu lại một vùng phế tích. Tác giả Quan Nguyệt nói, canh năm tới đã hơi chậm rồi, mọi người thứ lỗi à, lúc ấy viết xong chương 4 hơi mệt chút, nghỉ ngơi một hồi, hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn, lão quan sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 784, Niết Bàn Trùng Sinh. Canh thứ nhất. T. Trông thấy hai tên thần hoàng cảnh cường giả vậy mà như thế chật vật rời đi Khương gia. Một đám Khương gia đệ tử đều phảng phất sống ở bên trong giấc ngộng đồng dạng. Từ Triệu Trích Tiên trong miệng biết được người đến là một tên thần hoàng cảnh cường giả về sau, bọn hắn cũng đã biết rõ sự tình sẽ không như thế đơn giản, mặc dù quả nhiên, tam đại thần hoàng cảnh cường giả tề tụ Khương gia. Nhưng là kết quả lại là một chết một bị thương, còn lại một tên thần hoàng cảnh cường giả càng là ngay cả cùng Tiêu Trường Sinh giao thủ dũng khí đều không có, cái này khiến vô số Khương gia đệ tử nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, cũng bắt đầu trở nên khâm phục. Trường Sinh. Phía dưới, Khương Thúy Tuyết một đôi mắt đẹp nhìn qua Tiêu Trường Sinh, nhẹ nhàng kêu gọi một tiếng. Tiêu Trường Sinh lập tức khẽ gật đầu, cả người dưới chân nhẹ nhàng dẫm mạnh, một bước ở giữa trực tiếp xuất hiện tại Khương Thúy Tuyết bên người, sau đó nhìn về phía một đám Khương gia đệ tử nói, đã không sao. Cô gia thật sự là quá mạnh. Ngay cả thần hoàng cảnh cường giả đều không phải là cô gia đối thủ, không biết ta lúc nào mới có thể tu luyện tới cô gia hiện tại cấp độ. Liền ngươi. Có thể tu luyện tới thiên hoàng cảnh liền đã cảm ơn trời đất, ngươi còn muốn cùng cô gia, người đi mà nằm mơ à. Hậu phương, một chút Khương gia hậu bối đệ tử nhìn xem Tiêu Trường Sinh ánh mắt tràn đầy sùng bái chi tình, nhịn không được lẫn nhau châu đầu ghé thai, nghị luận ầm ĩ nói, để đứng tại Tiêu Trường Sinh bên cạnh Khương Túy Tuyết trên mặt cũng là xuất hiện một vòng kiêu ngạo. So sánh với hắn những này Khương gia đệ tử tán dương mình, Khương Túy Tuyết càng muốn nghe thấy một đám Khương gia đệ tử tán dương Tiêu Trường Sinh. Đáng tiếc. Ta Khương gia trận chiến ngày hôm nay mặc dù thắng, có thể là kỳ thực cùng bại không hề khác gì nhau, 10 vạn năm cơ nghiệp toàn bộ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Có Khương gia sơ thần cảnh cường giả cảm thán nói. Ánh mắt thâm trầm nhìn xem đã biến thành một vùng phế tích Khương gia, ngoại trừ Triệu Trích Tiên bảo vệ cái này một mảnh nhỏ khu vực bên ngoài, toàn bộ Khương gia phương viên trăm dặm toàn bộ biến thành một vùng phế tích, tất cả hoàn toàn không có. Cái này khiến vô số Khương gia cường giả đều là nhịn không được nhau nhau trầm mặc hạ. Bất kể như thế nào, bọn hắn từ đầu đến cuối tại Khương gia sinh sống lâu như vậy, đặc biệt là bọn hắn những này sơ thần cảnh cấp bậc cường giả, càng là đối với Khương gia có vô hạn tình cảm, ngược lại là thế hệ trẻ tuổi Khương gia đệ tử, mặc dù cũng đồng dạng tâm tình nặng nề, có thể là kém xa tít tắp những này thế hệ trước Khương gia cường giả cảm giác cùng sâu sắc. Cũng không thể nói như vậy, nếu như không phải là bởi vì Trường Sinh trở về, bây giờ ta Khương gia cố gắng đã bị Viêm Chính Cương lão thất phu này cho chiếm lĩnh, nếu như không phải có Trường Sinh xuất thủ, hôm nay ta Khương gia không riêng 10 vạn năm cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát, chỉ sợ vô số Khương gia đệ tử tính mệnh cũng phải vì vậy mà chôn vùi ở chỗ này. Cũng tương tự có Khương gia sơ thần cảnh cường giả nói: "Trường Sinh, ngươi giết thần ẩn thế gia một tên thần hoàng cảnh cường giả cùng mấy tên thần vương cảnh cường giả, còn trọng thương một tên thần ẩn thế gia thần hoàng cảnh hậu kỳ cường giả, những này thần người của ẩn thế gia chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ, hay là sớm tính toán tốt." Đám người trước người, Khương Vấn Thiên nhìn về phía Tiêu Trường Sinh, đối Tiêu Trường Sinh nhắc nhở: "Bây giờ Khương gia hướng đi, cơ hồ toàn bộ đều trên người Tiêu Trường Sinh, Khương gia tồn vong cũng đều tại Tiêu Trường Sinh một ý niệm. Lấy bọn hắn thực lực, căn bản là không có cách chống lại thần ẩn thế gia, bởi vậy vô luận Tiêu Trường Sinh làm ra như thế nào quyết đoán, bọn hắn cũng không có cách nào phản bác, đây cũng là hành động bất đắc dĩ." "Hừ, thần ẩn thế gia không đủ là sách, bọn hắn nếu là thức thời, liền lưu bọn hắn một mạng, nếu là không thức thời, vậy liền trực tiếp diệt." Tiêu Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía phương xa, sau đó đối Khương Vấn Thiên nói. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, một đám Khương gia cường giả lần nữa trong lòng giật mình. Bây giờ Tiêu Trường Sinh trên người sát phạt chi khí quá nặng, nhưng là cái này nhưng cũng là hành động bất đắc dĩ, toàn bộ Khương gia tính mệnh đều gánh vác tại Tiêu Trường Sinh một người trên đầu, không phải do Tiêu Trường Sinh không làm như vậy. Bằng không mà nói, toàn bộ Khương gia đều sẽ đi theo chôn cùng. "Vậy ngươi nói, chúng ta bây giờ phải nên làm như thế nào?" Khương Vấn Thiên nhìn về phía Tiêu Trường Sinh, khẽ chau mày, dò hỏi. "Khương gia mấy chục vạn năm cơ nghiệp đều tại đây địa, cho dù là bây giờ đã bị hủy, nhưng là cái này phương viên trăm dặm vẫn như cũng là Khương gia lãnh địa, đây là bất luận kẻ nào đều đoạt không đi sự thật." Tiêu Trường Sinh sầm mặt lại, sau đó nói: "Ngay tại chỗ trung kiến, để Khương gia trở thành toàn bộ Trung Đại vực cường đại nhất thế gia, mượn cơ hội này chỉnh hợp toàn bộ Trung Đại vực tất cả thế lực, tất cả người không phục, giết." "Chỉnh hợp Trung Đại vực tất cả thế lực." Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, vô luận là Khương Vấn Thiên hay là cái khác một đám Khương gia cường giả, nghe nói Tiêu Trường Sinh câu nói này về sau, mỗi một cái đều là nhịn không được kích động sôi trào mãnh liệt, trong mắt tỏa ra tinh quang. Trong đầu của bọn họ, thậm chí đã có thể tưởng tượng ra bộ kia hình tượng. Nếu quả thật như Tiêu Trường Sinh nói tới như vậy, như vậy lần này đối với Khương gia mà nói, không chỉ có không phải hủy diệt, hơn nữa còn là niết bàn chúng sinh, nhất cử trở thành toàn bộ Trung Đại vực thế lực cường đại nhất. Mặc dù bây giờ Khương gia đã trở thành Trung Đại vực cường đại nhất thế tục thế lực, nhưng lại vẫn như cũ có vô số nhất lưu thế lực cùng nhị lưu thế lực tồn tại. Những tông môn này lúc đầu đại đa số đều là phụ thuộc vào Thái Dương Tông mấy người mấy đại siêu nhiên thế lực. Nhưng là bây giờ Thái Dương Tông mấy người mấy đại siêu nhiên thế lực đã toàn bộ bị phá hủy, cũng sớm đã không tồn tại, nếu như không thêm vào khống chế, chỉ sợ tiếp xuống trong khoảng thời gian này, toàn bộ Trung Đại vực đều sẽ phát sinh vô tận tranh chấp. Nguyên bản Thiên Huyền giới cường đại nhất Trung Đại vực, có lẽ sẽ vì vậy mà nhất quyết không dậy nổi, ngược lại trở thành hỗn loạn chi địa. Càng có thể đưa tới cái khác mấy đại vực siêu cấp thế lực đến đây Trung Đại vực kiếm một chén canh. Mà nếu như Khương gia có thể đem những này nhất lưu thế lực cùng nhị lưu thế lực chỉnh hợp, như vậy kết quả sẽ vừa vặn tương phản, toàn bộ Trung Đại vực có lẽ sẽ bởi vậy tiến vào một cái mới tinh cục diện. Huống chi Khương gia còn có thần hoàng cảnh cường giả tọa chấn, đến lúc đó Khương gia sẽ thành toàn bộ trong Thiên Huyền giới một cái duy nhất có thể cùng ẩn tàng thế gia đánh đồng đỉnh cấp thế lực, danh chấn Thiên Huyền giới. "Tốt." Khương Vấn Thiên trong mắt lóe ra quan mang. Khi nghe thấy Tiêu Trường Sinh về sau, cả người càng là nhịn không được cười ha hả. Vô luận là Thái Dương Tông hay là Hiên Viên Thế Gia, cái nào không phải là vì thống trị toàn bộ Trung Đại Vực, nhưng lại không có bất kỳ cái gì một cái thế lực có thể làm được. Nếu như Khương Gia có thể mượn cơ hội này làm được, như vậy đến lúc đó chỉ sợ 10 vạn năm, 100 vạn năm về sau, thậm chí cho dù là Khương Gia một ngày kia xuống dốc, cũng sẽ không có người nhớ kỹ không Khương Gia cái này đã từng nhất thống Trung Đại Vực quái vật khổng lồ. Cái này đem là chân chính danh lưu vạn cổ. Khương Vấn Thiên nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, cũng là càng xem càng thuận mắt lên, nếu như không phải là bởi vì Tiêu Trường Sinh, hắn giờ phút này, chỉ sợ còn nằm tại tấm kia linh sàng phía trên không thể động đậy. Mà Tiêu Trường Sinh thì là ánh mắt thâm thúy nhìn xem toàn bộ Khương gia, một cỗ khổng lồ thần thức đem toàn bộ Khương gia phương viên hơn 10 dặm phạm vi đều bao trùm ở trong đó. Tác giả Quan Nguyệt nói, hôm nay đại bạo phát, có thể bạo bao nhiêu nhìn các ngươi tiên hoa, đám tiểu đồng bạn tiên hoa đi đi. Đây là chương thứ nhất, các ngươi từ ta thời gian đổi mới, hẳn là liền biết hôm nay đổi mới không đơn giản đúng hay không. Chương 785, Hoàng Phủ Thái Nhất. Canh thứ 2. Theo Tiêu Trường Sinh linh lực điều khiển, lập tức phương viên mấy trăm vạn dặm thổ địa, tại thời khắc này điên cuồng phun trào, từ lòng đất đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thành một bộ cự mấy ngàn trượng cao tượng đá cực lớn. Những này tượng đá mỗi một vị đều tản ra cường đại không thể địch nổi khí tức, vẹn vẹn chỉ là sừng sững ở nơi nào, cũng đã để chung quanh vô số khương gia cường giả sắc mặt đại biến, rất khó tin tưởng những này tượng đá một khi thật bộc phát, sẽ sinh ra như thế nào lực lượng kinh khủng. Cho dù là Khương Vấn Thiên, thân là thần vương cảnh cường giả, tại nhìn thấy những này ngàn trượng tượng đá thời điểm, đều là nhịn không được sắc mặt đại biến, không có chút nào nửa điểm dám đi va chạm những này tượng đá ý nghĩ. Hết thảy 12 cỗ tượng đá, mỗi một bộ đều là sinh động như thật, tọa lạc tại Khương gia phương viên trăm dặm phạm vi khác biệt nơi hẻo lánh, giống như long giống như hổ, hay là giống như bò giống như mã, chính là Tiêu Trường Sinh lấy 12 sao túc bố trí ra thập nhị tinh túc đại trận. Lấy thực lực của hắn bây giờ, bố trí dạng này một tòa đại trận, mặc dù có chút khó khăn, nhưng là cũng chính là tiêu hao thêm phí một chút linh lực cùng thời gian thôi, nhưng lại tuyệt đối có thể làm cho toàn bộ Khương gia được ích lợi vô cùng. Cái này thập nhị tinh túc đại trận, bất kỳ cái gì một bộ tượng đá lực lượng, đều có thể so với thần vương cảnh đỉnh phong lực lượng, mà 12 cỗ tượng đá tạo thành đại trận, càng là tương đương với một tôn thần hoàng cảnh cường giả tối đỉnh thủ hộ Khương gia. Lại thêm có Triệu Trích Tiên dạng này một vị hàng thật giá thật thần vương cảnh trung kỳ cường giả tồn tại, cho dù là hắn không tại Khương gia, cũng không có bất kỳ người nào dám đến gây sự với Khương gia. Đây cũng là Tiêu Trường Sinh mục đích chỗ, lấy thực lực của hắn, nếu quả như thật muốn ngăn cản trước đó thần ẩn thế gia cái kia mấy tên thần hoàng cảnh cường giả đối Khương gia ba động, tự nhiên là dễ như trở bàn tay, trong đó phương pháp đơn giản nhất, đó chính là trực tiếp đem cái này mấy tên thần hoàng cảnh cường giả chém giết. Chỉ cần Tiêu Trường Sinh có thể tại bọn hắn xuất thủ trước đó đem bọn hắn trong nháy mắt chém giết, tự nhiên cũng liền đối Khương gia tạo không ra bất kỳ ảnh hưởng, mà Tiêu Trường Sinh thực lực muốn làm đến bước này cũng không khó khăn. Hắn sở dĩ không có ngăn cản, ngoại trừ là bởi vì muốn mượn cơ hội này để Khương gia nguyên bản đại trận có cái danh chính ngôn thuận lý do bị phá hủy, như vậy cho dù là Khương Vấn Thiên đám người trách tội, cũng trách không đến trên đầu của hắn. Ngoài ra, hắn còn có một cái mục đích, đó chính là nói cho một đám Khương gia đệ tử, để bọn hắn rõ ràng chính mình tại cái này thiên huyền giới đến cỡ nào nhỏ bé, chỉ có kinh lịch thay đổi rất nhanh, mới có thể để cho một cái gia tộc bằng nhanh nhất tốc độ của khởi. Đặc biệt là quá trình lần này thê thảm đau đớn giáo huấn, chỉ sợ những này Khương gia đệ tử ngày sau tu luyện tốc độ sẽ càng thêm cấp tốc, không dám lười biếng chút nào, bởi vì chỉ cần bọn hắn hơi thư giãn, hôm nay thảm kịch chỉ sợ cũng sẽ một lần nữa giáng lâm tại đỉnh đầu của bọn hắn. Sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, vô luận ở vào vị trí nào, đều tuyệt đối không thể có bất kỳ thư giãn, những này Khương gia đệ tử đích thiên phú cũng không thấp, có thể là trải qua thời gian dài, bởi vì Khương gia chính là trung đại vực siêu nhiên thế lực lớn, đến mức khiến cái này Khương gia đệ tử đều cho rằng căn bản không có người có thể uy hiếp được tính mạng của bọn hắn an toàn. Cho dù là có, cũng sẽ có Khương gia cường giả ra mặt vì bọn họ ngăn cản mưa gió. Nhưng là lần này lại là để tất cả Khương gia đệ tử đều triệt để kinh lịch một lần tử vong, để bọn hắn triệt để minh bạch mình tại thần hoàng cảnh cường giả trước mặt, đến tột cùng là đến cỡ nào nhỏ bé. Nếu như không phải là bởi vì Tiêu Trường Sinh tồn tại, hôm nay Khương gia, chỉ sợ sớm đã không còn tồn tại. Trường Sinh, đây là cái gì đại trận? Cảm nhận được cái này từng tôn ngàn trượng tượng đá bên trên phát tán ra khí tức cường đại, Khương Vấn Thiên trong lòng kích động vạn phần, cho dù là hắn không có tiếp xúc, cũng biết, Tiêu Trường Sinh giờ phút này bố trí, thình lình một tòa đại trận. Mà lại, là một tòa vượt xa lúc đầu Khương gia đích thiên địa đại trận. Thập nhị tinh túc đại trận, chỉ cần tòa đại trận này không bị phá hủy, cho dù là thần hoàng cảnh cường giả tối đỉnh giáng lâm Khương gia, cũng khó bước vào Khương gia nửa bước, về phần những người khác, không sợ chết, có thể thử một lần. Tiêu Trường Sinh con mắt khẽ híp một cái, đối Khương Vấn Thiên nói, càng làm cho Khương Vấn Thiên nhãn tình sáng lên. Ngay cả bình thường thần hoàng cảnh cường giả đều có vô tận ngập trời lực lượng, như vậy thực lực có thể so với thần hoàng cảnh đỉnh phong thập nhị tinh túc đại trận uy lực, lại sẽ có khổng lồ cỡ nào cùng kinh khủng. Khương Vấn Thiên không dám tưởng tượng. Mà cái khác một đám Khương gia đệ tử, giờ phút này từng cái cũng đều là mở to hai mắt nhìn, nhao nhao kinh ngạc vô cùng nhìn xem cái này từng tôn ngàn trượng tượng đá, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt càng thêm trở nên sùng bái. Ầm ầm. Cùng lúc đó, ngay tại một đám Khương gia đệ tử còn tại kinh ngạc Tiêu Trường Sinh năng lực đến tột cùng khủng bố cỡ nào thời điểm, trên bầu trời đột nhiên tại thời khắc này lần nữa truyền đến từng đợt nổ thật to. Có thể dùng vô số Khương gia cường giả đều là tại thời khắc này nhao nhao hướng phía hư không nhìn sang, trong lúc nhất thời sắc mặt của mọi người lần nữa biến đổi, vô cùng phẫn nộ nhìn xem hư không phía trên. Cái này hư không phía trên, chính là trước đó đi vào Khương gia cái kia hai tên thần hoàng cảnh trung kỳ cường giả, ngoài ra, tại hai người này phía trước, lại còn đứng đấy một tên tóc trắng xóa lão giả. Có thể đứng tại hai đại thần hoàng cảnh cường giả trước mặt, hắn thực lực không cần nghĩ đều đã có thể đoán nói, lão giả này thực lực, chỉ sợ muốn xa xa trước lúc này đến đây tên kia thần hoàng cảnh trung kỳ cường giả phía trên. Vốn cho là tiểu hữu chỉ là võ đạo vô song, không ngờ tiểu hữu tại trận pháp nhất đạo bên trên cũng có như thế thành tiểu thâm hậu, tiểu hữu trận pháp tạo nghệ, thiên huyền giới cử thế vô song, lão hủ mặc cảm. Hư không bên trên, dẫn đầu tên kia lão giả tóc trắng nhìn qua Tiêu Trường Sinh, trên mặt còn mang theo một vòng tiêu dung, đối Tiêu Trường Sinh khẽ cười nói: "Ngươi là người phương nào?" Tiêu Trường Sinh lông mày hơi nhíu, lạnh lùng nhìn xem lão giả này, thanh âm băng lãnh mà hỏi, không có chút nào cho lão giả này nửa phần mặt mũi, để bên người cái kia hai tên thần hoàng cảnh cường giả lập tức giận dữ, vừa muốn phát tác, bảo đảm bị lão giả trực tiếp đưa tay ngăn cản. "Ha ha." Lão giả doanh doanh cười một tiếng, nói: "Là lão hủ Đường Đột, lão hủ Hoàng phủ thái nhất, đời thứ nhất thần ẩn thế gia gia chủ, tại lão hủ đột phá thần hoàng cảnh về sau, liền cả tộc di chuyển trung đại vực, hậu bối tử tôn dùng cái này bắt trước, lập xuống yêu cầu thần hoàng dụ, để tiểu hữu chê cười, lão hủ lần này đến đây, một là lão hủ mấy tên hậu bối trước đó tại Khương gia hành sự lô mãng xin lỗi, thứ hai thì là mang đến một chút bồi thường, chung 5000 vạn thượng phẩm linh thạch. Có như thế nhiều linh thạch, chắc hẳn cũng đủ rồi để Khương gia sinh ra chí ít một vị thần hoàng cảnh cường giả." Hoàng phủ thái nhất cười khanh khách nhìn xem Tiêu Trường Sinh nói đến, cùng lúc đó, một viên chữ vật giới chỉ trực tiếp từ trong tay của hắn xuất hiện, hướng phía Tiêu Trường Sinh ném đi, trong nháy mắt rơi đến Tiêu Trường Sinh trước mặt, lơ lửng trên hư không. 5000 vạn thượng phẩm linh thạch. Nghe thấy Hoàng phủ thái nhất, một đám Khương gia đệ tử mỗi một cái đều là lập tức mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem Hoàng phủ thái nhất, liền xem như toàn bộ trung đại vực tất cả thế gia linh thạch cộng lại, chỉ sợ cũng bất quá là số này thôi. Chương 786, ngươi quá cùi bắp. Canh 3, tăng thêm. Lão hồ ly. Nghe thấy Hoàng phủ thái nhất, Tiêu Trường Sinh nhịn không được nhìn nhiều Hoàng phủ thái nhất vài lần, trong lòng âm thầm nói: "Lão gia hỏa này không hổ là sống mấy chục vạn năm lão gia hỏa, đã sớm người già thành tinh, một phen nói xuống càng là giọt nước không lọt, đem trước thần ẩn thế gia muốn trực tiếp diệt đi Khương gia sự tình đẩy đến không còn một mảnh. Sau đó lại là trực tiếp lấy ra 5000 vạn thượng phẩm linh thạch ra xem như bồi thường." Càng làm cho Tiêu Trường Sinh cho dù là có lửa giận, giờ phút này cũng không có chỗ có thể phát, chỉ có thể nhàn nhạt nhìn xem lão gia hỏa này. Cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, lão gia hỏa này đều đã đích thân tới chịu nhận lỗi, hắn cũng tỉnh lại đi tìm Hoàng phủ thế gia phiền phức. Một sợi thần thức lọt vào Hoàng phủ thái nhất ném về phía hắn chiếc nhẫn chữ vật kia bên trong, to lớn bên trong không gian chữ vật đã chất đầy một đống lớn thượng phẩm linh thạch, trọn vẹn 5000 vạn nhiều. Cho dù là Tiêu Trường Sinh trông thấy nhiều như vậy linh thạch, đều là nhịn không được có chút tâm động. "Lão đầu nhi, thính ngươi thức thời." Tiêu Trường Sinh đem cái này mai chữ vật giới chỉ tiếp nhận trong tay, sau đó hướng thẳng đến xa xa Khương Tử Nhai ném đi. Khương Tử Nhai vô luận như thế nào hiện tại vẫn như cũ là Khương gia gia chủ, nếu là Khương gia bồi thường, tự nhiên là giao cho Khương Tử Nhai tương đối thỏa đáng. Huống chi, hắn sắp rời đi Thiên Huyền giới, ngoại trừ giúp Khương gia bố trí cái này một tòa thập nhị tinh túc đại trận bên ngoài, thật đúng là không có gì có thể cho Khương gia lưu lại. Cái này 5000 vạn thượng phẩm linh thạch, ngược lại là tới kịp thời. Có cái này 5000 vạn thượng phẩm linh thạch, hoàn toàn có thể để Khương gia một nháy mắt nội tình tăng cường không chỉ gấp 10 lần, tăng thêm hắn lưu cho Khương gia đang ăn dược, hoàn toàn có thể làm cho Khương gia trong khoảng thời gian ngắn thêm ra mấy vị thần vương cảnh cường giả. Về phần thần hoàng cảnh cường giả, lại không phải đơn giản như vậy, bất luận một vị nào thần hoàng cảnh cường giả muốn sinh ra, đều cần đối với thiên địa có đầy đủ cảm ngộ cùng lý giải, nếu không chỉ bằng vào linh lực là không cách nào đột phá đến thần hoàng cảnh. "Tiểu tử, lớn mật." Nghe thấy Tiêu Trường Sinh vậy mà như thế tùy ý đối Hoàng phủ thái nhất nói chuyện, bên cạnh cái kia hai tên thần hoàng cảnh cường giả đều là lập tức giận dữ, vô cùng phẫn nộ nhìn xem Tiêu Trường Sinh quát lớn. Cho dù là bọn hắn, cùng Hoàng phủ thái nhất cùng là thần hoàng cảnh, có thể là luận bối phận, tuổi của bọn hắn đều muốn so Hoàng phủ thái nhất chân nhỏ số túc và năm, trong đó chênh lệch cũng không cần nói cũng biết. Hoàng phủ thái nhất đối với bọn hắn tới nói, chính là thần ẩn thế gia vinh quang, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào nhục nhã. Mà giờ khắc này Tiêu Trường Sinh cũng không nghi ngờ là tương đương với trước mặt mọi người nhục nhã Hoàng phủ thái nhất, cái này khiến bọn hắn làm sao có thể nhịn được, đặc biệt là giờ phút này bọn hắn đến đây, càng là hướng Khương gia nhận lỗi. Đây đối với bọn hắn tới nói, bản thân cũng đã là một kiện cực kỳ sỉ nhục sự tình. Đường đường ẩn tàng thế gia siêu nhiên thế lực, vậy mà hướng một cái phàm tục thế lực túi đầu, cái này nếu là truyền đi, để cái khác ẩn tàng thế gia biết rõ, bọn hắn thần ẩn thế gia mặt mũi còn để vào đâu. Im ngay. Nhưng mà tên này thần hoàng cảnh cường giả tiếng nói vừa mới rơi xuống, một bên Hoàng phủ thái nhất lập tức hừ lạnh một tiếng, nhìn xem tên này thần hoàng cảnh cường giả nói, vị tiểu hữu này thực lực cùng lão phu tương đương, trận pháp tạo nghệ càng là vượt xa lão phu có thể hiểu được chỗ, thực lực như thế, làm cùng lão phu cùng thế hệ luận giao. Hoàng phủ thái nhất nói, làm cho tất cả mọi người đều là nhao nhao mở to hai mắt nhìn. Cùng hắn cùng thế hệ luận giao, có lầm hay không? Phải biết, hoàng phủ thái nhất tuổi tác, chí ít cũng đã có vài chục vạn năm tuổi thọ, chỉ sợ toàn bộ thiên huyền giới, tuổi thọ cùng hắn tương đương nhân loại cường giả đều không có mấy cái. Giờ phút này hắn lại ở trước mặt tất cả mọi người nói để Tiêu Trường Sinh cùng hắn cùng thế hệ luận giao, cái này làm sao không để đám người kinh ngạc. Trước mắt tiểu tử này đến tuột cùng có cái gì năng lực, lại có thể để hoàng phủ thái nhất coi trọng như thế, thậm chí không tiếc tự xuống giá mình đến đây khưng ra, ở trong đó nếu như không có cái mục đích gì, bất luận kẻ nào cũng sẽ không tin tưởng. Lao tổ. Nghe thấy hoàng phủ thái nhất, tên này thần hoàng cảnh cường giả sắc mặt cũng là lập tức biến đổi, nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Sinh, vô cùng phẫn nộ. Nhưng mà từ đầu đến cuối, Tiêu Trường Sinh nhưng căn bản liền nhìn đều không có liếc hắn một cái này khiến hắn càng là phảng phất mình đã bị trào phúng, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, liền trở nên càng thêm phẫn nộ. Nhưng mà càng làm cho hắn cảm thấy đáng giận vâng, mình hết lần này tới lần khác còn không phải Tiêu Trường Sinh đối thủ. Ngươi không cần nói nhiều, các ngươi đi về trước đi. Hoàng phủ thái nhất đối bên người hai tên thần hoàng cảnh cường giả nói, sau đó nhìn về phía Tiêu Trường Sinh, nói, tiểu hữu ngại hay không mời lão hủ vào khương gia nhìn qua, lão phu mặc dù thực lực thấp, nhưng là đối với trận pháp một đạo, ngược lại là cũng học được một chút gia lông, cố gắng có thể cùng tiểu hữu giao lưu trao đổi tâm đắc, tầm phá kính chi pháp. Hoàng phủ thái nhất nhìn xem Tiêu Trường Sinh cười nói, để ý. Tiêu Trường Sinh nhìn xem hoàng phủ thái nhất, thanh âm bình thản vô cùng nói, để nguyên bản cho dù là nở nụ cười hoàng phủ thái nhất, cả người sắc mặt đều là lập tức cứng đờ, hoàn toàn không biết phải làm thế nào đi đón Tiêu Trường Sinh câu nói này. Người ta để ý, ngươi có thể làm sao? Mạnh mẽ xông tới hay sao? Có thể là hết lần này tới lần khác, đối với Tiêu Trường Sinh, hắn lại vô lực phản bác, cả người chỉ có thể ánh mắt thâm trầm nhìn xem Tiêu Trường Sinh, sau đó trên mặt lần nữa mở ra nét mặt tươi cười, càng phát ra cảm thấy Tiêu Trường Sinh có ý tứ. Nếu là người bình thường, khi nghe thấy hắn về sau, chỉ sợ liền lập tức sẽ không kịp chờ đợi để hắn tiến vào khương gia, mà lại hai người giao lưu tâm đắc, càng là bao nhiêu người tha thiết ước mơ sự tình. Nhưng mà hết lần này tới lần khác chỉ có Tiêu Trường Sinh một người cự tuyệt, hơn nữa còn cự tuyệt như thế gọn gàng. Ha ha, xem ra tiểu hữu hay là đối lao hủ có chút tâm phòng bị a, bất quá cái này cũng đúng là bình thường, đổi lại là lao phu cũng biết như thế, như vậy, lao phu ngày khác trở lại bái phỏng. Hoàng phủ thái nhất nhìn xem Tiêu Trường Sinh, đối Tiêu Trường Sinh cười nói, sau đó lại nói, bất quá tiểu hữu có thể cáo chi, vì sao trực tiếp cự tuyệt lão hủ, lão hủ cũng không thể tưởng tượng tiểu hữu là thật ghi hận lão hủ vãn bối đệ tử trước đó làm ra một chuyện. Người quá cùi bắp. Tiêu Trường Sinh ngẩng đầu, nhìn Hoàng phủ thái nhất một chút về sau, lần nữa cúi đầu, nghị nghị trầm ngâm nói, để hư không bên trên Hoàng phủ thái nhất cả người kém chút bởi vì khí tức bất ổn trực tiếp từ hư không bên trên té xuống. Cái gì? Mình quá cùi bắp rồi. Cho tới bây giờ không có người như thế nói chuyện với mình, phải biết, mình trận pháp tạo nghệ, đặt ở toàn bộ lớn như vậy thiên huyền giới, cũng đều là số 1 số 2, một thân thực lực cảnh giới càng là cũng sớm đã đạt tới thần hoàng cảnh đỉnh phong tình trạng. Thực lực như vậy, ở trước mắt tiểu tử này trước mặt, lại là quá yếu, cái này sao có thể? Tiểu hữu quả nhiên cùng lão hủ nghe nói như vậy cuồng vọng, bất quá đã tiểu hữu không chào đón lão hủ ngày khác trở lại, cáo tử. Hoàng phủ thái nhất đối Tiêu Trường Sinh chắp tay hành lễ nói. Dứt lời, hoàng phủ thái nhất vung tay lên, mấy đạo người thân ảnh trực tiếp biến mất tại mọi người trước mắt. Nhưng mà hoàng phủ thái nhất không biết là, liền cái kia lưới pháp tạo nghệ, trước mặt Tiêu Trường Sinh ngay cả tê răng cũng không tính, cho mình làm đồ đệ chính mình cũng ghét bỏ, còn giao lưu tâm đắc, làm sao giao lưu. Chương 787, đột phá chi địa. Canh thứ tư, thăng thêm. Nếu như hoàng phủ thái nhất biết rõ giờ phút này Tiêu Trường Sinh ý nghĩ, không biết có thể hay không khí nôn huyết tam thăng. Trong nháy mắt, 7 ngày đi qua. Cái này 7 ngày thời điểm, tại một đám khương gia cường giả không ngừng nỗ lực dưới, toàn bộ khương gia đã rực rỡ hẳn lên, chung quanh nguyên bản bị hủy diệt sơn lâm, cũng bị rất nhiều khương gia đệ tử tấy ghép nói khương gia phụ cận. Có thể dùng khương gia lần nữa tràn đầy nồng đậm sinh cơ, tăng thêm cái kia 12 đầu sinh động như thật ngàn trượng tượng đá tinh tú, khí thế khổng lồ chấn áp phương viên mấy trăm dặm hung thú đều là không dám ở hắn tùy tiện hoạt động. Chỉ có thỉnh thoảng sẽ có một ít hung thú xâm nhập tiến đến, bất quá nhưng cũng không dám lưu lại, sau một lát cũng đã lập tức rời đi. Những này tượng đá khí tức bản thân liền đã có thể so với thần vương cảnh đỉnh phong, hình thành đại trận về sau, uy lực càng là tăng vọt mấy lần, những này thú dữ bình thường căn bản cũng không dám tùy tiện xâm nhập. Mà một đám khương gia đệ tử, trải qua lần này tẩy lễ về sau, rất nhiều kẹt tại thiên hoàng cảnh đỉnh phong cường giả nhau nhau tuần tự đột phá, tiến vào sơ thần cảnh, ngắn ngủi 7 ngày thời gian bên trong, Khương gia ra đời trọn vẹn 15 vị sơ thần cảnh cường giả. Khương Thúy Tuyết cũng là tại một ngày này lựa chọn bế quan, từ đó đột phá tầng thứ cao hơn, hướng thần vương cảnh xung kích, một khi thành công, Khương gia liền sẽ xuất hiện 2 vị thần vương cảnh cường giả, đồng thời lấy Khương Thúy Tuyết đích thiên phú, hắn đột phá thần hoàng cảnh tốc độ, vô cùng có khả năng còn tại Khương Vấn Thiên trước đó, trở thành toàn bộ Khương gia từ trước tới nay vị thứ nhất thần hoàng cảnh cường giả. Triệu Trích Tiên mặc dù là thần hoàng cảnh cường giả, có thể là dù sao cũng là ngoại nhân, căn bản tính không được là người của Khương gia, nếu như không phải là bởi vì Tiêu Trường Sinh nguyên nhân, Triệu Trích Tiên thân phận, căn bản không biết lưu tại Khương gia. Cái này 7 ngày thời gian, Tiêu Trường Sinh cũng vì Khương gia luyện chế ra lượng lớn đan dược, lưu lại không ít cao cấp linh kỹ cùng công pháp, đây đều là một cái thế lực lớn có thể nhanh chóng trưởng thành tất yếu nhân tố, thiếu một thứ cũng không được. Đồng thời, liên quan tới hắn tại mê không thành sự tình, Tiêu Trường Sinh cũng một năm một mười giảng cho Khương Vấn Thiên đám người nghe, để Khương gia đám người biết rõ, nguyên lai ở đâu vắng vẻ hoàng vù chi địa, vẫn còn có dạng này một cái kỳ diệu địa phương. Trong lúc nhất thời đều là không khỏi có chút mê mẩn. Một ngày này, Tiêu Trường Sinh nhìn một chút Khương gia tình huống về sau, cả người đạp chân xuống, trong nháy mắt biến mất tại Khương gia, sau một khắc liền xuất hiện ở cùng Tây Đại vực liền nhau vô tận ma huyên trên không. Toàn bộ vô tận thâm huyên kéo dài vạn dặm, trong đó cư trú không biết bao nhiêu tuyệt thế hung thú, không thiếu một chút cường đại đến nghịch thiên thần hoàng cấp đỉnh phong hung thú. Tiêu Trường Sinh con mắt nhìn một chút tòa kia vạn trượng cao phong, con mắt khẽ híp một cái, trong lòng có chút rung động, lúc đầu hắn chính là ở chỗ này nhìn thấy quái vật khổng lồ này, một cái tại đại phá diệt phía dưới sống sót quái vật. Chân chính quái vật. Cho dù là Tiêu Trường Sinh, cũng không nguyện ý cùng đầu này biến thái liên hệ, có thể tại đại phá diệt loại kia uy lực phía dưới sống sót tồn tại, hắn đỉnh phong thực lực, chỉ sợ đã đạt tới tương đương với nhân loại cường giả bên trong cửu trọng thiên giới chi lực siêu cấp tồn tại. Mà hắn biết trong đại đế cảnh đạt tới cửu trọng thiên giới chi lực tồn tại, chỉ có một người, bên kia là thiên đế, cho dù là hắn, lúc đầu đỉnh phong thời kỳ cũng bất quá chỉ có thất trọng thôi. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt đối không muốn cùng dạng này quái vật liên hệ, huống chi con quái vật này bây giờ tại thiên huyền giới tu dưỡng mấy trăm triệu năm, trời mới biết bây giờ khôi phục được cái tình trạng gì. Dứt khoát, gia hỏa này cũng không có đem mình để ở trong mắt, đến mức mình đã đi tới cái này vô tận trong ma vực, đều không có chút nào nửa điểm động tĩnh, Tiêu Trường Sinh cũng không tin tưởng cái quái vật này không có phát giác được mình xuất hiện. Vạn bối Tiêu Trường Sinh, đến đây nơi đây mượn địa đột phá, mong rằng tiền bối thành toàn, chỗ quấy rầy, mong rằng tiền bối chớ trách. Tiêu Trường Sinh đứng tại hư không bên trên, hướng về kia tòa vạn trượng cao phong hai tay ôm quyền hành lễ nói. Nhưng mà để Tiêu Trường Sinh khẽ nhíu mày chính là, toàn bộ hư không bên trong, vẫn không có nửa điểm động tĩnh. Đa tạ tiền bối. Tiêu Trường Sinh gặp đây, lập tức hướng về tòa này vạn trượng cao phong hành lễ nói, thần sắc tôn trọng. Cho dù là cái quái vật này là đầu tuyệt thế hung thú, có thể là hắn thực lực, cũng đáng được Tiêu Trường Sinh tôn xưng thứ nhất âm thanh tiền bối, mà chân chính để Tiêu Trường Sinh làm như vậy nguyên nhân, là bởi vì Tiêu Trường Sinh phát hiện, cho dù là mình đã đạt đến thần vương cảnh, thế nhưng lại vẫn như cũ nhìn không thấy đầu này tuyệt thế hung thú chân chính thực lực. Như vậy khả năng duy nhất chính là con quái vật này thực lực trước mắt, xa xa trên mình. Nghĩ đến đây nho nhỏ thiên huyền giới còn có dạng này một đầu tuyệt thế quái vật, Tiêu Trường Sinh chính là nhịn không được có chút tê cả da đầu. Giống. Nhưng mà đúng vào lúc này, Tiêu Trường Sinh sau lưng, đột nhiên truyền đến một đạo to lớn gào thét, chỉ gặp một đầu dài đến ngàn mét giao xà từ hư không bên trong trống rỗng xuất hiện sau lưng Tiêu Trường Sinh, mở ra huyết buồn đại khẩu, hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh cắn. Nhân loại, chết. Đầu này hư vô giao xà phát ra rít lên một tiếng, vô cùng phẫn nộ nhìn chăm chú Tiêu Trường Sinh. Cái kia một trương huyết buồn đại khẩu cơ hồ trong nháy mắt liền đến Tiêu Trường Sinh trước mặt, muốn đem Tiêu Trường Sinh nuốt vào. Vâng! Ngay tại lúc đầu này hư vô giao xà tiếp cận Tiêu Trường Sinh trong nháy mắt đó, một đạo lực lượng kinh khủng trong nháy mắt ở phía trước của hắn bộc phát, trực tiếp đánh vào đầu này hư vô giao xà trên đầu. Giống! Đầu này hư vô giao xà thân thể lập tức bị cái này kinh khủng một kích hướng về hậu phương đánh bay ra ngoài, phát ra một tiếng chấn thiên động địa kêu thảm, thân thể cao lớn cũng là hung hăng rơi đập trên mặt đất. Tiêu Trường Sinh lạnh lùng nhìn xem đầu này hư vô giao xà, trên thân cường đại uy áp trực tiếp từ trên thân phóng xuất ra, rơi vào đầu này hư vô giao xà trên thân, lập tức dọa đến đầu này hư vô giao xà lập tức chui vào hư không bên trong. Lúc đầu Tiêu Trường Sinh lần thứ nhất tiến vào cái này vô tận ma huyên thời điểm, gặp phải chính là đầu này hư vô giao xà, nếu như không phải mình lúc ấy chạy nhanh, cố gắng đã biến thành đầu này hư vô giao xà một bữa mỹ thực. Lại không nghĩ hôm nay vậy mà lại đụng phải đầu này hư vô giao xà. xem ra chính mình cùng đầu này hư vô giao xà còn rất có duyên phận, nếu như không phải là bởi vì hôm nay mình vừa vặn muốn ở chỗ này đột phá, tăng thêm nơi này còn có một đầu thực lực không biết đạt tới cái gì tầng độ tuyệt thế hung thú một mực tại một bên, mình đã sớm một quyền đem đầu này hư vô giao xà hoành thành huyết vụ. Nhưng là nếu như mình thật làm như vậy, chỉ sợ một giây sau, nơi này đầu kia tuyệt thế hung thú, liền sẽ lập tức đối với mình báo nổi, đây cũng không phải là điểm tốt gì, bởi vậy cũng chỉ có thể nói là đầu kia hư vô giao xà vận khí tốt, mệnh không có đến tuyệt lộ. Tại đem đầu này hư vô giao xà đánh bay về sau, Tiêu Trường Sinh trực tiếp khóa chặt một ngọn núi phía trên, cả người lập tức xuất hiện tại ngọn núi này đỉnh núi, ánh mắt nhìn xuống tình huống chung quanh. Đứng tại ngọn núi này chi đỉnh, phóng tầm mắt nhìn tới, phương viên vạn dặm cảnh sắc đều thu trong mắt. Liền nơi này, Tiêu Trường Sinh nhìn thoáng qua về sau, lập tức nói, trực tiếp từ mình không gian trữ vật bên trong lấy ra mấy khối thượng phẩm linh thạch, tại mình bốn phía bố trí một cái phức tạp ngăn cách trận pháp. Nơi này có đầu này siêu cấp đồ vật to lớn ở đây, hắn không dám hứa chắc, đế tâm liên một khi lấy ra, đầu này tuyệt thế hung thú đến tột cùng có thể hay không xuất thủ cấp đoạn, phải biết, đây chính là ngay cả đại đế cảnh cường giả đều động tâm thần vật. Chương 788, Vạn thú đột kích, huyết tinh luyện ngục. 8000 tự đại chương. Vâng. Theo Tiêu Trường Sinh đem bố trí tốt ngăn cách trận pháp hoàn thành, một cỗ khổng lồ thiên địa chi lực trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống, đem Tiêu Trường Sinh giờ phút này chỗ một phương này khu vực bao phủ ở bên trong, có thể dùng ở trong đó hết thể hoàn toàn bị ngăn cách. Cho dù là thần hoàng cảnh cường giả tại Tiêu Trường Sinh phía trên, nếu như không có nhìn bằng mắt thường gặp lời nói, chỉ bằng vào thần thức, căn bản là dò xét ra ở trong đó hết thảy. Đây cũng là Tiêu Trường Sinh giờ phút này cần nhất trận pháp. Hắn sở dĩ lựa chọn nơi này đột phá, là bởi vì vô tận ma huyền xem như tuyệt địa một trong, hung hiểm vạn phần, cơ hồ không có nhân loại cường giả dám đến nơi này, nhưng lại cũng không bài trừ cái này trong tuyệt địa cái khác cường đại hung thú. Đế tâm liên loại vật này, có lẽ cái khác hung thú không biết cuối cùng là thứ gì, nhưng là xem như một đầu sống mấy chục ức năm tuế nguyệt lao quái vật, cái này trong vô tận ma huyền quái vật kia không có khả năng không biết. Nguyên bản Tiêu Trường Sinh còn cho rằng, chỉ cần mình thực lực có thể so với thần hoàng cảnh đỉnh phong về sau, liền có thể tiến vào vô tận ma huyên gặp một lần cái lao quái này vật, hiện tại xem ra chính mình lúc trước ý nghĩ là ngây thơ cỡ nào. Có thể tại đại phá diệt phía dưới còn sống sót lao quái vật, há lại đơn giản như vậy. Phải biết, cường đại như kiếm đế tầng thứ này đại đế cảnh cường giả, đều không thể ngăn cản đại phá diệt uy lực, cuối cùng vẫn lạc, ngược lại là hắn đã từng bị phong ấn cái kia một sợi bản nguyên linh hồn, cuối cùng lưu giữ xuống tới. Lắc đầu. Tiêu Trường Sinh lần nữa nhìn thoáng qua vô tận ma huyền nơi xa tôn này núi cao vạn trượng, trong lòng có chút kiên kỵ, cuối cùng không nghĩ nhiều nữa. Cái lao quái này vật nếu như muốn xuất thủ, chỉ sợ sớm đã xuất thủ, căn bản không biết chờ tới bây giờ. Nghĩ tới đây, Tiêu Trường Sinh cũng không còn suy nghĩ những này, tay phải một chiều, tại xung quanh thân thể của hắn, chất đống một đống núi nhỏ đồng dạng thượng phẩm linh thạch, trọn vẹn mấy ngàn vạn nhiều. Lần này, hắn không chỉ là muốn đem linh hồn cảnh giới đột phá đến đế cảnh, còn muốn nhất cử đem hỗn độn thần thể đống đến đại thành tình trạng. Về phần nhục thân lực lượng, ngược lại là tiếp theo. Nếu như mình có thể mượn cơ hội này nhất cử đem hỗn độn thần thể đột phá đến đại thành, đối với hắn chỗ tốt, xa xa muốn so hắn nhục thân lực lượng đạt tới đế cảnh mà nói, cường đại không chỉ gấp 10 lần. Theo cảnh giới của hắn càng cao, hỗn độn thần thể liền càng phát ra khó mà đột phá, nếu như không nhờ vào đó cơ hội đem thần thể đột phá đến đại thành, muốn lần nữa đột phá, chỉ sợ còn cần đợi chờ mình đột phá đại đế cảnh thời điểm mới có cơ hội. Ngược lại là nếu như chính mình hiện tại giảng hỗn độn thần thể đột phá đến đại thành, nhục thân lực lượng liền sẽ thuận lý thành chương trực tiếp đột phá tới thần hoàng cảnh, tăng thêm linh hồn của mình cảnh giới đột phá đế cảnh, chỗ sức mạnh bùng lên, đã không thua gì đế cảnh trung kỳ thậm chí đế cảnh hậu kỳ. Chỉ cần nhục thân lực lượng đột phá tới đế cảnh, hắn thì ra tin, thực lực của mình hoàn toàn có thể quét ngang đại đế cảnh phía dưới hết thảy đế cảnh cường giả, cho dù là đế cảnh đại viên mãn, ở trong tay của hắn cũng tuyệt đối sống không qua ba chiêu. Đây cũng là hỗn độn thần thể cường đại cùng chỗ kinh khủng. Huyết thần quyết, luyện cho ta. Tiêu Trường Sinh cả người ngồi xếp bằng, lập tức vận chuyển huyết thần quyết, một cỗ khổng lồ thôn vệ chi lực từ trong cơ thể của hắn bộc phát, hướng về bốn phương tám hướng quét sạch mà đi, phương viên mấy trăm dặm linh khí tại thời khắc này, toàn bộ đều hướng phía giờ phút này chỗ hắn ở mà đi. Vâng, trên người hắn to lớn, cũng là tại thời khắc này hoàn toàn đạt tới cực hạn. Khí tức cường đại bao phủ xuống, có thể dùng phương viên trăm dặm tất cả thần hoàng cấp trở xuống hung thú, toàn bộ đều là nằm sấp trên mặt đất. Cho dù là một chút cường đại thần hoàng cấp hung thú, tại cảm nhận được Tiêu Trường Sinh giờ phút này trên người cố khí thế kia về sau, đều là nhao nhao chấn động vô cùng, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh giờ khắc này đột phá vị trí. Thế nhưng lại không có một đầu thần hoàng cấp hung thú dám ở giờ phút này tiến đến gây sự với Tiêu Trường Sinh. Nguyên nhân chủ yếu nhất, đó chính là giờ phút này Tiêu Trường Sinh trên người lực lượng, thật sự là quá mức kinh khủng, cho dù là bọn hắn, cũng hoàn toàn không cách nào cùng Tiêu Trường Sinh thời khắc này lực lượng đánh đồng. Hai ở giữa, căn bản không phải một cái cấp độ. Rầm rầm rầm. Khí thế khổng lồ hướng về bốn phía chân áp, có thể dùng Tiêu Trường Sinh giờ phút này vị trí chung quanh, đều là trong lúc nhất thời bắt đầu cuồng phong gào thét, hướng về bốn phương tám hướng quét sạch mà đi, phảng phất tận thế đồng dạng. Cho ta thôn. Tiêu Trường Sinh gào thét, lần nữa thôi động huyết thần quyết, điên cuồng kẻ thôn phệ lấy dẫn dắt mà đến bàng bạc linh khí, ở xung quanh hắn, đống kia tích như sơn thượng phẩm linh thạch, trong đó ở linh khí cũng là nhao nhao bị Tiêu Trường Sinh dẫn dắt tiến vào trong cơ thể của hắn. Thời khắc này Tiêu Trường Sinh liền như là một cái vô tận vòng xoáy, máy ảnh DSL là có được linh khí đồ vật, linh khí trong đó toàn bộ đều bị Tiêu Trường Sinh cưỡng ép cướp đoạt. Rầm rầm rầm. Toàn bộ vô tận ma huyên đều là tại thời khắc này bắt đầu không ngừng truyền đến từng đạo nổ vang, giống như tiếng sấm gào thét, mỗi một lần nổ vang đều như là một chiếc đũa lớn, nện ở cái này vô tận ma huyên bên trong vô số hung thú trên ngực. Khiến cái này vô tận ma huyên hung thú nhao nhao hoảng sợ bất an nhìn lấy Tiêu Trường Sinh giờ phút này vị trí. Ánh mắt bên trong nhao nhao lộ ra kiêng kỵ thần sắc. Gia hỏa này thật là nhân loại cường giả, mà không phải hung thú sao? Phàm là khai linh trí hung thú, giờ phút này nhìn xem Tiêu Trường Sinh đột phá địa phương, đều là nhịn không được toát ra dạng này một cái ý nghĩ, ánh mắt sợ hãi trở nên càng thêm nồng đậm. Nhân loại cường giả vậy mà có thể cường đại đến bực này tầng độ, đơn giản chính là vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Mà khi đó thỉnh thoảng truyền đến từng tiếng oanh minh, không phải tới từ cái nào cựu thiên chi thượng, mà là đến từ Tiêu Trường Sinh thể nội, đây là Tiêu Trường Sinh tại mạnh mẽ dùng linh lực xung kích cảnh giới của hắn bích trướng. Vâng! Mỗi vang một tiếng, toàn bộ vô tận ma huyên đều là một trận lắc lư, mà lại uy lực càng lúc càng lớn, càng ngày càng mạnh. Như thế này khắc hoàng vừa thái nhất tại Tiêu Trường Sinh bên cạnh, trông thấy một màn này, chỉ sợ lập tức liền sẽ rõ ràng, thực lực của mình cùng Tiêu Trường Sinh so sánh với đến, căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Đây mới là Tiêu Trường Sinh chân chính thực lực, cường đại đến đủ để chấn áp thần hoàng cấp đỉnh phong hung thú. Hắn nhục thân lực lượng, cho dù là thần hoàng cấp hung thú nhục thân lực lượng, cũng xa xa không cách nào cùng Tiêu Trường Sinh đánh đồng, hai người này ở giữa căn bản là đã không phải là một cái cấp độ. Bởi vì hỗn độn thần thể nguyên nhân, Tiêu Trường Sinh giờ phút này mặc dù chỉ là thần vương cảnh, nhưng là nhục thể của hắn lực lượng, cũng sớm đã vượt qua thần hoàng cấp hung thú nhục thân lực lượng, đây cũng là vì sao tại Khương gia thời điểm, Tiêu Trường Sinh chỉ bằng vào nhục thân lực lượng liền có thể tùy tiện kháng trụ một tên thần hoàng cảnh cường giả một kích toàn lực nguyên nhân. Chỉ là thần hoàng kính lực lượng, giờ phút này căn bản đã không gây thương tổn được Tiêu Trường Sinh, muốn đối Tiêu Trường Sinh tạo thành tổn thương, chí ít cũng cần đạt tới đế cảnh cấp độ mới có thể làm được, bằng không mà nói, căn bản chính là uổng phí công phu. Tại Tiêu Trường Sinh thể nội, 11 đầu to lớn vô cùng kim sắc linh căn trong cơ thể hắn tản ra kim sắc quang mang, mỗi một đầu linh căn bên trong đều ẩn chứa lực lượng vô tận, cái kia phía dưới cùng linh cơ càng lại như là một tòa kiên cố hoàng kim thành lũy. Oanh! Tiêu Trường Sinh thể nội mỗi lần truyền đến một trận oanh minh trong nháy mắt, cái kia 11 đầu to lớn kim sắc linh căn chính là điên cuồng bành trướng, phảng phất một trái tim đồng dạng không ngừng nhảy lên, tại Tiêu Trường Sinh cái chán, giờ phút này cũng là hiện đầy mồ hôi. Trên người hắn to lớn, cũng là theo hắn không ngừng thôn vệ chúng quanh nơi này linh khí mà trở nên càng ngày càng đến cường đại, cuối cùng cường đại đến đã ảnh hưởng tới không gian biến hóa. Có thể dùng chung quanh hắn hư không đều là không ngừng vặn mẹo. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ. Trong nháy mắt cũng đã đi qua trọn vẹn 6 canh giờ thời gian, mà giờ khắc này khí tức trên thân đã hoàn toàn đạt đến đỉnh điểm, nhục thể của hắn cảnh giới cũng tại cái này ngắn ngủi 6 canh giờ điên cuồng tăng lên, đã đạt đến thần vương cảnh đỉnh phong đại viên mãn tầng độ. Chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, cảnh giới của hắn liền có thể trực tiếp tại thời khắc này bước vào thần hoàng cảnh, nhưng là Tiêu Trường Sinh cũng hiểu được, mình tuyệt đối không thể ở thời điểm này bước vào thần hoàng cảnh. Bằng không mà nói, mình chuẩn bị, liền hoàn toàn uổng phí. Hừ. Tiêu Trường Sinh nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng, con mắt mở ra nhìn bốn phía, giờ phút này chung quanh hắn nguyên bản đống kia tích như sơn linh thạch, đã hoàn toàn hóa thành hư vô, chỉ còn lại tầng kia bạch sắc linh thạch hải cốt. Mà phương viên trăm dặm phạm vi, càng là đã không có chút nào linh khí, thậm chí rất nhiều cây cối, đều tại Tiêu Trường Sinh điên cuồng thôn phệ phía dưới mà khô kiệt, có thể là trong cơ thể hắn huyết thần quyết nhưng như cũ đang điên cuồng vận chuyển, như là một tên trẻ nít đói khát đồng dạng. Đế Tâm Liên, cho ta ra. Tiêu Trường Sinh ánh mắt lần nữa nhìn lướt qua xa xa tòa kia núi cao vạn trượng, sau đó không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp từ trong phong yêu lâu lấy ra Đế Tâm Liên. Trong lúc nhất thời, không gian chung quanh tại Đế Tâm Liên xuất hiện trong chớp nhoáng này, trong nháy mắt sụp đổ. Vâng anh. Vô cùng cường đại đế uy từ đế tâm liên phía trên phóng xuất ra, có thể dùng chung quanh vô tận hung thú đều là tại thời khắc này điên cuồng trở nên cuồng bạo bất an. Đây là hung thú đối thiên địa linh bảo bản năng cảm ứng. Vâng! Sau một khắc, nguyên bản bình yên vô sự ngăn cách đại trận, cũng là tại Tiêu Trường Sinh đem đế tâm liên lấy ra trong chớp nhóm này, bất quá mấy tức thời gian, cũng là trực tiếp sụp đổ, hoàn toàn không thể ngăn cản cỗ này cường đại đế uy. Cái này đế tâm liên chính là thiên địa linh bảo, chính là một tên đại đế cảnh cường giả sau khi chết một thân tinh hoa biến thành, trong đó tự nhiên cũng liền dựng dục cường đại đế uy. Lúc đầu nếu như không phải là bởi vì Tiêu Thiên trực tiếp giúp hắn đem cái này gốc đế tâm liên chấn áp, chỉ bằng vào chính hắn, mặc dù cũng có thể cầm xuống cái này gốc đế tâm liên, nhưng là cũng tuyệt đối không có dễ dàng như vậy. Mà giờ khắc này đế tâm liên xuất hiện lần nữa, càng là trực tiếp gây nên chung quanh phương viên trăm dặm hung thú đều là trong nháy mắt trở nên cuồng bạo bất an. Giống. Đồng nhiên, ở đâu Tiêu Trường Sinh giờ phút này vị trí chỗ ở mạc chừng 10 bên trong khu vực, một đầu chừng cao trăm trượng hôn thế ma viên đột nhiên phát ra một tiếng nghịch thiên gào thét, hai bàn tay khổng lồ điên cuồng vuốt lồng ngực, hai mắt đỏ bừng, sau đó hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh nào tới. Đây là một đầu thần hoàng cấp sơ kỳ hôn thế ma viên. Cũng chỉ có thực lực đạt tới thần hoàng cấp hung thú, mới có thể tại Tiêu Trường Sinh cái kia khổng lồ uy áp phía dưới vẫn không có rời đi, phàm là thực lực yếu một điểm hung thú, cũng sớm đã rời đi vô tận ma huyên. Hống hống hống. Đầu này hôn thế ma viên điên cuồng gào thét, hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh vị trí chạy tới, một bước ở giữa chính là mấy ngàn mét khoảng cách, một đôi to lớn mắt đỏ trực tiếp nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Sinh trong tay đế tâm liên. Rắc. Đồng thời, tại đầu này hôn thế ma viên xuất hiện không đến bao lâu, vô tận ma huyên ngoài trăm dặm một ngọn núi lửa bên trong, đột nhiên truyền đến một tiếng huýt dài, ngay sau đó một đầu to lớn vô cùng ba chân hỏa nha trực tiếp từ tòa này trong núi lửa bay ra. Nghe đồn Thái Dương chính là thượng cổ thần thú Tam Túc Kim Ô biến thành, mà cái này ba chân hỏa nha, trong đó huyết mạch bên trong, chính là có được Tam Túc Kim Ô huyết mạch chi lực, giờ phút này đầu ba chân hỏa nha, toàn thân đỏ bừng, phảng phất dục hỏa chúng sinh, những nơi đi qua, trực tiếp đem chúng quanh hư không phần đốt vỡ nát. Đồng dạng là một đầu thần hoàng cấp sơ kỳ hung thú. Ầm ầm. Tại Tiêu Trường Sinh bên trái một ngọn núi lớn, cũng tại thời khắc này đột nhiên sụp đổ, chỉ gặp một đầu toàn thân che kín lớp vảy màu vàng nóng cự hình TT từ trong đó vọt ra, trên người hắn tán phát khí tức, so với cái kia hồn thế ma viên cùng ba chân hỏa nha khí thế trên người không hề yếu. Thậm chí đầu này cự hình TT trên thân to lớn, còn muốn hơi lớn mạnh một chút, đây là một đầu thực lực vừa mới đột phá đến thần hoàng cấp trung kỳ cường đại hung thú, có thể so với nhân loại cường giả bên trong thần hoàng cảnh hậu kỳ cường giả. Ầm ầm. Ngoài ra, bốn phương tám hướng còn muốn vô tận hung thú hướng phía Tiêu Trường Sinh đánh tới, chỉ bất quá so với cái này tam đầu cường đại thần hoàng cấp hung thú mà nói, cái khác hung thú đều chẳng qua là một chút bình thường sơ thần cấp hung thú cùng thần vương cấp hung thú. Đổi lại là bình thường, bất kỳ cái gì một đầu thần hoàng cấp hung thú xuất hiện, những này thú dữ cấp thấp đều tuyệt đối không dám mạo hiểm ra, nhưng là hôm nay bởi vì đế tâm liên nguyên nhân, đám hung thú này cũng sớm đã đánh mất lý trí, điên cuồng hướng phía Tiêu Trường Sinh vị trí phóng đi. Vâng. Vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, đầu kia to lớn vô cùng hôn thế ma viên cũng đã đi tới Tiêu Trường Sinh trước mặt, một cái to lớn vô cùng bàn tay cầm nắm đấm hướng phía Tiêu Trường Sinh trực tiếp đập xuống, mang theo người hủy thiên diệt địa uy lực. Cút. Trông thấy đầu này hôn thế ma viên oanh tới một quyền, Tiêu Trường Sinh lông mày lập tức nhíu một cái, hừ lạnh một tiếng, tay phải đồng dạng hướng phía đầu này hôn thế ma viên đập tới, to lớn quyền ảnh trong nháy mắt cùng đầu này hôn thế ma viên nắm đấm đụng vào nhau. Ầm. Hai cỗ lực lượng khổng lồ đụng vào nhau, lập tức nhấc lên một cỗ to lớn linh uy, hướng về bốn phương tám hướng phóng đi, làm cho này nhưng phàm là sơ thần cấp trở xuống hung thú, tại cỗ lực lượng này phía dưới, trực tiếp bị đánh giết. Phanh phanh phanh. Mà tại Tiêu Trường Sinh một quyền này phía dưới, đầu này hôn thế ma viên một cánh tay, cũng là tại thời khắc này trực tiếp bạo liệt, trong nháy mắt hóa thành vô tận thịt nát hướng về bốn phía phiêu tán rơi rụng. Giống. Đầu này hôn thế ma viên lập tức phát ra một tiếng bị đau gào thét. Thân thể cao lớn hung hăng rơi đập ở phía xa một ngọn núi phía trên, đem toàn bộ sơn phong đều trực tiếp đập hoàn toàn sụp đổ. Rắc. Đồng thời, đầu kia ba chân hỏa nha cũng là đi vào Tiêu Trường Sinh đỉnh đầu, phát ra một tiếng huýt dài, một đoàn hừng hực liệt hỏa hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh vị trí phun tới, kinh khủng nhiệt độ cao trực tiếp đem hết thảy chung quanh đều là trong nháy mắt đốt cháy. Muốn chết. Tiêu Trường Sinh ngẩng đầu nhìn về phía đầu này ba chân hỏa diễm, khẽ chau mày, hừ lạnh một tiếng, tay phải hai chỉ khép lại. Một thanh kiếm ý trưởng kiếm trực tiếp ngưng tụ tại ngón tay của hắn, hướng về đầu này ba chân hỏa nha vung lên, một đạo kinh khủng kiếm khí trong nháy mắt đem ba chân hỏa nha đoàn kia hỏa diễm xé mở, chạm tại đầu này ba chân hỏa nha thân thể bên trên. Rắc. Đầu này ba chân hỏa nha hét thảm một tiếng, theo đạo kiếm khí này theo nó thân thể chém qua trong nháy mắt đó, thân thể của nó lập tức trực tiếp bị Tiêu Trường Sinh một kiếm này chém thành hai nửa. Ầm. Thân thể khổng lồ chia hai nửa rơi đập ở phía dưới hai mảnh trong sâm lâm, có thể dùng cái này hai mảnh sâm lâm tại thời khắc này trực tiếp bị đốt cháy, giấy lên hừng hực liệt hỏa, vô số hung thú lập tức điên cuồng hướng về bốn phía chạy trốn. Giống. Mà đầu kia hôn thế ma viên, giờ phút này lại một lần nữa bò lên, hướng phía Tiêu Trường Sinh vị trí lần nữa chạy đi, mở ra một trương huyết buồn đại khẩu gào thét liên tục, lộ ra dữ tợn kinh khủng. Rầm rầm rầm. Trung quanh vô số hung thú đều là tại đầu này hôn thế ma viên gào thét phía dưới, trực tiếp bị sống sờ sờ chấn bạo thể mà chết, bọn chúng bất quá đều là thú dữ bình thường thôi, tại thần hoàng cấp hung thú trước mặt, căn bản không đáng giá được nhắc tới. Chết. Nhìn xem đầu này hướng phía mình điên cuồng đần chạy tới hôn thế ma viên, Tiêu Trường Sinh lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, hừ lạnh một tiếng, tay phải kiếm khí lần nữa hướng phía đầu này hôn thế ma viên chém đi qua. Oeng. Kiếm khí khổng lồ trong nháy mắt chạm tại đầu này hôn thế ma viên thân hình khổng lồ phía trên. Có thể dùng đầu này hôn thế ma viên thân thể tại thời khắc này lập tức trực tiếp cứng ngắc ngay tại chỗ, gắt gao nhìn chăm chú Tiêu Trường Sinh. Hống hống hống. Rít lên một tiếng từ đầu này hôn thế ma viên trong miệng truyền ra, thanh âm tràn ngập sự không cam lòng, nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Sinh, sau đó cái kia cao tới vài trăm mét thân hình khổng lồ, đồng dạng chia hai nửa rơi đập trên mặt đất. Phanh phanh. Nồng đậm mùi huyết tinh trong nháy mắt tràn ngập hơn phân nửa vô tận ma huyền, thân thể khổng lồ rơi đập trên mặt đất. Có thể dùng đại địa đều là tại thời khắc này run rẩy không ngừng, một chút nguyên bản hướng phía Tiêu Trường Sinh trong tay đế tâm liên mà đi bình thường hung thú, tại đầu này hôn thế ma viên sau khi chết, điên cuồng hướng phía đầu này hôn thế ma viên thi thể nhào tới. Đầu này hôn thế ma viên chính là thần hoàng cấp hung thú, hắn huyết mạch lực lượng, so với thiên địa linh bảo cũng không hề yếu, so sánh với đi tranh đoạt cái kia không có chút nào hy vọng đế tâm liên, còn không bằng cướp đoạt cái kia hôn thế ma viên huyết đủ. Giống. Có một đầu sơ thần cấp hậu kỳ đỉnh phong thị huyết hổ tại thôn vệ đầu này hôn thế ma viên huyết nhục về sau, càng là trực tiếp tại chỗ đột phá trở thành thần vương cấp hung thú, hình thể cũng là giờ khắc này tăng vọt gấp 10. Hống hống hống. Khi lấy được điểm ấy ngon ngọt về sau, đầu này thị huyết hổ lập tức phát huy, trực tiếp đem chúng quanh cái khác sơ thần cấp cùng hoàng cấp hung thú toàn bộ hoành sát, một mình chiếm lĩnh đầu này hôn thế ma viên thân thể. Theo nó thôn vệ huyết nhục càng ngày càng nhiều, khí tức của hắn cũng là càng ngày càng cường đại. Đến cuối cùng thậm chí đã có ẩn ẩn muốn đột phá trở thành thần hoàng cấp hung thú tư thế, có thể dùng chung quanh vô số hung thú đều là không còn dám tới gần nơi này đầu thị huyết hổ. Giống. Mà nơi xa, đầu kia từ sơn phong bên trong lao ra cự hình TT, tại Tiêu Trường Sinh chém giết hai đầu thần hoàng cấp hung thú về sau, ánh mắt bên trong cũng là khôi phục một chút lý trí, đứng xa xa nhìn Tiêu Trường Sinh, phát ra rít lên một tiếng. Theo nó cái này âm thanh gào thét vừa dứt, nguyên bản cuồng bạo vô tận hung thú, phảng phất đạt được mệnh lệnh nào đó, càng thêm điên cuồng hướng phía Tiêu Trường Sinh mạnh vọt qua, giống như thủy triều lít nha lít nhít. Tiêu Trường Sinh đoán chừng một chút, giờ phút này chung quanh hung thú, chỉ sợ chí ít cũng có mấy vạn đầu, cái này mấy vạn con hung thú thực lực mạnh yếu không đồng nhất, nhưng là giờ phút này không chút nào không sợ hướng phía Tiêu Trường Sinh đánh tới. Hừ. Trông thấy một màn này, Tiêu Trường Sinh sắc mặt càng là lạnh lẽo, ánh mắt gắt gao rơi vào nơi xa đầu kia cự hình TT trên thân. Muốn chết. Nhìn xem những cái kia hướng phía mình nhào tới bình thường hung thú, Tiêu Trường Sinh trên mặt càng là lạnh lẽo, hừ lạnh một tiếng, quát lớn, kiếm trận, lên. Oeng. Trong lúc nhất thời, một tòa cự đại vô cùng kiếm trận lấy hắn làm trung tâm, lập tức hướng về bốn phía khuếch tán, trong nháy mắt đem phương viên 10 dặm phạm vi đều tại thời khắc này bao phủ tại trong đó, từng đạo kinh khủng kiếm ý lập tức từ trong đó không ngừng dâng lên. Hống hống hống. Những cái kia thân ở trong kiếm trận hung thú, tại cảm nhận được những cái kia kiếm khí trong nháy mắt, cũng là bắt đầu trở nên bức rứt bất an. Bắt đầu không ngừng mà phát ra từng tiếng gầm rú. Giết. Tiêu Trường Sinh quát lạnh một tiếng. Vâng. Vâng. Vâng. Trong lúc nhất thời, từng đạo kiếm khí lập tức tại trong vô tận ma huyền không ngừng bay múa, mang theo kinh khủng sát phạt chi khí, không ngừng thu gặt lấy những này trong kiếm trận hung thú, có thể dùng toàn bộ kiếm trận tại trong khoảng thời gian ngắn, cơ hồ biến thành một cái huyết tinh địa ngục đồng dạng. Nồng đậm mùi huyết tinh bay thẳng cửu tiêu, đem bầu trời đều tại thời khắc này cho nhuộm thành hồng sắc. Mà đầu kia vừa mới thôn vệ hôn thế ma viên sẽ phải đột phá trở thành thần hoàng cấp hung thú thị huyết hổ, cũng tại cái này vô tận kiếm khí phía dưới, còn chưa kịp thi triển nó mạnh mẽ hổ phong, liền bị trực tiếp vô tình chém giết. Vô luận là bình thường hoàng cảnh hung thú, lại hoặc là cường đại như thần vương cấp hung thú, tất cả tiến vào trong kiếm trận hung thú, toàn bộ đều là trực tiếp bị khủng bố kiếm ý trong nháy mắt chém giết. Sau lưng Tiêu Trường Sinh, cũng là đồng dạng ngưng tụ mấy ngàn đạo kiếm ý. Những này kiếm ý không ngừng lơ lửng tại xung quanh thân thể của hắn 10 mét phạm vi, đem hắn vây quanh trong đó, có thể dùng một con muỗi đều không thể tiếp cận hắn. Giống. Trông thấy một màn này, xa xa đầu kia thần hoàng cấp trung kỳ hung thú, cũng là bắt đầu trở nên sốt ruột lên, phát ra rít lên một tiếng, một lần nữa chỉ huy xa xa hung thú khác tiếp tục hướng phía Tiêu Trường Sinh đánh tới. Cùng lúc đó, còn có một số cường đại thần hoàng cấp hung thú, cũng là bị Đế Tâm Liên hấp dẫn từ ngủ say bên trong thức tỉnh, bất quá nhưng thủy chung không có mất lý trí, mà là phảng phất là đang đợi cái gì đồng dạng. Trong khoảng thời gian ngắn, ngoại trừ đầu kia thần hoàng cấp trung kỳ cự hình TT bên ngoài, tại Tiêu Trường Sinh chung quanh, lại hội tụ mười mấy đầu cường đại thần hoàng cấp hung thú, đều là nhìn chằm chằm Tiêu Trường Sinh. Ngoại trừ một chút bình thường thần hoàng cấp sơ kỳ hung thú bên ngoài, ở trong đó, thậm chí còn có tam đầu cùng đầu kia thần hoàng cấp trung kỳ hung thú cự hình TT thực lực tương đương hung thú, thậm chí trong đó một đầu hung thú, càng là đã đạt tới thần hoàng cấp hậu kỳ tình trạng. Nhiều như vậy tuyệt thế hung thú hội tụ vào một chỗ, để rất nhiều người trông thấy một chút, chỉ sợ cũng đã không nhịn được trở nên tê cả da đầu. Giống, giống, giống. Đám hung thú này không ngừng gào thét, không ngừng gào thét, phảng phất là đang trao đổi tin tức gì, lại hoặc là giống như là đang triệu hoán lấy cái gì sinh vật hùng mạnh xuất hiện, để Tiêu Trường Sinh lông mày lập tức nhíu lại. Mà những cái kia thú dữ bình thường, giờ phút này thì là cơ hồ có chín thành đều chôn vùi tại Tiêu Trường Sinh kiếm trận phía dưới, có thể dùng còn lại những hung thú kia, cho dù là có thần hoàng cấp hung thú chỉ huy, cũng không dám lại tùy tiện xâm nhập Tiêu Trường Sinh kiếm trận phía dưới. Từng cỗ thi thể khổng lồ chồng chất tại bốn phía, tản ra vô cùng mãnh liệt mùi huyết tinh, khủng bố như thế mùi huyết tinh, có thể dùng nhưng phàm là tới gần vô tận ma huyền Tây Đại Vực cùng Trung Đại Vực cường giả, đều là nhao nhao nghi hoặc vô cùng, sắc mặt ngưng tụ. Vô tận ma huyền đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại có như thế ngập trời huyết khí, vậy mà đem toàn bộ vô tận ma huyền trên không đều nhuộm thành hồng sắc, cuối cùng là chết bao nhiêu hung thú mới có thể có trình độ như thế. Đám thú dữ mạnh mẽ kia gào thét, có thể dùng ngoài vạn dặm đều có thể cảm thụ được. Hắn thực lực chỉ sợ đã xa xa vượt qua thần vương cấp hung thú, hơn nữa còn không chỉ một đầu. Chẳng lẽ có cái gì tuyệt thế linh vật xuất hiện tại vô tận ma huyền, mới gây nên những hung thú kia tàn sát lẫn nhau, cuối cùng diễn biến thành hiện tại tình trạng. Vô số nhân loại cường giả mỗi một cái đều là sắc mặt ngưng trọng, nhao nhao tò mò nhìn vô tận ma huyền phương hướng, nhưng lại từ đầu đến cuối đều không ai dám tùy tiện xâm nhập vô tận ma huyền đi tìm tòi hư thực. Cho dù là những cái kia ẩn tàng thế gia, như thần ẩn thế gia Hoàng Phủ Thái Nhất, cũng đồng dạng cảm nhận được vô tận ma huyền biến hóa, chỉ là nhiều như vậy thần hoàng cấp hung thú xuất hiện, cho dù là hắn, giờ phút này cũng không dám xông vào vô tận ma huyền. Đây là hung thú thế giới. Ầm ầm. Trong vô tận ma huyền, theo đám hung thú này không ngừng gào thét, đột nhiên, toàn bộ mặt đất đều là tại thời khắc này bắt đầu run rẩy không ngừng, một cỗ khổng lồ khí tức lập tức xuất hiện tại trong vô tận ma huyền. Tại đạo này khí tức xuất hiện một nháy mắt, chung quanh cái kia mười mấy đầu thần hoàng cấp hung thú cũng đều là tại cố khí tức này xuất hiện thời điểm, lập tức trầm mặc, ánh mắt bên trong thậm chí mang theo một chút kích động. Ừm. Cho dù là Tiêu Trường Sinh, tại cảm nhận được cố khí tức này về sau, cũng là trong lòng hơi kinh hãi, lông mày thật sâu nhíu lại, đây cũng là quái vật gì. Cố khí tức này, mặc dù không có đạt tới đế cảnh, nhưng là hắn thực lực, chỉ sợ đã không mạnh bằng đế cảnh người yếu đi, cho dù là hắn, trước lúc này cũng chưa từng cảm nhận được giá hỏa này tồn tại. Mà lại Tiêu Trường Sinh tin tưởng, cái này thần bí gia hỏa, tuyệt đối không phải đầu kia tuyệt thế hung thú. Cho dù là giờ phút này toàn bộ vô tận ma huyền đã biến thành một mảnh huyết tinh luyện ngục, đầu kia sống sót mười mấy ước tuổi thọ mệnh quái vật đều vẫn không có bất kỳ biến hóa nào, bất quá ngẫm lại cũng thế, tầng thứ này quái vật, tự nhiên không thể cùng cái khác hung thú đồng dạng đi tìm hiểu. Nguyên lai là đang chờ nó sao? Tiêu Trường Sinh lông mày thật sâu nhíu lại, lạnh lùng nhìn phía xa, chỉ gặp xa như vậy chỗ từng mảnh xâm lâm tại thời khắc này không ngừng sụp đổ. Từng tòa sơn phong không ngừng đến cùng ngã xuống đất. Vô số thú dữ bình thường, tại cảm nhận được cỗ khí tức này về sau, đều là nhao nhao nằm sấp trên mặt đất, ngay cả động cũng không dám có chút vọng động, ánh mắt sùng bái nhìn phía xa. Rốt cục, cỗ này khí tức kinh khủng đang đến gần Tiêu Trường Sinh 10 dặm phạm vi về sau, rốt cục cũng đã ngừng hạ. Ầm. Theo một tiếng vang ầm ầm, toàn bộ mặt đất tại thời khắc này đột nhiên nô lên, sau đó một đạo to lớn vô cùng thân ảnh từ mặt đất chui ra, khoảng chừng cao mấy ngàn trượng. Nhìn xuống Tiêu Trường Sinh vị trí. Đây là một đầu có chừng gần 5000 trượng dài cự hình nô công, toàn thân trên dưới giáp xác tản ra kim sắc quang mang, phảng phất hoàng kim, cái kia cố vô cùng to lớn khí tức, chính là từ đầu này cự hình nô công trên thân phát ra. Giống. Nơi xa, một đầu thần hoàng cấp hung thú đối đầu này cự hình nô công gào thét, sau đó nhìn về phía Tiêu Trường Sinh, phảng phất là tại đối cái này một đầu cự hình nô công biểu đạt có ý tứ gì đồng dạng. TTT. Đầu này cự hình nô công cũng là lập tức trả lời, sau đó gắt gao rơi vào Tiêu Trường Sinh trên thân, mà xa xa cái kia mười mấy đầu thần hoàng cấp hung thú, tại thời khắc này nhao nhao hướng phía đầu này cự hình Ngô Công tới gần, dần dần đứng tại đầu này cự hình Ngô Công sau lưng. Cùng lúc đó, những này thần hoàng cấp hung thú ánh mắt, lần nữa trở nên tham lam, nhao nhao tham lam nhìn xem Tiêu Trường Sinh trong tay Đế Tâm Liên. Nhân loại, đưa ngươi trong tay cái kia đóa màu đen hoa sen giao ra, hiến cùng bản đế có thể tha cho ngươi một cái mạng. Đồng nhiên, đầu này cự hình Ngô Công vậy mà miệng nói tiếng người, đối Tiêu Trường Sinh lạnh giọng nói, thanh âm mang theo một tia khàn khàn, để cho người ta chỉ là nghe thấy âm thanh này, chính là nhịn không được trở nên có chút hoa mắt váng đầu. Cút. Nhưng mà nghe thấy đầu này cự hình Ngô Công, Tiêu Trường Sinh lại là hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, chỉ là nửa bước đế cấp hung thú, cũng dám tự xưng là đế, có bản lĩnh, mình tới bắt. Tiêu Trường Sinh mặc dù nói như vậy, nhưng nhìn hướng đầu kia cự hình Ngô Công ánh mắt, lại không chút nào nửa điểm thư giãn. Nguyên bản hắn coi là cái này trong vô tận ma huyên, cũng chỉ có một cái kia quái vật thôi, nhưng chưa từng nghĩ, cái này trong vô tận ma huyên, vẫn còn có một đầu thực lực đạt tới nửa bước đế cấp hung thú cự hình Ngô Công. Đầu này cự hình Ngô Công thực lực, mặc dù chỉ là đạt đến nửa bước đế cấp, nhưng là hắn thực lực chân chính, chỉ sợ đã không thua gì nhân loại cường giả bên trong bình thường đế cảnh cường giả. Thực lực của hắn bây giờ, cũng vẹn vẹn chỉ là có thể so với thần hoàng cấp đỉnh phong thôi. Nhưng là đối mặt thực lực đã đạt đến cơ hồ đế cảnh cự hình Ngô Công, vẫn không có bao lớn phần thắng. Nhân loại tiểu tử, ngươi dám như thế nói chuyện với bản đế, muốn chết. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh về sau, đầu này cự hình Ngô Công lập tức nổi giận, vô cùng phẫn nộ gào thét một tiếng, một cỗ khổng lồ khí tức hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh nghiền ép tới, tựa hồ muốn để Tiêu Trường Sinh thần phục. Nó mặc dù chỉ là nửa bước đế cấp hung thú, nhưng là đã hoàn toàn có tư cách tự xưng là đế, nhưng là trước mắt thằng nhóc loài người này cũng dám như thế xem thường hắn. Lập tức để hắn thẹn quá hóa giận. Mặc dù hắn không biết tiểu tử này trong tay đóa này màu đen hoa sen đến tột cùng là cái gì, nhưng là từ hắn trên thân phát ra khí tức, nó hết sức rõ ràng, nếu như chính mình có thể đem hắn thôn phệ, tuyệt đối có thể hoàn toàn đạt tới đế cảnh. Đến lúc đó, chính mình là cái này trong vô tận ma huyên chân chính vương, rốt cuộc không cần e ngại cái kia đáng chết hỗn đản. Cút. Nhưng mà đối mặt đầu này cự hình Ngô Công trên thân phát ra đế uy, Tiêu Trường Sinh lại là không khỏi cười nhạo một tiếng. Lạnh giọng quát, một cỗ khổng lồ khí tức từ trên người hắn phóng xuất ra, nên đón. Vâng. Tiêu Trường Sinh trên thân cũng là đồng dạng phóng xuất ra một cỗ kinh khủng uy áp, cùng đầu này cự hình Ngô Công đế uy đụng vào nhau, trực tiếp đem đầu này cự hình Ngô Công phóng ra đế uy trong nháy mắt đánh tan, sau đó hướng phía đầu này cự hình Ngô Công nghiền ép xuống dưới. Giống. Đầu này cự hình Ngô Công lập tức phát ra rít lên một tiếng, thân thể cao lớn trực tiếp lui về sau vài trăm mét. Mà cái kia mười mấy đầu thần hoàng cấp hung thú, cũng là tại lúc này nhao nhao lui lại, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt càng thêm kiên kỵ. Đáng chết. Đế uy bị phá, ngược lại bị trước mắt thằng nhóc loài người này trô đánh lui, đầu này cự hình Ngô Công lập tức phát ra rít lên một tiếng, nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Sinh, giận dữ hét, nguyên lai ngươi giống như nó, đáng chết, đáng chết, đáng chết. Đầu này cự hình Ngô Công vô cùng phẫn nộ gầm thét lên, căm tức nhìn Tiêu Trường Sinh, liên tục nói ba cái đáng chết. Có thể thấy được hắn đến tột cùng đến cỡ nào phẫn nộ. Chương 789, phá cảnh, đế uy hiện. Tăng thêm, 8000 tự đại chương. Nó. Nghe thấy đầu này cự hình Ngô Công, Tiêu Trường Sinh lông mày lập tức nhẹ nhàng vẩy một cái, đột nhiên quay đầu, ánh mắt rơi vào xa xa tòa kia vạn trượng trên đỉnh núi cao, tòa này vạn trượng cao phong, chính là toàn bộ trong vô tận ma huyên cao nhất một ngọn núi. Cũng là toàn bộ vô tận ma huyên hùng vĩ nhất hùng vĩ một ngọn núi. Nhưng là chính là một tòa cao to như vậy sơn phong, có thể là hết lần này tới lần khác khắp chung quanh phương viên hơn 10 dặm phạm vi lại ngay cả một đầu hung thú đều không có. Mà phía trên ngọn núi này, càng là một cái hung thú đều không có. Nguyên nhân không có cái khác, chính là bởi vì ngọn núi này, bản thân liền là cái nào đó quái vật khổng lồ một bộ phận, tại bực này cấp độ hung thú trước mặt, cho dù là hắn không có phát huy, vẹn vẹn là bản thân huyết mạch lực lượng, chỉ sợ cũng đủ để chấn áp rất nhiều thần vương cấp hung thú thậm chí là thần hoàng cấp hung thú. Nếu như Tiêu Trường Sinh không có lý giải thắc lầm, đầu này cự hình Ngô Công trong miệng nó, chỉ sợ chính là đầu này thần bí tuyệt thế hung thú, một cái ngay cả mình đều không thể cảm giác hắn thực lực chân chính tuyệt thế hung thú. Không, ngươi cùng nó không giống. Nhưng mà, ngay tại đầu này cự hình Ngô Công gào thét hồi lâu sau, đột nhiên nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Sinh, sau đó phảng phất biết rõ cái gì, nhìn xem Tiêu Trường Sinh nói, ngươi cùng nó không giống, ngươi so với nó yếu, ngươi so với nó yếu nhiều lắm, đây không phải bản thể của ngươi. Ngươi là đoạt xá người. Cự hình Ngô Công gắt gao nhìn xem Tiêu Trường Sinh, phảng phất nhìn thấy đại lục mới, trong mắt lộ ra một tia tham lam, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, thậm chí so trông thấy gốc kia đế tâm liên còn muốn đói khát. Ta có thể cảm giác nói, nếu như bản đế có thể ăn ngươi, cướp đoạt linh hồn của ngươi bản nguyên, có được đồ vật, sẽ vượt xa trong tay ngươi cái kia đóa màu đen hoa sen. Cự hình Ngô Công hai mắt tham lam nhìn xem Tiêu Trường Sinh, đối Tiêu Trường Sinh trầm giọng nói, để Tiêu Trường Sinh sắc mặt cũng là lập tức hơi đổi. Quả nhiên, có thể tại thiên huyền giới bực này di khí chi địa tu luyện tới nửa bước đế cấp hung thú cấp độ, hắn thực lực cùng thiên phú tuyệt đối không tầm thường, chỉ là cái này ánh mắt, liền xa xa vượt qua cái khắc thần hoàng cấp hung thú. Hừ! Tiêu Trường Sinh cũng là hừ lạnh một tiếng, gắt gao nhìn xem đầu này cự hình Ngô Công, ánh mắt cũng là trở nên có chút lạnh như băng. Nguyên bản lơ lửng tại chung quanh hắn cái kia từng trôi kiếm ý trường kiếm, càng thêm điên cuồng thôi động. Cho bản đế cầm xuống tiểu tử này, thằng nhóc loài người này trong tay màu đen hoa sen, có thể phân tại các ngươi. Đầu này cự hình Ngô Công cũng là lần nữa gào thét một tiếng, gắt gao nhìn xem Tiêu Trường Sinh, đối sau lưng một đám thần hoàng cấp hung thú gầm thét lên. Hống hống hống. Nghe thấy đầu này cự hình Ngô Công, nguyên bản còn có chút khiếp đảm một đám thần hoàng cấp hung thú, giờ phút này lập tức hai mắt buộc phát ra từng đợt tinh quang. Nguyên bản bọn hắn chờ đợi đầu này cự hình Ngô Công xuất hiện, chính là hy vọng đầu này cự hình Ngô Công đem Tiêu Trường Sinh đánh giết về sau, có thể cho chúng nó chia ăn một bộ phận Tiêu Trường Sinh trong tay cái kia đóa màu đen hoa sen. Có thể là giờ phút này, đầu này cự hình Ngô Công lại nói cho bọn chúng biết, có thể đem cái này gốc màu đen hoa sen hoàn toàn giao cho bọn chúng, để bọn hắn làm sao không cảm thấy hưng phấn. Nếu như không có đầu này cự hình Ngô Công, giờ phút này bọn hắn nhìn về phía Tiêu Trường Sinh, cố gắng còn sẽ có chút kiêng kỵ. Nhưng mà có đầu này cự hình Ngô Công ở đây, bọn hắn căn bản là mảy may không sợ Tiêu Trường Sinh. Giống. Đầu kia cự hình Ngô Công sau khi nói xong, cũng là lập tức gào thét một tiếng, thân thể cao lớn lập tức hướng phía Tiêu Trường Sinh phóng đi, mấy vạn con Ngô Công chân không ngừng múa, như là một cái sắc bén liêm đao đồng dạng. Giống. Cái kia khổng lồ thân thể, cơ hồ trong nháy mắt liền đến Tiêu Trường Sinh trước người, phát ra rít lên một tiếng. Chạm. Tiêu Trường Sinh sắc mặt ngưng tụ, khẽ quát một tiếng. Lơ lửng sau lưng hắn cái kia từng đạo kiếm ý trường kiếm, lập tức hóa thành một đạo đạo lưu quang, hướng phía đầu này cự hình Ngô Công gào thét mà đi. Ken ken ken ken ken. Mấy ngàn đạo kiếm ý trường kiếm chém xuống tại đầu này cự hình Ngô Công trên thân, lập tức xô ra từng mảnh kim sắc hỏa hoa, phát ra chói tai vô cùng ông minh, đem đầu này cự hình Ngô Công ngăn cản tại Tiêu Trường Sinh phía trước. Giống. Giống. Nhân loại, chết. Nhưng mà cùng lúc đó, đầu này cự hình Ngô Công sau lưng, cái kia mười mấy đầu thần hoàng cấp hung thú, cũng là tại thời khắc này điên cuồng hướng phía Tiêu Trường Sinh nào tới, mỗi một đầu thần hoàng cấp hung thú, đều mang theo người hủy thiên diệt địa đồng dạng khí tức. Vâng! Lực lượng khổng lồ đánh vào Tiêu Trường Sinh trên thân, trực tiếp đem Tiêu Trường Sinh thân thể đánh bay ra ngoài mấy chục mét, để Tiêu Trường Sinh sắc mặt lập tức biến đổi, tay phải một chiều, lập tức đem đế tâm liên lần nữa thu hồi trong phong yêu lâu. Giống! Trông thấy một màn này, cái này mười mấy đầu thần hoàng cấp hung thú càng là lập tức trực tiếp nổi điên. Điên cuồng hướng phía Tiêu Trường Sinh nào tới, thi triển tự thân lực lượng cường đại nhất đối phó Tiêu Trường Sinh. Vâng, vâng, vâng. Mỗi một kích vang ra, đều có thể dùng toàn bộ vô tận ma huyên đất dung núi chuyển, toàn bộ bầu trời càng là tại Tiêu Trường Sinh cùng những này thần hoàng cấp hung thú giao thủ phía dưới, đánh đích thiên bất tỉnh địa ngầm, lực lượng khổng lồ hướng về bốn phía không ngừng xung kích, có thể dùng một phương này khu vực cây cối cơ hồ toàn bộ bị hủy. Giống. Đầu kia cự hình Ngô Công. Giờ phút này cũng là trực tiếp từ cái kia từng đạo kiếm ý trường kiếm bên trong vật ra, nâng lên ngàn trượng chi cao thân thể, nhìn xuống xa xa Tiêu Trường Sinh, trong mắt vẻ tham lam càng thêm nồng đậm. Nhân loại, lực lượng của ngươi quá yếu, căn bản là không gây thương tổn được bản đế. Đầu này cự hình Ngô Công đắc ý đối Tiêu Trường Sinh gầm thét lên, phảng phất là đang cười nhạo Tiêu Trường Sinh không biết lượng sức đồng dạng. Tiêu Trường Sinh ánh mắt rơi vào đầu này cự hình Ngô Công trên thân, trên mặt biểu lộ cũng là lần nữa biến đổi. Cái kia mấy ngàn đạo kiếm ý trường kiếm chạm tại đầu này cự hình Ngô Công trên thân, vậy mà không có đối đầu này cự hình Ngô Công tạo thành một điểm tổn thương, cái kia kim hoàng sắc giáp sát phía trên, thậm chí ngay cả một chút vết tích đều không có. Một màn này để Tiêu Trường Sinh sắc mặt cũng là lập tức trở nên hơi có chút khó nhìn lên. Thật sao? Tiêu Trường Sinh sắc mặt biến đổi, nhìn xem đầu này cự hình Ngô Công, thanh âm trầm xuống, nói, vậy liền thử một chút một chiêu này. Vạn kiếm quý nhất, phá. Một tiếng quát chói tai. Theo Tiêu Trường Sinh tiếng nói vừa rơi xuống, ở phía sau hắn, một nháy mắt, vậy mà một lần nữa ngưng tụ trọn vẹn mấy vạn đạo kiếm ý trường kiếm, mỗi một đạo kiếm ý trường kiếm đều tản ra vô cùng sắc bén kiếm khí quang mang. Vâng! Mấy vạn đạo kiếm ý trường kiếm cơ hồ là trong cùng một lúc, hướng thẳng đến đầu kia cự hình Ngô Công vọt tới, sau đó sát nhập quy nhất, hình thành một thanh trừng ngàn trượng trường tuyệt thế trường kiếm. Ầm ầm. Trôi kiếm này ý trường kiếm bay qua chỗ, trực tiếp đem phía trước không gian trong nháy mắt xé rách, vô tận không gian chi lực từ trong đó phóng xuất ra, có thể dùng trôi này tuyệt thế trường kiếm kiếm khí càng thêm kinh khủng bức người. Vâng! Còn không đợi đầu này cự hình Ngô Công kịp phản ứng, trôi này tuyệt thế trường kiếm cũng đã chém xuống tại đầu này cự hình Ngô Công thân thể bên trên, lập tức buộc phát ra một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng, hướng về bốn phía quét sạch mà đi. Hống hống hống! Đầu này cự hình Ngô Công chung quanh cái kia từng đầu thần hoàng cấp hung thú, cũng là tại thời khắc này điên cuồng gầm hét lên, vô cùng phẫn nộ nhìn xem Tiêu Trường Sinh, trực tiếp bị cỗ này kinh khủng sóng lớn tung bay ra ngoài. Vâng! Cho dù là Tiêu Trường Sinh bản nhân, cũng là tại cỗ lực lượng này phía dưới, lại một lần nữa bị xông bay ra ngoài vài trăm mét, cả người cũng là lập tức hơi có vẻ hơi chật vật lên, nhìn về phía đầu này tuyệt thế hung thú ánh mắt, càng thêm phẫn nộ. Giống! Nhưng mà so sánh tương đối hắn mà nói, tiếp nhận Tiêu Trường Sinh cái này kinh khủng một kiếm cự hình Ngô Công, càng trở nên thê thảm vạn phần, cái kia khổng lồ thân thể, trực tiếp bị một kiếm chém xuống trên mặt đất, đập xuống đất, phát ra một đạo to lớn vô cùng tiếng vang, toàn bộ mặt đất đều bởi vậy bị nện xuất hiện trọn vẹn vài trăm mét bao sâu hô to. Trong đó, tại đầu này cự hình Ngô Công trước người, chí ít có mấy trăm đầu Ngô Công chân bị Tiêu Trường Sinh một kiếm này cho chặt đứt, rơi xuống đất, để đầu này cự hình Ngô Công bị đau vô cùng, không ngừng kêu thảm. Giống. Đáng chết nhân loại tiểu tử, ngươi vậy mà đả thương bản đế, đáng chết, đáng chết, đáng chết. Bản đế muốn ăn ngươi. Đầu này cự hình Ngô Công từ mặt đất bò lên về sau, lập tức đối Tiêu Trường Sinh gào thét. Vâng. Đồng thời, một cái màu đen xương độc trực tiếp theo nó trong miệng phun tới, hướng phía Tiêu Trường Sinh bao phủ tới, thân thể của hắn cũng là tại thời khắc này giấu ở cái này màu đen trong làn khói độc, phảng phất cùng những này màu đen xương độc hòa làm một thể đồng dạng. Vẹn vẹn một cái mắt, cái này kinh khủng độc vật liền lập tức bao phủ phương viên hơn 10 dặm phạm vi, có thể dùng Tiêu Trường Sinh sắc mặt cũng là lập tức biến đổi, cả người lập tức ngừng thở, ánh mắt nhìn chòng chọc vào phía trước. Vâng. Chỉ trong nháy mắt, Tiêu Trường Sinh trên bụng đột nhiên truyền đến một trận đau đớn, sau đó thân ảnh của hắn trực tiếp hướng về hậu phương bay đi, va chạm sau lưng hắn một tòa núi lớn phía trên, trực tiếp từ ngọn núi lớn này xuyên thấu. Giống. Chỉ gặp tại trước người hắn, đầu kia cự hình Ngô Công đầu lâu, chính đè vào Tiêu Trường Sinh trên bụng, tốc độ cực nhanh, có thể dùng Tiêu Trường Sinh cả người trong lúc nhất thời căn bản khó mà từ đầu này cự hình Ngô Công va chạm phía dưới thoát thân. Vâng, vâng, vâng. Từng đạo to lớn nổ vang lập tức truyền ra, chỉ gặp tại đầu này cự hình Ngô Công va chạm phía dưới, Tiêu Trường Sinh bản nhân liên tục đụng gãy trọn vẹn ba tòa cao phong, cả người cũng là trở nên vô cùng chật vật. Thẳng đến đánh tới tòa thứ tư cao phong thời điểm, Tiêu Trường Sinh thân ảnh mới hoàn toàn ngừng lại, cả người hoàn toàn bị đầu này cự hình Ngô Công đè vào tòa này cao phong, chỉ là hơn 10 đạo Ngô Công chân trực tiếp đem Tiêu Trường Sinh thân thể gắt gao khóa lại. Đáng chết tiểu tử, ngươi là người thứ nhất đả thương người của bản đế loại. Đầu này cự hình Ngô Công ngẩng đầu, vô cùng phẫn nộ nhìn xem Tiêu Trường Sinh, đối Tiêu Trường Sinh vô cùng phẫn nộ gầm thét lên. Mình đường đường nửa bước đế cấp hung thú, lại bị một cái chỉ là nhân loại tiểu tử làm cho bị thương, cho dù là giờ phút này Tiêu Trường Sinh bị nó chấn áp trong tay, có thể là trong lòng lửa giận vô hình, vẫn như cũ khó mà dập tắt. Cút. Nhưng mà nghe thấy đầu này cự hình Ngô Công, Tiêu Trường Sinh thanh âm sắc thực lạnh lẽo, chỉ gặp ở xung quanh hắn, lại một lần nữa ngưng tụ vạn đạo kiếm khí, chỉ gặp hướng phía đầu này cự hình Ngô Công trước ngực đâm tới. Vâng, vâng, vâng. Từng đạo kiếm ý trường kiếm không ngừng tụ tập cùng một chỗ, đụng vào đầu này cự hình Ngô Công trước ngực cùng một nơi, theo một đạo thanh âm thanh thúy truyền ra, cái kia kiên cố vô cùng hoàng kim giáp xác rốt cục xuất hiện một vết nước. Giang giác. Một đạo nhỏ bé khe hở xuất hiện tại cái này cự hình Ngô Công trước ngực, sau đó không ngừng phóng đại, lực lượng khổng lồ trực tiếp thâm nhập vào đầu này cự hình Ngô Công thể nội, trong nháy mắt xuyên thấu cái kia cứng rắn hoàng kim giáp xác. Vâng. Cự hình Ngô Công cái kia khổng lồ thân thể, cũng theo đạo này khe hở xuất hiện trong nháy mắt, thân thể cao lớn trực tiếp hướng về hậu phương đập tới. Giống. Một tiếng ru thảm từ cái này cự hình Ngô Công trong miệng truyền ra, dòng máu màu xanh lục thuận vết thương này không ngừng chảy ra đến, huyết dịch mang theo mãnh liệt tính ăn mòn, có thể dùng mặt đất đều là xuất hiện một cái to lớn lỗ thủng. Giống. Đáng chết tiểu tử. Cự hình Ngô Công phát ra vô cùng phẫn nộ gào thét, cái kia khổng lồ thân thể cũng là tại thời khắc này đống nhiên quay đầu, trực tiếp chui vào lòng đất bên trong, sau đó khí tức hoàn toàn biến mất. Hống hống hống. Nơi xa, cái kia một đầu thần hoàng cấp hung thú cũng là tại lúc này phát ra vô cùng phẫn nộ gào thét, khiếp sợ nhìn xem Tiêu Trường Sinh, bọn chúng tuyệt đối không ngờ rằng, Tiêu Trường Sinh thực lực, vậy mà lại cường đại đến trình độ như thế. Liền ngay cả thực lực đạt tới nửa bước đế cấp hung thú cự hình Ngô Công, vậy mà đều bị trước mắt tiểu tử này cho làm bị thương trình độ như thế. Chết! Trông thấy đầu này cự hình Ngô Công chui vào lòng đất về sau, Tiêu Trường Sinh sắc mặt phát lạnh, rơi vào còn lại cái kia mười mấy đầu thần hoàng cấp hung thú trên thân, ánh mắt trực tiếp khóa chặt một đầu thần hoàng cấp sơ kỳ hung thú. Theo tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, tại đầu này thần hoàng cấp sơ kỳ hung thú bốn phía, trong nháy mắt xuất hiện trọn vẹn vạn đạo kiếm ý trường kiếm, trực tiếp hóa thành một đạo đạo lưu quang phóng tới đầu này thần hoàng cấp sơ kỳ hung thú. Hống hống hống hống. Từng đạo kiếm ý không ngừng từ đầu này thần hoàng cấp sơ kỳ hung thú thể nội xuyên qua, có thể dùng đầu này thần hoàng cấp sơ kỳ hung thú lập tức phát ra đinh thai nhức góc gào thét, vô cùng phẫn nộ hướng phía Tiêu Trường Sinh phóng đi. Nhưng mà thân thể của nó vẹn vẹn bước ra không đến ba bước, cái kia khổng lồ thân thể chính là ầm vang ngã xuống đất, trực tiếp bị cái kia vô tận kiếm ý trường kiếm phân thây trở thành hàng ngàn hàng vạn khối thịt nát. Giống. Còn lại những cái kia thần hoàng cấp hung thú trông thấy một màn này, cũng là lập tức nhao nhao lộ ra vô cùng phẫn nộ thần sắc, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Sinh, không ngừng hướng về nơi xa thời gian dần trôi qua lui lại. Giống. Rốt cục, mặc hẹn qua 10 cái hô hấp về sau, trong đó một đầu thần hoàng cấp hung thú rốt cục không còn dám tiếp tục ra tay với Tiêu Trường Sinh, cái kia khổng lồ thân thể hướng thẳng đến nơi xa bỏ chạy, biến mất tại Tiêu Trường Sinh trước mắt. Giống. Tại đầu này thần hoàng cấp hung thú rời đi về sau, sau đó lại có vài đầu thần hoàng cấp hung thú không ngừng gào thét, phảng phất là tại lẫn nhau truyền lại tin tức, đồng dạng lần lượt rời đi, đến cuối cùng, liền ngay cả đầu kia thực lực đã đạt tới thần hoàng cấp hậu kỳ đỉnh phong hung thú cũng đều rời đi, chỉ còn lại đầu kia thực lực vừa mới đạt tới thần hoàng cấp trung kỳ TT. Đầu này TT ánh mắt vẫn như cũ tham lam nhìn xem Tiêu Trường Sinh, không ngừng tại nguyên chỗ đi tới đi lui, tựa hồ đối với bây giờ cách đi có chút không có cam lòng. Hô! Tiêu Trường Sinh ngẩng đầu, ánh mắt cũng là rơi vào đầu này thần hoàng cấp trung kỳ TT trên thân, thật dài thở ra một cái thở dài, trong mắt lóe lên một tia sắc ý, ánh mắt băng lãnh nhìn xem đầu này thần hoàng cấp trung kỳ TT. Đã ngươi không đi, vậy liền đi chết đi. Tiêu Trường Sinh thấp giọng trầm ngâm nói, tại xung quanh thân thể của hắn, lập tức lơ lửng lên từng đạo kinh khủng kiếm ý trường kiếm, theo ý niệm của hắn khẽ động, những này kiếm khí lập tức hóa thành một dải hào quang, hướng phía đầu này TT phóng đi. Giống. Trông thấy một màn này, đầu này thần hoàng cấp trung kỳ TT lập tức kinh hãi, lập tức gào thét một tiếng, to lớn đầu lâu không chút suy nghĩ, trực tiếp nguyên địa chui vào mặt đất, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Rầm rầm rầm. Cái kia từng đạo kiếm khí rơi vào đầu này thần hoàng cấp trung kỳ TT trước đó vị trí, trực tiếp đem cái kia một phiến khu vực hóa thành một vùng phế tích. Hừ. Trông thấy đầu này thần hoàng cấp trung kỳ TT trốn đất này mặt, Tiêu Trường Sinh trên mặt không khỏi xuất hiện một vòng giễu cợt. Lạnh lùng nhìn xem đầu này thần hoàng cấp hung thú TT chui vào cái kia vừa mới móc ra hang động. Vâng! Ngay trong nháy mắt này, cái huyệt động này bên trong, đột nhiên buộc phát ra một đạo vô cùng kinh khủng kiếm khí, trực tiếp từ đạo này trong huyệt động xuyên thấu mà ra, phóng lên tận trời. Giống! Đồng dạng lao ra, còn có con kia vừa mới chui vào TT, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng, thân thể cao lớn hung hăng rơi đập trên mặt đất, tại thân thể của hắn bên trên, xuất hiện một cái to lớn vô cùng lỗ thủng. Cái này kinh khủng kiếm ý chính là từ trong cơ thể của hắn cái này lỗ thủng xuyên thấu mà ra, cơ hồ đưa nó thân thể phân thây trở thành hai mảnh, sau đó hung hăng rơi đập trên mặt đất, chết không nhắm mắt. Tiên huyết thuận mặt đất không ngừng chảy xuôi, tản ra nồng đậm mùi huyết tinh. Phúc! Tiêu Trường Sinh lạnh lùng nhìn thoáng qua đầu này thần hoàng cấp hung thú TT thi thể một chút, trong mắt sát ý rốt cục bất phóng túng đi một chút, một ngụm máu tươi từ trong miệng của hắn phun ra, sắc mặt cũng là lập tức trở nên trắng bệch như tờ giấy. Hô hô hô. Tiêu Trường Sinh không ngừng túi đầu, miệng lớn thở hổn hển, cho dù là hắn, tại nghiêm trọng như vậy tiêu hao linh lực về sau, có thể dùng hắn cũng biến thành có chút suy yếu, đặc biệt là trước đó đầu kia cự hình Ngô Công đối với hắn tạo thành cái kia mãnh liệt một kích, càng là cơ hồ khiến trong cơ thể hắn xương cốt đều hoàn toàn đứt gãy. Nếu như không phải là bởi vì hắn hỗn độn thần thể cũng sớm đã luyện tới trung thành đại viên mãn tình trạng, đối mặt đầu này nửa bước đế cấp hung thú công kích, giờ phút này hắn cố gắng cũng sớm đã chết mấy trăm lần. Mặc dù hắn cũng tại tối hậu quan đầu đã thương nặng đầu kia cự hình Ngô Công, nhưng là Tiêu Trường Sinh lại hết sức rõ ràng, đầu này cự hình Ngô Công tuyệt đối sẽ không vì vậy mà tùy tiện rời đi, tuyệt đối liền ẩn tàng chung quanh thân thể hắn một góc nào đó dưới nền đất, chờ đợi lấy đối Tiêu Trường Sinh một lần phát động chí mạng tập kích. Hừ. Nghĩ tới đây, Tiêu Trường Sinh sắc mặt lập tức lạnh lẽo, tay phải nhẹ nhàng vuốt ve một chút miệng vết thương của mình, một cơn lửa giận càng là từ trong lòng của hắn bay lên mà lên, đầu này cự hình Ngô Công, phải chết. Phệ hồn quan, đi ra cho ta. Tiêu Trường Sinh quát lạnh một tiếng, vung tay lên, trực tiếp đem phệ hồn quan từ trong phong yêu lâu kéo ra ngoài, một cỗ vô cùng to lớn sát khí lập tức từ trong phệ hồn quan phóng xuất ra, như là từng cái cự hình chạm tay không ngừng múa. Ông! Phệ hồn quan lơ lửng tại Tiêu Trường Sinh trước người, phát ra một trận nhẹ nhàng vù vù, tựa hồ là đang lấy lòng Tiêu Trường Sinh đồng dạng. Ăn đi, những này hôm nay đều là ngươi.